hậu bối môn đồ đứng ở bên người thiết vệ cười nói. Không chỉ là đầu này thôn, liền thôn bên cạnh lại thôn bên cạnh lại sát vách cũng đều tụ tập tới. Hôm trước liền tới 5 cái thôn trăng người, hôm qua liền đến 13 cái. Hôm nay tựa hồ phụ cận tất cả thôn đều có người tới. Thiết vệ líu lơi không thôi, cái kia ha chẳng phải có hơn mấy ngàn người. Ba chúng ta hôm qua đếm qua à, có 9.000 người tới, nếu là tăng thêm hôm nay cũng tới, sợ là vạn hai có dư. Cái này rất nhiều người, vậy mà hai ngày tầm đó liền di động tới. Ngay sau đó lại nghĩ đến cũng không phải là Minh Phi chân lợi hại, mà là Đại Linh Vu thật là làm cho bọn hắn đói phải ác. Nếu không ha có thể là vì một ngụm không biết có hay không nước cháo, bước lên bị mã phỉ phát hiện nguy hiểm cũng phải đến sao. Nhưng một vệ nàng. Đúng vậy, một vệ đại nhân cùng Dương Dương cô nương bây giờ là lều cháo tổng chỉ huy. Các nàng phụ trách tất cả chọn mua cùng vận chuyển công việc, bệ hạ nói những người khác không được nhúng tay. Thiết vệ không khỏi sững người, mới ngủ hai ngày thời gian, làm sao liền một vệ đều biến thành người khác vậy. Thế nhưng là, thiết vệ cảm giác mình giống như là biến cái giống như kẻ ngu, cái gì đều không minh bạch, ngẫu nhiên hỏi, tiền này lại là từ chỗ nào được đến. Chúng ta nhưng không có tiền A. Tiền là bệ hạ cho. Bệ hạ cho. Thường nghe nói người Trung Nguyên ngọa hổ tàng long, phú giáp thiên hạ. Một cái phú thương tiền nếu là chất đống, có thể mua xuống ta Nam Cương một nước. Chẳng lẽ bệ hạ dĩ nhiên là xuất thân Trung Nguyên nhà phú hảo? Đang trong tưởng tượng, chợt thấy một người môn đồ nắm trong tay lấy một cái kim khí, mười phần nhìn quen mắt. Thiết vệ nghiêm nghị quát, dừng lại. Ngươi cầm trong tay thế nhưng là Vu Hoàng Điện đồ vật. Cái kia môn đồ giật nảy mình, run rẩy nói, hồi thiết vệ đại nhân, chính là. Không chỉ cái này, đằng sau còn có hai xe kim khí đều là Vu Hoàng Điện. Thiết vệ ngắm mắt xem xét, quả nhiên là như thế. Đây là có chuyện gì? Bẩm đại nhân. Là bệ hạ lấy ra. Bệ hạ. Chính là. Cái kia tay cầm kim khí người cười nói, bệ hạ ở trước mặt chúng ta nói muốn biểu diễn một chuyến ngày đi nghìn dặm thần tích. Quả nhiên là danh bất hư truyền A. Bệ hạ đống nhiên tựa như một trận gió biến mất. Quá hơn một canh giờ, đống nhiên liền không biết thế nào lại về. Vậy mà đem Vạn Vũ Sơn số lớn tài bảo đều cầm trở về. Đại nhân cũng biết, ta Vạn Vũ Sơn vàng bạc ngọc khí ở thế tục ở giữa đều là bảo vật vô giá. Tùy tiện xuất ra đi bán một chút. Đầy đủ đổi không biết bao nhiêu lương thực. Thiết vệ đã ăn sợ nói không ra lời, nửa ngày mới lên tiếng, ngươi là nói bệ hạ cầm lấy đi uy dân đói lương thực tất cả đều là Vu Hoàng Điện tài bảo. Đúng vậy à, bên cạnh bệ hạ vị kia nhị đương gia trực tiếp tìm tới phụ cận đại thành phú thương, ra nhóm lớn lương thực để đổi mua. Chúng ta góp nhặt lương thực chỉ sợ đủ những thôn dân này ăn trên một tháng. Còn giữ lại những cái này bệ hạ nói cầm lấy đi đổi thành tiền, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Thế nhưng là, thiết vệ cũng không biết mình muốn nói gì. Chỉ là trước tiên là nói về một cái thế nhưng là đầu óc mới bắt đầu chuyển động, đồng nhiên nghĩ đến một cái địa phương vô cùng nghiêm trọng không thích hợp. Thế nhưng là cái này mười mấy đầu thôn tầm đó có mã phỉ vây quanh, bọn họ tay trói gà không chặt, làm sao di động tới. Nói cũng kỳ quái, chung quanh đây mã phỉ đều an phận xuống dưới. Ta nghe nói a, cái kia môn đồ cười đến càng ngày càng sán lạ, là bệ hạ đi ra một chuyến, đem bọn hắn đều đã thu phục được xuống tới. Bệ hạ thực sự quá thần kỳ. Thiết vệ ngốc không biết bao lâu. Miệng một mực duy trì có thể nhét vào một mai to bằng trứng gà tiểu thủy chung không cách nào khép lại. Người này, thật sự là có thể làm việc người khác không thể a. Một hồi lâu sau, rốt cục thành lướt qua một cái treo ở mép cười khổ. Cái kia bệ hạ hiện tại người đâu? Ách, bệ hạ ra cửa, tựa như là nói muốn đi tìm cái gì trứng ngỗ lượn. Khác một người môn đồ nói bổ sung, không đúng, là tả đàn loan khúc. Thiết vệ nghĩ nghĩ, người đổ mồ hôi lạnh. Là mã phỉ 18 lộ tổng nguyên soái tả hoàn vạn khúc. Bệ hạ điên hay sao? Người kia hung danh bên ngoài, đầy tay huyết tinh, võ công cao không thể tưởng tượng nổi. Bệ hạ sao có thể đơn thương độc mã đi tìm hắn? Thiết vệ nghiêm mặt nói, bệ hạ đi nơi nào? Tranh thủ thời gian điểm đủ nhân mã, chúng ta muốn đi cứu bệ hạ. Thế nhưng là chúng ta người nơi này cũng không đủ a. Còn phải nói gì nữa sao? Hồi Vạn Vũ Sơn ban tề nhân a. Ta Vu Hoàng Điện lúc nào thiếu qua người? Dám phạm ta Vu Hoàng thần uy, tâm này phải chu. Thiết vệ lại chưa phát hiện, một chuyến này, thay đổi người, cũng không phải là chỉ có những người khác. Trận lên giận dữ nhìn một cái những người khác, hô. Còn không đi. Khoảng cách thôn trang ước chừng cách xa trăm dặm chỗ rừng sâu, nơi này đứng sừng sững lấy gần 100 cái doanh trướng, ban đêm dâng lên lửa trại, lại có quân uy sát khí. Nơi đây chính là làm hại hạ thương An Hy, tới lui như gió, hai họa cự sâu mã phỉ môn chỗ mọc lên doanh trướng. Hôm nay, một cái khách không mời mà đến không mời mà tới. Cao lớn thanh niên tóc trắng, rất nhiều mã phỉ thủ lĩnh vây quanh phía dưới, nhẹ nhàng vung rơi một cái đầu người. Cái kia diện mục dữ tợn cho dù là rơi vào bãi máu bên trong vẫn là hết sức dễ dàng phân biệt, mặc cho ai cũng nhận không sai, người này ở Nam Cương nhằm chúng người người oán trách, làm cho vô số người cửa nát nhà tan hôn thê ma vương Tả Hoàn Vạn Khúc tướng mạo. Thanh niên tóc trắng nhẹ nhàng chấn động rất xuống trong tay máu tươi, đỏ như máu ma đồng hơi hơi liếc xem, mang theo không thể gọi tên, giống như là muốn đem người cắn nuốt áp lực thật lớn. Đang cùng mấy ngàn người là địch tràng cảnh phía dưới, vậy mà giống như là hắn đang bao quanh đối phương. Các ngươi liền không có càng lợi hại điểm nhân vật sao? Chương 886, 16. Để tay lên ngực tự hỏi, chư được giang hồ. Ta ném ra Tả Hoàn Vạn Khúc đầu lâu. Tên này thân làm Nam Cương Mã Phỉ 18 lộ tổng nguyên soái, lòng bàn tay đích thật là rất thật sự có tài. Nhưng là sao, làm sao có thể? Đại nguyên soái hắn, không phải nói Vu Hoàng chỉ là truyền thuyết mà thôi sao? Làm sao sẽ? Ta nghe không hiểu bọn họ lời nói, nhưng mà lại lờ mờ minh bạch bọn họ sắc mặt đại biểu hàng nghĩa. Vẫn kém xa ta. Tiếng nói của ta hấp dẫn, lại hoặc là nói, một mực chộp lấy bọn hắn lực chú ý lập tức liền có thể phân biệt ra được bên trong có thể nghe hiểu được trung nguyên thoại người. Những người này cơ hồ tất cả đều là Nam Cương Mã Phỉ bên trong đại đại tiểu tiểu các lộ thủ lĩnh. Mã Phỉ tuyệt không phải là đoàn kết một đám người. Không có gì ngoài phía trên nhất 18 lộ thống lĩnh, hướng xuống còn nhỏ hơn phân ra vô số phe phái. Những người này có lẽ không tính là rất quen, nhưng miễn cưỡng xem như ăn cùng một nồi cơm. Chỉ là có lợi ích chung, đánh lấy cùng là một người vật dưới cờ danh hào càng thêm thuận tiện làm việc. Điểm ấy cùng Trung Nguyên Lục Lâm chi nhánh rất giống. Nhưng không giống với năm đó Cổ Vô Trúc nhất hô bách hướng bản sự, cái này Tả Hoàn Vạn Khúc lại lộ vẻ bị người đánh giá cao nhiều lắm nhân vật. Địa vị của hắn đến cũng không bình thường, hơn phân nửa là bị người đẩy lên đến. Bởi vậy làm người chó săn cũng làm đặc biệt thuận tay. Hắn có lẽ có chút hung ác, cũng có chút lòng dạ, nhưng bây giờ chỉ là một người chết. Ta chậm rãi đi ra hai bước, những người khác liền lui bốn bước. Ta thản nhiên nói, Nam Cương Võ Lâm không phải là không có cường giả, có thể cùng ta sánh vai người càng không chỉ một. Nhưng bọn hắn đều không ở chỗ này. Phu phu một tiếng, lúc ấy liền có một người quỳ xuống, dùng trung nguyên thoại la lớn. Là tiểu nhân mắt cho sinh sai, không biết được Vu Hoàng đại nhân thần uy cái thế. Thu Tả Hoàn Vạn Khúc người này mê hoặc, vậy mà lên lòng tham, cầu xin đại nhân thứ tội. Đi theo chính là phù phù, phù phù liên thanh vang lên không ngừng. Cả đám người tất cả đều quỳ xuống, ngay cả nghe không hiểu trung nguyên thoại mấy cái sơn giã bộ lạc thủ lĩnh thế mà cũng hiểu rõ ra quỳ theo một chỗ. A, nói như vậy, tất cả đều là Tả Hoàn Vạn Khúc một người sai. Hoàn toàn không liên quan chuyện của các ngươi. Người kia nghe lời ta gió, đảo tròn mắt tử, khổ khuôn mặt nói, tuy nói là Tả Hoàn Vạn Khúc người kia mê hoặc, rốt cuộc là lũ tiểu nhân ý chí không vững định, không thể chống cự được tiền thưởng dụ hoặc. Tiểu nhân tội đáng chết vạn lần. Cho mời Vu Hoàng đại nhân trách phạt. Dứt lời hai tay kéo một cái, kéo ra và tháo cởi trần lồng ngực, dĩ nhiên là mặc ta làm thịt bộ dáng. Ta lạnh lùng nhìn xem hắn, vẻ mặt cứng đờ như gỗ. Người kia bị ta hai mắt xem xét, nhất thời cảm thấy diễn không đi xuống, toàn thân phát run lên. Im ngay. Không điểm quy củ, cút ngay. Trong đám người đi ra một cái bước đi uy thế hừng hực lão giả, đã có 6-70 tuổi, tóc trắng xóa, tướng mạo hung hãn. Hai phiết ria mép lại cho người ta thông minh tháo vắt cảm giác. Vu Hoàng bệ hạ là đáng tôn sùng cỡ nào nhân vật, để cho các người đám này chó sắt tài đến kinh nhận. Đều cho lão phu cút ngay. Một cước một cái đá văng ra, những thủ lĩnh khác cũng không dám phản kháng. Đủ thấy lão giả này địa vị bất phàm. Lão giả đi đến trước mặt của ta, ôm quyền thi lễ nói, ba lão phu đồ phụ, chính là 18 lộ đại quân tổng hiệu triệu. Những cái này Mã Phỉ tự xưng là 18 lộ đại quân, lại không chỉ có 18 lộ. Cái này tổng hiệu triệu địa vị tương đương với quân sư cùng quản sổ sách. Cũng chính là Tả Hoàn Vạn Khúc dưới tay nhân vật số 1. Cùng những người khác đi tiểu tính khác biệt, lão nhân này chủ tử chết rồi, hắn lại không có lập tức từ chối quỳ xuống cầu ta, mà là thoải mái đi tới trước mặt của ta. Ngươi tựa hồ cũng không sợ ta à? Cũng không có cái gì có thể sợ. Đồ phụ sờ sờ bản thân hai chồng dâu, thiên hạ quần quận đều là lợi tới. Tiểu nhân là tới cùng ngài nói một bút mua bán. A. Ngươi có cái gì tốt đề nghị? Đây là một cái ngài không cách nào cự tuyệt đề nghị. Đồ phụ ha ha cười nói, đó chính là, đem ta 18 lộ đại quân, tất cả đều đặt ngài bộ hạ. Trở thành ngài chiến lược. Lời vừa nói ra những thủ lĩnh khác không ngừng giật nảy cả mình, lập tức liền có người ồn ào lên. Đồ phụ hung hăng chừng một cái, quắc, tất cả đều im miệng. Ai còn không kiến thức đến Vu Hoàng bệ hạ thần uy, bản thân đi ra nhận lấy cái chết. Đều không cần bệ hạ động thủ, lão phu liền trước hết giết. Hắn quát một tiếng như vậy, những người khác quả nhiên tất cả đều không nói chuyện. Ta cười nói, dễ dàng như vậy ta. Lao trượng sợ không phải có thua thiệt để cho ta ăn a. Tự nhiên không dám. Ngài có thực lực này. Tả Hoàn Vạn Khúc mặc dù có thể chỉ huy đám người, liền là bởi vì hắn có tiền có thế, còn có võ lực chắc tuyệt. Ngài là Vu Hoàng, chẳng những có viễn siêu cái này ngu xuẩn tiền tài cùng thế lực, càng thêm có lấy không người có thể địch thần lực. Đây là chúng ta 18 lộ đại quân nhất nên nhìn về phía chỗ. Huống chi, lấy ngài võ công, như không lấy này đầu hàng, chúng ta mấy cái mạng già, còn giữ được sao? Hắn nói như vậy xong, mặt khác thủ lĩnh đều mới lộ ra ý thức được bây giờ là mạng sống như treo trên sợi tóc thời khắc biểu lộ. Phủ định cảm xúc lập tức làm giảm bớt xuống dưới. Ta sờ lỗ mũi một cái, thản nhiên nói, nhưng ngươi lại tại sao cảm thấy? Đô phụ cười nói, nghe nói ngài cùng Đằng Cắt hợp tác rồi không phải sao? Đúng vậy a. Ta cũng cười, chậm rãi nói, nhưng các ngươi không được. Bởi vì các ngươi là một đám mặt người dạ thú bất tử thật sự là không có thiên lý vương bắt đàn a. Đô phụ khẽ giật mình, nheo mắt lại nói ra, ngài nói như vậy là có ý gì? Ngươi còn muốn ta lặp lại lần nữa? Đô phụ ngửa mặt lên trời cười ha ha một tiếng, bệ hạ của ta nha. Ngài lòng từ bi, nhìn thấy chúng ta cướp bóc thôn dân, tự nhiên là không đành lòng. Nhưng là các huynh đệ ăn không đủ no mặc không đủ ấm, hành vi tự nhiên phóng túng chút. Nhưng ở ngài giáo hóa phía dưới, chẳng lẽ liền không thể sửa sao? Lại giả thuyết, hương dân là của ngài con dân, chúng ta cũng không phải là ngài con dân sao? Huống chi? Đô phụ lời nói xoay chuyển, cười lạnh nói. Ba chúng ta ở bên ngoài có 6.000 nhân mã. Những người này tất cả đều là hạ người cùng hung cực ác. Nếu là mất ước thúc, nhưng không biết sẽ làm ra chuyện gì đến á, chẳng lẽ ngài muốn giết sạch bọn họ sao? Chỉ bằng một mình ngài. Ngài võ công thật là xuất thần nhập hóa, lao phu cuộc đời chưa bao giờ thấy qua như thế võ học thông thần nhân vật. Nhưng mà cho dù là ngài, chẳng lẽ có biện pháp đối kháng 6.000 đại quân sao? Ngươi nói bên ngoài những người kia a? Ta khắp lơ đãng chơi lấy tóc, cười nói, cũng không phải rất khó giải quyết ta. Đồng nhiên, bên ngoài một trận rung trời tao rầm rĩ truyền đến. Vang động sơn lâm, như là vạn mã buôn đằng. Lập tức gây nên bên này thủ lĩnh vương chú ý. Lập tức liền có người hỏi xảy ra chuyện gì. Qua một trận đống nhiên có truyền lệnh tiểu đệ chạy tới, toàn thân bùn đất, chật vật không chịu nổi, là đội kỵ binh. Là nhóm lớn đội kỵ binh, đống nhiên từ trong rừng rậm giết đi ra. Bao vây người của chúng ta. Bọn họ nhân số ở gần 1 vạn người thao túng. Võ trang đầy đủ, vũ khí tinh lương, chúng ta dẫn đầu huynh đệ muốn ngăn cản không nổi. Đô phụ quyết định thật nhanh nói, lập tức đầu hàng. Nói cho tất cả mọi người lập tức đầu hàng. Không cho phép phản kháng, không cho phép phản kháng. Ta vỗ tay nói. Tốt phán đoán A Lưu được núi xanh không lo không tủi đốt. Cái gọi là người thức thời làm tuấn kiệt, lao trượng cũng coi là một đời tuấn kiệt kiệt trung kiệt. Đô phụ mặt mày xám xịt túi đầu, bệ hạ quá khen rồi. Không nghĩ tới bệ hạ lại có một chiêu này. Là lao phu toàn bộ tận mực, lao phu nhận thua. Ngươi chính là dựa vào chiêu này, ở đầu hàng về sau lập tức phản loạn thôn phệ, một đường đi đến hôm nay à. Bệ hạ ngàn vạn tin tưởng lão phu. Đông nhiên một cái huyết nhân xông vào doanh trướng, cơ hồ trực tiếp cả người ngã lên trên mặt đất, đã là hấp hối. Các vị thủ lĩnh, mời mau trở lại đến bản thân trận doanh, nếu không sắp không còn kịp rồi. Ngươi đây là nói gì vậy, ta không phải nói đầu hàng sao? Không, không thể đầu hàng. Cái kia huyết nhân thanh âm cao lên, gào thét nói, bọn họ sẽ không tiếp nhận đầu hàng. Bọn họ là tới giết người. Nói xong liền té xỉu. Người này như vậy nháo trò, mặt khác tất cả thủ lĩnh đều hốt hoảng lên. Nhưng lại bởi vì ta mà không dám tự tiện rời đi. Đô phụ bận bịu gọi người tìm đến lính liên lạc hỏi thăm rõ ràng. Một lát sau mới có người trở về, lớn tiếng hồi đáp. Ba chúng ta nói muốn đầu hàng, thế nhưng là những người kia cái gì cũng không để ý gặp người liền giết. Các huynh đệ sắp không chịu nổi. Đô phụ vừa sợ vừa giận, miễn cưỡng ổn định lại tâm tình của mình nói, là cái gì đội kỵ binh lợi hại như thế? Lĩnh quân người nào? Người kia là... Vạn Vũ quốc quốc chủ. Đô phụ nghe được mở to hai mắt nhìn, hướng ta phẫn nộ quát. Ngươi vậy mà tư thông Vạn Vũ quốc quân đội. Ngươi là Vu giáo thủ lĩnh, sao có thể cùng Bá Tang hậu duệ liên thủ? Ngươi chẳng lẽ không biết Vu giáo là bị Bá Tang quốc hủy diệt sao? Ngươi cái này sổ điện vòng tông tặc tư điểu. Ngươi là người, lại vì sao giết người? Các ngươi gian dâm cướp bóc, việc ác bất tận, sớm nên nghĩ đến cái này kết quả. Ăn không đủ no, mà không đủ ấm. Cùng các ngươi gian, dâm, phụ nữ, giết người cả nhà có gì liên quan? Có người cầm đao buộc các ngươi. Ta lời vừa mới dứt, hắn trừng lớn hai mắt, chậm rãi ngã xuống. Đã ở ta một trường hạ khí tuyệt. Ta cũng không có lời nào cùng các ngươi dễ nói. Ta không phải là cái gì người tốt, cũng không tính làm phổ độ chúng sinh Bồ Tát. Nhưng ta đoán các ngươi khó có thể sửa lại, hơn nữa, các ngươi hành động, cũng không đáng phải có lần thứ hai cơ hội. Những cái kia thủ lĩnh tựa hồ biết mình sắp đối mặt kết quả, không ngừng sợ hãi. Có người hô, hắn là dựa vào vạn vũ quốc thế. Nhanh đi triệu người trở về. Chúng ta mấy ngàn nhân mã, cũng không tin không có cách nào kéo hắn trốn cùng. Người sai. Ta nhàn nhạt vừa nói, ngữ khí lạnh làm ta mình cũng có chút giật mình. Ta từng giết sạch bà xuyên anh hùng. Trong tay của ta giết qua người, bỏ qua máu, xa so với các ngươi nơi này cộng lại còn nhiều. Sở dĩ liên lạc quân đội, chỉ là như vậy hiệu suất tương đối cao mà thôi. Giơ lên tay phải lượn vòng vung ra, một đầu mảnh ấu đến không nhìn thấy sợi tơ bay lượn, trên mặt đất liền lại nhiều hơn 20 đầu tử thi. Nếu có kiếp sau, tối thiểu thử nghiệm làm người tốt ra cho dù là bị giết, cũng có thể chết giống người, không phải sao. Nhìn xem tới lui tung hoành đội kỵ binh, còn có bởi vì hệ thống chỉ huy đại loạn, bị kỵ binh trà đạp không có chút nào chống đỡ lực lượng, tứ phía tháo chạy chạy trốn mã phỉ môn. Ở gót sắt trà đạp phía dưới máu chạy thành sông. Ta đưa thay sờ sờ bên hông hắc đao, cẩn thận cảm thụ được phía trên đao minh. Xôi trào sắc ý, khó khăn mới dừng lại xuống dưới. Phía sau đống nhiên có người nói. Từ sau đêm đó, cô một mực tìm cơ hội cùng người gặp mặt. Nhưng ở đại linh vu ngăn cản xuống dưới một mực khổ không cơ hội. Không nghĩ tới chính là, ngươi thế mà có thể bản thân chế tạo ra cơ hội tới. Đêm đó từ biệt, đã hồi lâu không thấy. Bệ hạ có khỏe không? Trong loạn quân tới tìm ta, tự nhiên là cái này đội kỵ binh tinh nhuệ chủ nhân, cũng là vạn vũ quốc chủ nhân, vạn vũ vương. Trên chiến trường y nguyên người mặc áo vải, như đồng văn sĩ trung niên quân vương vùng đang xuống ngựa, đi đến trước mặt của ta, hướng ta mỉm cười. Không nghĩ tới chính là, ngươi thế mà lại mời cô tới ra tay tiêu diệt những cái này mã phỉ. Nay quả là làm cho cô hảo hảo quyết định một phen A. Bất cứ chuyện gì đều là có nguy hiểm. Càng là đại sự càng là như thế. Ngươi biểu hiện coi như không tệ không phải sao. Vạn Vũ Vương gật đầu nói, quân vị Vạn Vũ Quốc có thể nói là cống hiến rất nhiều. Nhóm này mã phỉ làm hại tứ phương, đã thành toàn bộ hạ thương an hy họa lớn trong lòng. Quân nói tới hợp tác đến tột cùng là cái gì, cô cực muốn biết. Không, ta muốn nói với ngươi sự tình lúc này còn không thể nói. Nhưng ngươi lần này có thể tới, xem như đã đạt thành chúng ta hợp tác điều kiện tiên quyết. Tả Hoàn Vạn Khúc cùng cách cách vu tầm đó nhất định là có thiên ti vạn lũ quan hệ. Vạn Vũ Vương tiêu diệt mã phỉ sự tình mặc dù sẽ để cho hắn danh dương tư phương, thú bách tính ca công tụng đức. Nhưng mà cũng chẳng khác gì là cùng cách cách vu vạch mặt. Nhưng ta biết rõ hắn chọn con đường này. Hắn là một cái đại quốc quân chủ, làm người càng không phải là tình nguyện chịu làm kẻ dưới ca tính. Chỉ là nhìn hắn mấy năm này giấu tài, liền biết hắn tuyệt không chịu bị người chế ước đến đây. Nhưng cô còn có vấn đề muốn hỏi, quân thực sự là vu hoàng. Ta cười nhạt một tiếng, thân ảnh từ dưới ánh trăng biến mất. Dưới bầu trời đêm cuối cùng vang vọng thanh âm, là một câu, vậy liền mặc cho tưởng tượng. Chương 887, 17. Trời mưa cắt tường, yêu thương ố vương vu. Đi ra, lão tử tìm Bạch Tế Tư. Hồng Cửu đột nhiên xuất hiện để vây quanh Bạch Tế Tư tâm phúc bọn thuộc hạ đều khẩn trương lên. Sau đó, cũng rất khẩn trương, bị nhị đương ra một trưởng một cái toàn bộ đập vào trong đất đóng vai khoai tây. Bạch Tế Tư trên mặt lộ ra rốt cục vẫn là ngắm lấy túi tiền của ta tới rồi sao phẫn hận biểu lộ, chỉ Hồng Cửu mắng. Đáng xấu hổ. Hồng Cửu vẻ mặt khó hiểu, móc móc giấy thai, khắp lơ đáng nói. Ai, ta nghe nói ngươi có dự đoán ngày mưa bản lĩnh. Nói cho lao tử, ngày nào sau đó mưa. Bạch Tế Tư lập tức bạch nhãn lật phải hận trời cao. Ba lão phu dựa vào cái gì muốn nói cho. Ai ai ai. Ngươi dơ lên lão phu làm cái gì. Nói cho ngươi, lão phu là người đọc sách, sĩ có thể giết. Ô hô ta bộ xương già này nha. Hồng Cửu cho hắn ngã một cái giòn. Bạch Tế Tư khí uy vũ xoay người mà lên, vẫn còn muốn lý luận, Hồng Cửu trộm chính là một cái bạt thai mạnh. Mẹ ngươi lão vương bắt đản. Có thể tính thời tiết làm bộ có thể cầu mưa, gạt người lừa gạt nhiều năm như vậy. Tiểu tử ngươi lại không nói cho ta ngày nào trời mưa, lão tử lột da của ngươi ra. Bạch Tế Tư máu me đầy mặt, ngược lại cũng là một cứng rắn tỳ khí ngon nhân, gắt một cái bọt máu cười lạnh nói. Những cái này dân đen sẽ như thế nào quan lão phu chuyện gì? Bọn họ liền là đều đã chết. Lão phu cũng không một chút nhíu mày. Lão phu chỉ nghe mệnh tại đại linh vu một người, những người khác lão phu ai cũng không nghe. Dựa vào, miệng vẫn rất cứng rắn. Nói hay không? Hồng Cửu đi lên tả hữu khai cùng, 15-16 cái bạt thai đánh rung động đùng đùng. Không nói, chính là không nói. Bị đánh răng hàm đều giãn ra Bạch Tế Tư lớn tiếng điên cuồng hô. Ngươi chính là đánh chết lão phu cũng sẽ không nói cho ngươi chừng nào thì sau đó mưa. Một cái kia mưa chữ lôi ra trường âm cũng không có la xong, đồng nhiên bên ngoài kết rồi một tiếng thiên lôi vang động, một trận ướt át gió mạnh thổi vào doanh trướng. Tiếp lấy liền nghe phía ngoài truyền đến xoát lạp lạp lạp giọt nước rơi xuống, còn có nhân số đông đảo Nam Cương thoại gieo họ mà ra trời mưa rồi. Cuối cùng là trời mưa rồi vui sướng tiếng kêu to. Hồng Cửu sững sờ hơn nửa ngày, nhìn xem bị đánh máu me đầy mặt Bạch Tế Tư, có chút xin lỗi sờ lên đầu. A, cái kia sẽ không quấy rầy ngươi, lão đầu nhi ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Bạch Tế Tư cũng là sững sờ hơn nửa ngày, cuối cùng chửi ầm lên, lan mẹ ngươi. Ta không để yên cho ngươi. Ố hô mặt của ta. Vạn Vũ Sơn Vu Hoàng Điện. Từ khi Minh Phi chân tu hú chiếm tổ, chẳng những ném xuống Đại Linh Vu bảo tọa để lên Vu Hoàng Vương tọa. Liên đại điện cùng nhau chiếm đi. Bây giờ Đại Linh Vu chỗ làm việc trực tiếp sửa đến bản thân trong lầu các. Đương nhiên bây giờ cũng đồng dạng không còn lúc trước Kim Bích Huy Hoàng, mỹ nữ như mây cảnh tượng. Vô luận là mỹ nữ vẫn là hoàng kim, cơ hồ đều bị cái kia không biết đánh chỗ nào nhô ra đứa nhà quê đoạt đi. Đại Linh Vu tự nhiên không phải là không có nghĩ tới thừa dịp hắn không có ở đây thời điểm đoạt lại. Nhưng mà chính là hai ngày trước, hắn rõ ràng dò xét trên đường chợt giết cái hồi mã thương, trở lại trên núi đem muốn cầm lại bản thân tài bảo Đại Linh Vu chê cười một phen. Trước khi đi vẫn không quên vác đi một nhóm lớn vàng bạc châu báu, nói là chuyển di địa điểm ẩn nút. Thẹn Đại Linh Vu cái mũi không phải cái mũi, con mắt không phải ánh mắt. Bây giờ Đại Linh Vu đọc thôi Bạch Tế Tư viết trở về báo cáo, từ từ nhắm hai mắt vuốt vuốt mi tâm, hít sâu một hơi. Mang đi 200 đệ tử, bây giờ xem như khăng khăng một mực đi theo hắn. Chỉ là 200 tên con rơi, ta còn ném nổi. Một vệ tựa hồ chuyển đầu hắn trận doanh. Một cái nữ nhân ngu ngốc, ta cũng không để ý về phần mười mấy đầu thôn, một đám ngu dân, đối ta chỉ thường thôi. Liền ra lông cũng không tính. Đại Linh Vu hai mắt mở ra, tràn đầy trắng đêm ưu tư mang tới mệt nhọc, nhìn chăm chú vào nam tử trước mắt. Ta thủy chung không thể hiểu là, vì sao ngươi muốn giúp hắn. Ở trong Vu Hoàng Điện, ở vị kia từ trên trời giáng xuống Vu Hoàng Giá Lâm trước đó, đáng giá Đại Linh Vu như thế bình đẳng đối đãi người, cũng chỉ có một vị. Ma Nhãn Tông Tông Chủ, Ma Nhãn La Hầu, duy trì hoàn toàn như trước đây giống như núi sừng sững bất động, Vân Đạm Phong Kinh nói. Ta không có giúp hắn, nhưng ngươi cũng không có giết hắn. Đại Linh Vu cắt đứt hắn, nheo mắt lại nói. Ngươi biết hắn không phải Vu Hoàng A. Biết rõ. Đáp án này cũng không có vượt quá Đại Linh Vu dự kiến. Chân chính Vu Hoàng nên là cái dạng gì Đại Linh Vu rõ rõ ràng ràng. Hắn cũng tương tự vững tin truyền thừa đến nay mà Nhãn Tông Tông Chủ khẳng định cũng hiểu biết bí mật này. Nhưng hắn nhất định phải biết, vì sao Ma Nhãn La Hầu sẽ không giúp bản thân. Nếu ta lấy Vu Hoàng Điện. Không, Vu Giáo Đại Linh Vu thân phận hạ lệnh ngươi chém giết hắn, thân làm Vu Hoàng đau ngươi, có thể xuất thủ sao? Không thể. Vì sao? Ma Nhãn La Hầu lúc này bảo trì im miệng không nói, cũng không đáp nói. Hắn một mực là như thế, tùy tâm sở dụng, hắn không muốn trả lời vấn đề. Không có người có thể bách hắn trả lời. Thẳng đến thân ảnh của hắn biến mất ở trong tầm mắt, trong phòng vẫn là một mảnh lặng im. Đại Linh Vu ánh mắt dần dần thâm trầm. Kế hoạch thi hành lửa xém lông mày. Ma Nhãn Tông là hắn cực kỳ trọng yếu một quân cờ, quyết không thể lâm trận xuất hiện trở quẻ tình huống. Đòn sát thủ của hắn một khi sử dụng, tất nhiên là gió cuốn mây tan chi thế. Bởi vậy nhất định phải bảo đảm các loại điều kiện đầy đủ. Minh Phi Chân cũng không biết, ở hắn đối Đại Linh Vu đưa ra hợp tác nháy mắt kia lên, Đại Linh Vu đã đem hắn liệt vào chủ yếu ám sát mục tiêu. Bởi vì hắn đề ra điều kiện, là Đại Linh Vu chỗ tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Kể từ lúc đó bắt đầu, song phương lập trường liền là tuyệt đối đối lập. Không tồn tại một tia hòa hoãn khả năng. Để cho hắn ở trong Vu Hoàng Điện tùy tâm sử dụng, bất quá là lá mặt lá trái, làm hắn buông lỏng cảnh giác một loại phương thức. Nếu không phải là đối phương có được siêu phàm nhập thánh võ lực, kỳ thật cũng không cần như vậy phiền phức, sớm đã hạ lệnh giết chết. Nhưng lập tức chính là có được một thân cái thế võ nghệ cũng không phải việc ghê gớm gì. Đây cũng không phải là Đại Linh Vu lần đầu gặp được võ lực khó có thể giải quyết tồn tại. Năm đó võ thánh, hạng gì không ai bị nổi, còn không phải rơi vào cụt tay kết thúc. Là thời điểm, liên lạc Nghiệt Diêu bên kia. Nhấc lên trước án một chi máu nhuộm bút son, rơi vào quyển gia cửu bên trên hình thành vô số khó có thể lý giải được ký hiệu đặc thù. Đây là vì làm cho không người nào có thể đọc hiểu sử dụng cổ lão ký hiệu. Đại Linh Vu cùng một bên kia cũng không thường liên hệ. Ngắn thì nửa năm, lâu là mấy năm, trừ phi tình trạng khẩn cấp nếu không tuyệt không thể tùy tiện quấy rầy. Viết liền cuốn một cái, đi đến lầu các lầu hai, nơi đó trong phòng kế vụng trộm nuôi một cái toàn thân đen nhánh to lớn quái điểu. Phụ trách cùng một bên kia liên lạc. Mắt thấy quái điểu bay xa, Đại Linh Vu xem như buông xuống một chuyện tâm sự. Lúc này có người hồi báo đi lên nói, bẩm báo Đại Linh Vu, có người về núi. Là thiết vệ đại nhân trở về. Đại Linh Vu lúc này tự nhiên đã từ Bạch Tế Tư trong báo cáo biết được thiết vệ bị quăng choáng tình huống. Lấy hắn cùng Minh Phi Trần võ công chênh lệch, thực sự không thể nói là lỗi của hắn. Nhưng đại linh vu chỗ buồn bực hắn chính là tự nhiên không thể xem trọng cái kia 200 trẻ tuổi môn đồ. Ân, bị người giáo huấn thành dạng này, hắn bị hoảng sợ trở về cũng là đạo lý. Hắn phải chăng cầu kiến bản tọa. Tạm phơi hắn một phơi, để cho hắn lo lắng sợ hãi một hồi, xem như hắn quản giáo thuộc hạ bất lực trừng phạt. Truyền ta hiệu lệnh, vô luận hắn như thế nào cùng loạn, kêu trời trách đất, chính là không đồng ý hắn tới gặp ta. Là, đi theo liền truyền tin xuống dưới. Đại linh vu tại chính mình trong sân dọn lên ba cái bàn lớn, trải bằng giấy trắng, làm bộ vẽ lên họa. Ra vẻ thanh tao lịch sự họa một bộ thu liệp đồ. Mặc dù cùng chuyện này không có quan hệ gì, nhưng muốn biên cái lý do gì, dùng bộ này thu liệp đồ ẩn chứa đạo lý để giáo huấn thiết vệ một phen. Một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ đến giáo dục thuộc hạ, xem như đại linh vu số lượng không nhiều hứng thú một trong. Đợi cảm thấy cao nhân giá đỡ bưng đủ, phân phó nói, để thiết vệ lên đây đi. Chỉ chốc lát sau, truyền lệnh môn đồ hồi báo nói. Đại linh vu ở trên, thiết vệ đại nhân trở lại trên núi, điểm đủ 1,500 người, ngựa không dừng vó trực tiếp rời núi. Xuân phong phất động, phiến la phát ra rời rời tiếng vang. Chương 888, 18. Nên đón mang đến, không phải đi giã đường. Bách mục vương cung gần đây đến quá nhiều kẻ ngoại lai sĩ, nghe nói cũng là đại vương thu hút giang hồ dị sĩ. Có thể lên kim điện liền có tầm 10 vị, dưới quyền kỳ nhân dị sĩ vô số kể. May mắn là bách mục vương cung chiếm diện tích rộng lớn, toàn bộ thả xuống được. Nhưng nhiều người như vậy bên trong, duy nhất có được thư phòng người, cũng chỉ có gọi là Lý Đại Hiệp vị kia. Vị này Lý Đại Hiệp mặc dù không có cho thấy thân phận, nhưng mơ hồ hiện ra chính là tất cả mọi người làm gương mẫu cùng người dẫn đầu. Từ mọi người đối với hắn tôn kính thái độ đến xem, nói là chủ tử của bọn hắn cũng không tính là quá phận. Mặc dù Aniti cũng không thể hiểu được vì sao đương ra người làm chủ phải gọi làm đại hiệp, bất quá nếu hắn định đoạt, cung cấp một gian phòng cũng không có gì. Chỉ là gần nhất chủ trì đại cuộc thẩm y nhân không ở, Lý Đại Hiệp liền bắt đầu công vụ bể bộn thường ngày. Mỗi ngày cùng hắn nghị luận chính sự cùng Nam Cương làm việc người ra ra vào vào. Hắn còn muốn dành thời gian phê duyệt tấu chương, nghe các phương báo cáo. Lý Đại Hiệp cũng dần dần quên bản thân ở nơi nào, Nam Cương cảnh nội cũng bắt đầu bày lên hoàng tang phổ. Trong thư phòng văn đông võ tây liệt lập hai bên, dựa theo quan chức lớn nhỏ trước sau sắp xếp. Còn kém bàn lớn phía trước đứng cái vương công công hô to hoàng tang vào chiều. Tính toán xuống tới, mỗi ngày hành trình thế mà so Aniti còn bận rộn hơn. Đem trẻ tuổi nữ vương làm cho không hiểu ra sao, thẳng thắn một nhà này tử quái thai rốt cuộc từ đâu tới. Lý Đại Hiệp vừa mới thấy qua A Bất Lạc Từ, vừa mới nói định một nhóm Bắc Cương cùng Trung Nguyên hợp tác mua bàn lớn. Cái tiếp theo gặp mặt người cũng đến. Người này mặt như ngọc, trẻ tuổi tuấn tú, chính là Lạc Kiếm Sơn Trang thiếu chủ Lạc Tư Mệnh. Trong khoảng thời gian này hắn ở bên người Hoàng thượng một mực yên lặng không nghe thấy, cũng không có cái gì nổi bật biểu hiện. Chẳng biết tại sao hôm nay bỗng nhiên bị Hoàng thượng tuyên triệu. Lý Đại Hiệp ngồi ở án kiện về sau, bên người đứng cạnh hai người. Bên trái một vị xinh đẹp nho nhã thiếu nữ, chính là ở Hồ Châu quen biết Lữ Giao Cẩm, nàng bây giờ là Lý Đại Hiệp cận thân thị nữ, đang một bên mài mực. Một cái khác chính là thiếp thân bảo hộ Hoàng thượng độc cô. Về phần quốc sư bây giờ nằm ở trên xà ngang nằm ngáy ho ho, đã có chừng 10 ngày. Hoàng thượng túi đầu phê lấy tấu chương, tựa hồ không để ý đi vào là ai, thẳng đến Lạc Tư Mệnh thấp giọng nói, gặp qua Lý Đại Hiệp. Hắn khôn ngoan dừng lại bút, ngẩng đầu nhìn một cái, tiếp lấy đem ánh mắt rời về tấu chương bên trên. Ân, Tư Mệnh đến. Ngồi. Tư Mệnh tạ ơn. Chỉ là trước mặt của ngài há có Tư Mệnh vị trí. Lý Đại Hiệp lần này tâm ý, Tư Mệnh tiếp nhận. Trả lời tiến thối có độ. Sắc thực không hổ là danh môn cao thứ. Lạc gia nếu không phải lâm vào dạng này một trận sóng loạn, tương lai chưa hẳn không phải bừng sáng. Hoàng thượng nhìn xem tấu chương, thuận miệng nói. Ngươi rất ưa thích di nhân A. Lạc Tư Mệnh không nghĩ tới trực tiếp bị hỏi điểm này, khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, nghĩ nghĩ gật đầu nói. Lý Đại Hiệp mắt sáng như đuốc, cái gì đều không thể gạt được ngài. Hắc, lại còn có thể thú nhận bục trực. Điểm ấy cũng không sai. Không bằng. Hoàng thượng ngẩng đầu lên, cười nói, chấm làm chủ. Đem ý nhân gả ngươi như thế nào a? Lạc Tư Mệnh cứng họng, trong lúc nhất thời vậy mà nói không ra lời. Hắn còn không biết nên phản ứng ra sao, Hoàng thượng khoát khoát tay nói. Nói cách khác nói, để y nhân lấy chồng, chấm còn không nỡ đây. Lạc Tư Mệnh chưa quen thuộc cùng vị này đương kim thiên tử nói chuyện, không khỏi một trận tâm mệt mỏi. Nhưng lại nghĩ đến, thẩm gia tiểu thư đã có vị hôn phu. Hoàng thượng cớ gì nói ra lời ấy? Đang nghi hoặc bên trong, nghe được Hoàng thượng thanh âm nói. Tuy nói như thế, bất quá chấm nhìn ngươi vừa rồi biểu lộ. Thu sùng nhược kinh có lẽ có, vui vẻ không nhịn được là chưa hẳn. Xem ra ngươi đối ý nhân cũng không có để ý như vậy nha. Lạc Tư Mệnh khẽ giật mình, chắp tay nói, gặp biến đổi lớn, bây giờ Tư Mệnh thực sự không có thành ra ý nghĩ. Ngươi ngược lại là thành thật, cái này cũng nói đến điểm mấu chốt bên trên. Cha ngươi, bây giờ tự bế trong xe ngựa thiên kiếm. Lần này tiến vào Nghiệt Diêu, là tuyệt đối không thể thiếu chiến lực. Nhưng mà hắn từ khi ở Lạc Kiếm Sơn Trang bị cha tiên nhân đánh bại về sau liền không gượng dậy nổi, một câu cũng không nói lời nào. Tựa hồ liền báo thủ cũng bị mất hào hứng. Ta tìm ngươi đến, ngươi bây giờ hiểu là vì cái gì sao? Đúng. Tiểu nhân định tất đem hết khả năng, mời phụ thân xuất quan, lấy công chu tội. Ngươi nếu minh bạch, vậy liền đi a. Lạc Tư Mệnh thân ảnh biến mất ở thư phòng sau đó mới một lát sau, hoàng thượng rốt cục phê tốt rồi tất cả tấu chương, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm thở dài. Những cái này gọi mật thám đưa về. Hết sức khẩn cấp bộ phận lấy ứng binh đi đưa, mau chóng đưa tới. Câu nói này chẳng những là độc cô, liền Lữ Giao Cầm cũng là nghe rõ. Lữ Giao Cầm bây giờ là biết rõ hoàng thượng thân phận, nhưng là bởi vì dạng này, dùng nàng mới yên tâm. Hoàng thượng từng đã cứu nàng, lại cùng nhau chung qua hoạn nạn, tự nhiên là dễ dàng nói chuyện chút. Đem trên đài tấu chương tất cả đều trở đi, trên bàn liền chỉ còn lại có một phong thư. Hoàng thượng hướng về phong thư này, im lặng thật lâu. Phong thư này là lấy Đại La Sơn đường dây bí mật đưa tới, qua Đại La Sơn đệ tử giải mã mới biết ý tứ. Nghe nói đây là Đại La Sơn môn nhân tầm đó truyền lại cơ mật cao cấp thủ pháp một trong. Nội dung trình độ trọng yếu không cần nói cũng biết. Minh quân trong thư nói muốn chúng ta cùng nhau tiến vào vạn vũ quốc cảnh. Độc cô, ngươi thấy thế nào? Độc cô thành thật hồi đáp, bách mục quốc cùng tu ngư giáp giới, nếu có cái gì sự tình lục vương điện hạ đều đến được đến trợ giúp. Nhưng mà vạn vũ quốc chẳng những là bây giờ Nam Cương mạnh nhất quốc gia, còn cùng lục vương điện hạ lãnh địa rời xa. Một khi có xung đột vũ trang không khỏi có ngoài tầm tay với nỗi lo. Minh huynh dụng ý có lẽ là tốt, nhưng là hắn có lẽ là không để ý đến chúng ta di động về sau vạn nhất sẽ gặp phải khốn cảnh. Hoàng thượng trầm mặc suy tính hồi lâu, trong đoạn thời gian này, trên bàn lại bắt đầu chất lên mới báo cáo. Hoàng thượng mở ra trong đó một phong đánh dấu là quan trọng nhất tin tức phong thư. Xem hết phía trên ghi chép sự tình không khỏi lông mày nhíu lại, lộ ra mỉm cười nói. Đi vạn vũ quốc liền đi vạn vũ quốc, lại tránh lo âu về sau. Độc cô kinh ngạc nói, Lý Đại Hiệp cớ gì nói ra lời ấy. Chính ngươi nhìn. Ha ha ha ha ha, trời cũng giúp ta. Độc cô xem xét cái kia báo cáo, nguyên lai là đi kinh thành Bạch Lai mộ rốt cục trở về, hơn nữa hoàn thành nhiệm vụ. Hoàng thượng cười nói, cửu diệu huyễn tinh nghi, cuối cùng đã tới. Ta đi chân trần dẫm ở Mao Nhung Nhung trên gia thú, trên mặt đất để đó mấy buồn than lửa. Hống doanh trướng bên trong sưởi ấm như xuân. Tuy nói hiện tại chính là mùa xuân, bất quá ấm áp so mùa xuân còn muốn mùa xuân. Bên trái trên mặt bàn là áp đặt thịt dê, bên phải trên bàn là một bình rượu sái A không, Nam Cương rượu ngon. Tiêu diệt mã phỉ trở về sau lại qua vài ngày, chúng ta một đường bắt vào. Theo triển lộ thần tích cùng trước đó tích lũy công tích, thanh danh càng ngày càng vang dội. Nhưng một đường tiếp tục lại biểu diễn xuống dưới. Chỉ là ta đoạn đường này tích lũy mệt nhọc quá nặng, rốt cục vẫn là tìm một ngày dừng lại nghỉ ngơi. Ta hài lòng thoải mái dễ chịu nằm ngửa ở một tấm trên ghế dài. Từ đầu đến bàn chân. Tổng cộng 14 đôi non mềm tay nhỏ đang cho ta xoa bóp xoa bóp. Oanh thanh yến ngữ, giống như là nuôi một tổ tiểu yến. Bệ hạ ta ấn thoải mái không? Bệ hạ nơi này có được hay không a? Bệ hạ bệ hạ. Vì phục thị ta mà triệu nhập trong doanh trướng 14 tiểu mỹ nhân riêng phần mình duỗi ra tay nhỏ đến ở trên người ta đẻ tới nhân tới. Cơ hồ cho là mình là về tới Bắc Bình thường đi địa phương nào. Bất quá bàn về kỹ xảo sát thực vẫn là kém xa. Không cho phép đoạt không cho phép đoạt. Ba người chỉ có thể phân đến ta một cái tay. Hào hào theo, a, vây chết ta. Ta đánh một cái ngáp, thoải mái buồn ngủ. Dương Dương đống nhiên đi đến, hô, bệ hạ ca ca. Có người nói tới bái phòng ngươi. A, người nào a? Nói là lão bà ngươi cùng ngươi chị vợ. Không thấy, đánh đi ra. Ta từ từ nhắm hai mắt tiếp tục ngủ. A liệt. Ta mở to mắt, thấy được cửa doanh trướng nổi giận đùng đùng hai vị đại mỹ nhân. Ấy. Các ngươi tại sao lại ở đây? Ấy chờ đã. Nghe ta giải thích. Vừa rồi ta câu nói kia không phải cái kia ý. Ấy chờ chút ta. Cái này xoa bóp cũng không phải có chuyện như vậy, ta đều có thể giải thích cứu mạng a a. Chương 889, 19. Mỹ nhân tâm kế, bút mực khó sách. Bệ hạ là thế nào? Ấn được thật tốt, làm sao đem chúng ta đều gọi đi ra? Dương Dương muội tử, bệ hạ đối đãi ngươi tốt nhất rồi, ngươi biết không? Ta cũng không biết ta. Dương Dương lắc đầu, bệ hạ ca ca nói ai cũng không cho phép quấy rầy. Bất quá trong doanh trướng trừ bỏ tiếng kêu thảm thiết cái gì khác thanh âm đều không có, không biết có phải hay không là đang thẩm vấn phạm nhân. Chúng nữ cùng một chỗ gật gật đầu, rất có thể. Các ngươi đây liền không hiểu được. Không biết lúc nào tới đến Hồng Cửu, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, đầy mặt sầu tư, phảng phất một cái lưu lạc lãng mạn thi nhân. Có câu nói là, bảo kiếm nhọn từ ma luyện ra, từ trước đến nay hiệp nữ ra long đong vất vả. Từ xưa cất chó uy chẳng nguyên, anh hùng khổ sở mỹ nhân quan. Gen sắt còn cần bản thân. Được rồi, thập bát ca, người ta lại nghe không hiểu ngươi nói những cái này, ngươi nói đơn giản tốt hơn không rồi. Đơn giản mà nói chính là, đại đương ra một lần này, cắm A. Dứt lời đầy mặt sầu khổ lắc đầu, rất có trách trời thương dân cảm khái. Nếu là ta có thể nhàn xuất thủ đến, ta nhất định phải đem tiểu tử thúi này đánh ra cước. Nhất định là gia hỏa này hướng ta gửi hồi Bách Mục Vương cung trong thư viết linh tinh thứ gì, bằng không thì ta làm sao sẽ. Ta nói chuyện ngươi còn dám phân tâm nha. Tiểu sư Di nắm nuốt lỗ hai ta tay bỗng nhiên dùng lên rồi mấy phần lực, đau nhức ta hét lớn. Hai vị cô nãi nãi. Ta vừa rồi nhất thời nói sai, tuyệt đối không có vũ nhục hai vị tiên nữ ý tứ. Hai vị xem ở ta một đường buôn ba không chối từ mệt nhọc khổ dân khổ sở vì dân thỉnh mệnh. Còn có hai vị đã đánh ta hơn một giờ phân thượng còn kém không nhiều buông tha ta rồi a. Thả ngươi. Tiểu sư Di mê chết người không cần tiền thiên tiên mỹ nhan bên trên nở rộ một tia cho ta xem liền muốn đào tẩu nụ cười. Đương nhiên ta không dám, nếu không sẽ bị đánh gãy mấy chân. Tiểu phi chân. Ta nha, có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi đáp đi lên, sư Di chẳng những thả ngươi, còn cho ngươi mua đường kẹo ăn. Sư Di mãi mãi ngài hỏi. Tiểu sư Di híp mắt cười nói. Vừa rồi những cái kia tiểu cô nương là những người nào a? Đây là một đạo mất mạng đề a. Ta biết không đơn giản, chỉ là không có nghĩ đến sẽ không đơn giản như vậy chứ. Nhưng ta cũng không có gặp khó. Ở ngắn ngủi này trong chớp mắt, ta tra duyệt nhân sinh của ta kinh lịch, cấp tốc từ đó tìm kiếm ra một phần điển hình đánh dấu đáp. Bằng hữu. Chỉ là đơn thuần bằng hữu. Chúng ta chỉ là xoa bóp, ca hát một chút, cái khác không có cái gì. A Liệt. Tại sao ta cảm giác ta nói sai? Tiểu sư Di mày liễu dựng thẳng, nếu lỗ thai của ta nói. Tốt ta. Những lời này cùng ngươi sư phụ ở trong Lạc Tinh Giã Thảo huyện bị bắt gian thời điểm nói giống như lúc, ngươi còn nói ngươi là trong sạch. Ba cái này không đáng tin cậy cầu thí sư phụ. Ngay cả làm bị bắt gian điển hình ngươi cũng làm không được. Ngươi đều bị sư nương bắt 180 hồi ngươi còn cả làm cái gì a? Liên loại thời điểm này đều không phát huy được tác dụng. Ta à, hiện tại trước thả qua ngươi. Tiểu sư Di đánh ta hơn nửa canh giờ, rốt cục thả ta bị xoay đến thai lợn giống nhau hai cái thai người. Ngồi xuống một bên khẽ cười nói, ta hiện tại đem ngươi giao cho ngươi cấp trên. Một mực trầm mặc lão đại từ phía sau đi lên phía trước. Ta chất lên mặt mũi tràn đầy nịnh nọt chân chó nụ cười. Ấy hắc hắc lão đại. Một nghiên mực đập vào trên mặt ta. Ấy. Lão đại chờ đã. Một nghiên mực. Đợi chút nữa a, ta có lời. Lại là một nghiên mực. Ấy ta nói lão đại ngươi đừng chỉ đánh người không nói lời nào a. Thẩm y nhân từ khi tiến đến nhìn thấy ta về sau một câu cũng không nói. Cơ lấy dưới váy một khối phương nghiên mực đi lên liền vỗ mặt ta thẳng đến vừa rồi đều còn thỉnh thoảng dòm chuẩn cơ hội bổ khuyết thêm một cái. Từ vào cửa bắt đầu ta đã chịu hơn 200 lần, da mặt dù dày cũng phải đánh xuyên A. Ngươi có chuyện tra hỏi, đừng chỉ đánh ta A. Lão đại xinh đẹp mắt to nhìn ta chằm chằm, lại phảng phất hai thanh lợi kiếm, A không, khoái đao bổ tới, tựa hồ đem ta hư lấy tâm đánh thành hai nửa. Ngươi nhất định muốn ta hỏi. Ngươi hỏi A. Lão đại mắt đẹp ngưng tụ, vậy ngươi đầu tóc bạc trắng là chuyện gì xảy ra? Ta đầu góc thắt nút, lập tức cứng họng nói không ra lời. Ta đáp ứng qua lão đại tuyệt không đối nàng nói một câu nói dối. Nghĩ đến đây ta đầu góc liền kẹt. Ngài đánh. Lão đại nhìn ta tội nghiệp bộ dáng kem chút nhịn không được bật cười. Miệng hơi hơi bung ra, lập tức lại bản khởi khuôn mặt. Tốt, ta liền mặc kệ bộ dáng bây giờ của ngươi. Thế nhưng là ngươi nói cho ta biết ngươi tới đây làm gì đến. Cái gì vu giáo, vu hoàng. Ngươi sao lại bắt đầu làm bệ hạ tới. Ngươi có biết ngươi tại triều đình thân phận, nếu là bị người phát hiện có người gọi như vậy ngươi. Giết ngươi 10 cái đầu đều không đủ. Ta đây là có nguyên nhân. Vậy ngươi nói. Ách, thế nhưng là. Còn chưa tới lúc nói đây. Ta chú ý tới ta nói xong trong nháy mắt, lão đại nắm nghiên mực tay lập tức tăng thêm khí lực. Không được, lại chịu về sau liền không thể dựa vào mặt ăn cơm đi, ta phải trốn. Nhưng chỉ chốc lát sau, thẩm ý nhân vẫn là bông. Cắn môi cúi đầu, mí mắt thường đỏ. Lão đại, ngươi. Ta đáp ứng ngươi không hỏi ngươi. Ta không hỏi. Nàng quay đầu đi. Cái kia mảnh khảnh bóng lưng không nói gì, cũng đã nói rất nhiều. Ta vươn tay ra thử nghiệm vịn đầu vai của nàng, nàng giống là tiểu hài tử hờn dỗi một dạng chính là không quay đầu lại, đợi ta đem nàng quả thực là quay lại, mới phát hiện nàng quật cường trên mặt mang hai đạo trong suốt vết nước. Chúng ta duy trì một trận tĩnh mịch lặng im. Gian phòng bên trong lập tức vô cùng an tĩnh. Duy nhất chỉ có tiểu sư Di đang ngồi địa phương, truyền đến hò rô, dường như cố gắng làm lấy cái gì thanh âm. Hai người đều hướng cái kia nhìn lại, phát hiện tiểu sư di ngồi ở trên vị trí của mình. Vểnh lên một đôi cặp đùi đẹp, ở trên gối một bút vẽ lấy họa. Ta không khỏi hỏi, tiểu sư di ngài mỹ nhân ra đang làm cái gì? Vẽ tranh nha. Ta nhìn ra được. Chỉ là muốn hỏi ngài vì sao đột nhiên làm khủng bố như vậy a không, cái kia phong nhã sự tình. Trong mắt của ta, trên giấy vẽ mặt một đoàn không biết là cái gì đồ vật, ở dưới tiểu sư di bút như có thần ma loạn vũ thiên hoa loạn truy về sau trở nên càng thêm không biết là cái gì. Nhất đâm tâm chính là cái kia vật thể tựa hồ là ta. Tiểu sư di vung vung mái tóc, hoạt bát mà nói. Này, sớm muộn dùng được. Tựa hồ đại công cáo thành, nàng giơ lên họa mở ra tâm điệu nói, ngươi không biết, cái gọi là di ảnh cái từ này sao? Đây là ta hôm nay nghe được đáng sợ nhất một cái từ. Dù sao khả năng sang năm liền muốn dùng tới. Phải chết sao? Ta lập tức phải chết sao? Tiểu sư di bưng lấy bức họa kia, hai mắt đẫm lệ mà nói. Ai, đáng thương tiểu phi trần, còn trẻ như vậy, cứ như vậy, cứ như vậy. Ô ô ô, đã chết rồi sao? Ta đã chết rồi sao? Ta còn rất tốt còn sống đây. Hơn nữa vật kia cũng tuyệt đối không phải ta được không? Cũng không phải chỉ có ta như vậy nghĩ. Một ít người phạm sai lầm thái độ lại không tốt, bức họa này ta xem là muốn phụ lên. Ngươi nói đúng không, ý nhân muội tử? Thẩm lão đại cũng không nói chuyện. Bị tức giận quật cường trong hai mắt ủ lấy mông lung giọt nước mắt, liền thổ tức đều bị người cảm thấy trong lồng ngực đau xót. Nàng thanh tú động lòng người đứng ở một bên, toàn thân đều bị một tầng tĩnh mịch bao phủ. Người ta xảy ra chuyện gì, dựa vào cái gì nói cho ta biết? Sống hay chết đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Ta lo lắng phải sao? Ta vốn không nên tới. Ta đi. Quay người liền muốn ra ngoài, ta nhanh lên đi bắt lấy tay của nàng. Ta nói hết còn không được sao. Ngươi trở về ngồi xuống, hảo hảo nghe ta nói. Phốc suy một tiếng, là ai không cẩn thận bật cười. Ta kinh ngạc nhìn quay đầu lại, phát hiện tại chỗ ngồi bên trên ôm bụng, nín cười nhẫn toàn thân phát run tiểu sư di một cái. Các ngươi. Phốc ha ha ha ha ha. Chết cười ta, cực tốt lửa gạt ha ha ha ha. Tiểu sư di không chút kiêng kỵ lớn bật cười, liền nước mắt đều cùng một chỗ bật cười. Ô hô không được, phi chân ngươi làm sao dễ dàng như vậy mắc lửa, buồn cười quá. Ân, mắc lửa. Ta nhìn lại bị ta dắt tay thẩm y nhân, bây giờ đã giống như là người không việc gì tựa như, một cái tay khác cầm một gương soi mặt nhỏ ở nhìn mình trang có hay không hoa. Tiếp lấy như không có việc gì hồi liếc ta một cái, lắc đầu nói. Sớm nói như vậy không được sao. Phí chết sức lực. Ngươi là ảnh hậu sao. Mụ mụ ta muốn về trong núi làm ruộng. Nữ nhân hảo đáng sợ. Chương 890, 20. Đốt giấy để tang, phượng tê thần mục. Trở lại chuyện chính. Tiểu sư di tằng hắng một cái, thu hồi cười thất thố bộ dáng. Mặc dù thỉnh thoảng vẫn sẽ rò rỉ ra một hai tiếng, rốt cuộc là ngừng lại. Nhưng nàng rõ ràng cười ngửa tới ngửa lui, tóc để nguyên quần áo váy lại một chút cũng không loạn. Một chút dừng lại liền lại là phong tình vạn trùng, tú sắc khả san bộ dáng. Không khỏi hoài nghi ta sư di rốt cuộc từ nơi nào học được loại này kỹ năng đặc biệt. Ngươi ly khai cái này lâu như vậy, thì cho một phong loạn thất bát tào thư trở về. Chúng ta yêu cầu ngươi giải thích rõ ràng ngươi đang làm cái gì. Tại sao phải làm? Làm sao làm? Cùng ngươi tin bên trong nhắc tới hơn 10 vị người còn yêu kiểu hơn hoa quần áo so giấy mỏng thiếu nữ, ta muốn nhìn xem rốt cuộc có bao nhiêu mỏng. Lão nhị ngươi chờ ta. Hôm nay có ta một hơi thở, tiểu tử ngươi về sau cũng đừng nghĩ hô hấp. Xem các ngươi hôm nay đến nơi này, ta cũng ngờ tới các ngươi liền hẳn là nghĩ như vậy. Chỉ là không ngờ tới là ta còn không có cơ hội giải thích liền bị sâu đánh cho một trận. Kỳ thật ta hai ngày trước đã đưa tin đi bách mục, tin tưởng hoàng thượng bọn họ hiện tại đã nhận được. Nội dung là mời bọn họ đến vạn vũ quốc cùng chúng ta hội họp. Chỉ là không nghĩ tới các ngươi tới so hồi âm còn nhanh. Thẩm y nhân giật mình nói, ngươi vì sao muốn mời hoàng thượng tới đây? Cùng ta tới nơi này lý do là giống nhau. Hai người đều yên lặng xuống tới chờ ta giải thích. Ta liền trước đem trải qua mấy ngày nay ta đến vạn vũ quốc làm sự tình, làm sao giày vò vu hoàng điện, làm sao đào sức ra một giả vu hoàng thân phận, làm sao cùng cách vu đấu pháp chờ sự tình nói ra. Đương nhiên chỉ là giảng đại khái. Dù sao ta nói đến đi trên linh sơn trộm vương tọa thời điểm thẩm lão đại đã mày đẹp hơi nhíu, nhưng nàng dù sao cũng là không đi qua linh sơn, cũng chưa từng thấy qua cái kia vương tọa, không biết núi có cao bao nhiêu tòa nặng bao nhiêu. Còn không đến mức sẽ bị hù đến. Nhưng ta muốn nói ra ta bay đến bên kia núi biển một bên kia chém chết cách vu. Chung một phe huynh đệ tả đản loan khúc, còn dẫn vạn vũ quốc quân diệt mã phỉ, đoán chừng ta trong lòng nàng không đáng tin cậy cùng mạnh kinh khủng trình độ lại muốn đề cao. Nhưng liền những tin tức này mà nói, các nàng đã 10 phần giật mình. dù sao cũng là ở 10 ngày qua bên trong thành Vu giáo lãnh tụ, nói như vậy cũng là không có cách nào sao lãng. Thẩm lão đại lấy những tin tức này suy đoán lên hoàng thượng đến bên này hệ số an toàn, cau mày đang buồn rầu. Tiểu sư Di thì là có nhiều hứng thú sờ lên cằm, thấp giọng lẩm bẩm nói, vậy ta chẳng phải là thành Vu hoàng Di? Không đúng, Vu hoàng đại Di. Chậc chậc chậc, nghe liền có khí thế. Căn bản là không có nghe ra đang lo lắng cái gì. Đó là thời điểm ngươi muốn thông báo một chút, vì sao muốn làm thế rồi a? Ánh mắt hai người lại tụ tập ở trên người của ta. Ách, cái này sao? Ta lộ vẻ do dự. Tiểu sư Di vừa thấy ta ấp a ấp úng, lập tức nâng lên bộ kia người không giống người quỷ không giống quỷ phi chân 26 tác. Ô hô, ta phi chân a, ngươi tuổi quá trẻ, vì sao cứ như vậy vãng sinh cực lạc? Ta tốt không nỡ bỏ ngươi a. Lại dùng cái này đến uy hiếp ta sao? Bức họa này chẳng lẽ chính là dùng để làm cái này nha? Lại nói tiểu sư Di ngươi cuối cùng cũng là minh bạch ngươi kỳ thật càng giống là nguyền rủa chân dung rồi a. Thẩm lão đại tiếp nhận tiểu sư Di ném đến một cái ánh mắt, hai mắt nhắm lại vừa mở, đống nhiên liền hai mắt nước mắt như mưa, cơ hồ cắn khăn tay nghẹn ngào nói. Ta nguyên bản không nghĩ tới ngươi sẽ chết, vì sao, ngươi ngay cả gặp lại cũng không kịp giảng. Lão đại ngươi siêu nhất lưu diễn kỹ phái a. Vì sao ngươi nghiêm túc như vậy một người cũng học giống như vậy a? Không cần ngươi lúc này triển lộ loại này không cần phải thiên phú được không? Vì sao ta sẽ chết liền gặp lại cũng không kịp giảng a? Các ngươi hai cái ra hỏa lại chơi ta liền thực đi chết ta. Vậy ngươi đến cùng nói hay không? Tiểu sư Di hoành ta kiểu mị một cái. Ý nhân muội tử nói qua miễn là ngươi không nói nàng liền không hỏi. Ta nhưng không như thế để cho người khi dễ. Ngươi cái này đại vô lại, hại hai ta lo lắng cơm đều ăn không xuống. Hôm nay nếu là không hảo hảo bàn giao, chúng ta liền sang năm cho ngươi đốt giấy để tang, nói được làm được. Thẩm lão đại vẻ mặt đừng đem ta tính đi vào a, oanh liệt biểu lộ. Tiếp theo hung hăng trận lên giận dữ nhìn ta một cái, tựa hồ là bởi vì ta hại nàng không thể không làm ta đốt giấy để tang mà cảm thấy phẫn nộ. Ba nhưng mà, ngươi không cảm thấy chết ta càng đáng thương sao? Làm phiền ngươi đừng làm loại này vô vị chuẩn bị tâm lý tốt ta. Không cần ngươi đốt giấy để tang, ngươi tốt nhất ở nhà nấu cơm mang tiểu hài được hay không? Giống như không đúng, lão đại cũng không phải lão bà của ta. Ta nói là được. Nhưng là, cái kia các ngươi hai cái đều đáp ứng ta, trong quá trình này mặc kệ ta xảy ra chuyện gì, hoặc là làm nguy hiểm gì sự tình, các ngươi đều không cho ngăn cản. Nếu không toàn bộ kế hoạch liền mất linh. Tiểu sư Di phản ứng gọi là một cái nhanh. Ngươi còn muốn thông đồng mấy người phụ nhân. Ta không phải là nói ý tứ này a? Vì sao nói đến chuyện nguy hiểm cũng chỉ có ta biết thông đồng nữ nhân a? Xác thực chuyện này cũng là rất nguy hiểm a, nhưng không phải trọng điểm được không? Ai? Lão đại ở ta sau lưng nhẹ nhàng kêu một tiếng. Lão đại chuyện gì? Đem ngươi buông tay ra. A. Nguyên lai ta từ vừa rồi bắt lấy lão đại tay về sau giống như là lo lắng nàng sẽ trốn đi tựa như, đến bây giờ vẫn không thả ra. Ta đến cùng đang suy nghĩ gì a? Ta tranh thủ thời gian buông ra, giống như là bị cái gì nóng tay. Nhất thời không chú ý, không phải cố ý. Ta vội vàng giải thích hai câu, lui ra một chút. Tiểu sư Di một mực dùng ngoạn vị ánh mắt nhìn hai chúng ta, Thẩm lão đại ngược lại là thần sắc tự nhiên, ta lại càng ngày càng cảm thấy cái không khí này có độc. Tóm lại kế hoạch này có nguy hiểm nhất định tồn tại. Các ngươi tuyệt đối không thể ngăn cản, nếu không cơ hội thành công liền một thành cũng không có. Nói hết lời, hai vị lãnh đạo vẫn là miễn cưỡng tin tưởng ta lý do thoái thác hơn nữa giúp cho khẳng định. Ta đến Vu giáo bên trong giả danh lừa bịp, vì chỉ có một việc, chính là đồ hung. Một cái này dù cho ở trong lục hung cũng phi thường khó giải quyết. Ở trên Đại La Sơn đã dùng qua biện pháp tuyệt đối không được. Bởi vậy ta làm đủ loại chuẩn bị, duy nhất hy vọng, chỉ có đến lúc đó có thể thiếu chết một số người. Thẩm y nhân tiêu hóa xong ta, hỏi, ngươi đã biết rõ Nguyệt Diêu Thành bên trong là cái gì hung thú? Nghe lạc danh chuyện cũ thời điểm suy đoán đến Nam Thành, đến Nam Cương thì có 90% chắc chắn. Thứ này không cần chứng cứ gì. Ta chỉ đầu của ta. Dựa vào cảm giác liền có thể minh bạch. Nhưng ta loại thuyết pháp này lại tựa hồ như hoàn toàn không có làm khó nàng, thế mà cấp tốc hiểu gật đầu. Ta sở dĩ muốn làm Vu hoàng, một là vì hiểu rõ Vu giáo cùng Vu hoàng điện. Hai là vì có thể trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ một cái chấn nhiếp ảnh hưởng Nam Cương chư quốc quân thân phận đặc thù. Về phần đệ tam, thì là nơi đây có chúng ta bắt buộc đồ vật. Là cái gì? Ta nhìn tiểu sư Di tiếu Mỹ con mắt, trầm giọng nói. Ba chúng ta lần này cần giết, là Long. Tiểu sư Di trước lộ ra sầu khổ thân sắc. Ngay sau đó lại giật mình mà ngộ, ngươi muốn là Phượng Tê Thần Mục. Chính là chương 891, 21. Long Phượng không hải, liệt địa vì nô. Đó là một phiến hỗn độn. Không có giới hạn, điên cuồng mãnh liệt hắc ám. Hạ lôi, hoang cạn cùng khô nước phảng phất muốn lan tràn to lớn cuối cùng. Đang lửa dấu không rõ, hỗn độn chưa mở dưới trạng thái, mơ hồ nhưng hiện chính là 6 cái dị thú thân ảnh. Long cùng Phượng truyền thuyết sớm nhất có thể ngược dòng tìm hiểu cho đến lúc đó. Ở đủ loại trong chuyện xưa, Long cùng Phượng có bất đồng diện mạo cùng quan hệ. Ba nhưng mà ở lục hung minh kỷ bên trong Long Phượng tầm đó một mực là không chết không thôi cựu địch. Khắc chế lẫn nhau, chém giết lẫn nhau thôn phệ, vĩnh viễn không có hòa giải một ngày. Ba cứ việc quyển sách này thiên về trên phố chuyện lạ, trong sách chi tiết sai lầm không ít, nhưng có rất nhiều nơi nhưng lại ngoài ý liệu chuẩn xác. Nhất là liên quan tới đoạn này tự thuật, tương đối chân thực. Căn cứ ta Đại La Sơn trong điển tịch ghi chép, năm đó Đại La Sơn lão tổ thấy chỗ trải qua. Lục hung hung thu thường xuyên sát nhập tác chiến. Bởi vì lục hung sinh sôi cấp tốc, riêng phần mình đều dẫn theo to lớn hung thú đoàn thể, bản thân liền là giống như ma thú đại quân đồng dạng tai họa. Như hai hung cùng chỗ một chỗ, hai cỗ thế không thể đỡ quân đoàn yêu thú liền sẽ hợp tác gắn bó từng bước xâm chiếm nhân gian đại quân. Cơ hồ liền là không thể nào chiến thắng ác ngộng. Bởi vậy phân mà đánh vĩnh viễn là nên kích lục hung không có con đường thứ hai. Chỉ là trong đó cũng không có bao quát số lượng là thưa thớt nhất Long cùng Phượng tộc. Hai đầu này không hề tầm thường hung thú nắm giữ lấy nhất cùng người khác bất đồng lực lượng, cũng có được khó khăn nhất biết quan hệ. Nhưng phàm là Long Phượng cùng chỗ một chỗ, định hẳn là đánh cái ngươi chết ta sống, cho đến tổn thương mệt lực tận mới có thể dừng tay. Lúc trước có thể xua đuổi này hai hung, chính là dựa vào điểm này. Muốn khắc chế loài rồng lực lượng, chỉ có dựa vào Phượng tộc. Phượng tê thần mục là Nam Cương đặc thù một loại cây gỗ. Nhiều nhất xuất hiện ở Nam Cương người xưa kể lại Thái Dương thần điểu trong truyền thuyết. Truyền thuyết Thái Dương thần điểu chỗ nơi sống là tiếp trời cao, phù vân chỗ sâu, cùng trần thế không nhiễm linh thụ. Thái Dương thần điểu là khó có thể lấy lòng, nó chỉ có thể chọn lựa nhất địa phương sinh đẹp đầu. Mà nó chỗ đặt chân thụ mục, thụ nó thể khí nước bọn, huyết dịch các loại đặc dị đồ vật lây, cũng liền trở thành vô cùng chân quý, bị người Nam Cương coi là thần vật Phượng tê thần mục. Ta trong đầu là nghĩ như vậy, chỉ là không nghĩ tới ta nói ra đến thời điểm lại. Chính là cái này gà mái cùng đầu kia đại ngô công, ngươi mổ ta một ngụm, ta cắn ngươi vẻ mặt. Lúc ấy đấu dị thường hung ác. Hiện tại cái này con giết quá độc chúng ta khó có thể địch nổi, có biện pháp nào đây, chính là đem gà mái ổ lông lấy tới, dọa nó giật mình, vậy liền thành. Ta đến cùng đối với các nàng hai chuyện cái câu chuyện gì a? Ba nhưng mà tiểu sư Di lại cùng thẩm lão đại đều lâm vào trầm tư. Cho nên liền vì loại này thần mục ngươi mới tới vạn vũ quốc ca. Ngoài ý muốn hai người đều nghe hiểu. Các ngươi là thiên tài sao? Tiểu sư Di phồng lên miệng nói, ta nguyên bản là biết rõ được không? Ngươi cho rằng ngươi sư Di ta giống như ngươi bất học vô thuật. À, ta đều quên tiểu sư Di trừ bỏ nhìn bắt quái sách báo bên ngoài đọc sách tốc độ nhanh hơn ta gấp 10 lần. Đương nhiên so với ta cái này học cặn bã mạnh hơn nhiều. Thẩm y nhân nghĩ một hồi, đống nhiên phát hiện cái gì tựa như cả kinh nói. Vậy ý của ngươi là nói, người Nam Cương một mực chỗ sùng bái Thái Dương thần điểu chính là, ta cũng không có nói loại lời này. Ta lắc đầu, ta tuyên bố trước ta cũng chỉ có ở trên Đại La Sơn xoay loạn bát quái cổ tịch thời điểm thấy qua, chính ta cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này sinh vật. Căn cứ vào đồng dạng nguyên nhân, bởi vì ta cũng chưa từng thấy qua Thái Dương thần điểu, cho nên vấn đề này ta nhưng trả lời không được. Nhưng có một chút ta là có thể khẳng định, chính là phong tê thần mục, đích thật là đối loài rồng có khắc chế hiệu quả. Ở lần đầu cùng loài rồng hung thú lúc đối chiến, loại này sinh ra từ Nam Cương cổ quốc thần bí thụ mục phát huy to lớn công hiệu. Dùng cái này chỗ thôi diễn trận pháp, đối với loài rồng hung thú có tương đương với nhược hóa dược vật đồng dạng hiệu quả. Nếu có loại này thần mục lời nói, liền có thể thành công đồ hung. Dù cho không có, bằng vào chúng ta bây giờ tụ họp thực lực, ước chừng cũng có thể thành công. Thẩm y nhân nháy mắt mấy cái, vậy ngươi còn lao lực như vậy tới nơi này làm gì? Nhưng hẳn là, có thể thiếu chết rất nhiều người. Thẩm lão đại tựa hồ là không nghĩ tới sẽ nghe được ta như vậy nói, ngơ ngác nhìn lại ta. Đột nhiên cảm giác được có chút không dường như, vô ý thức nhìn bên cạnh tiểu sư Di một cái, lại vừa vặn đụng phải nàng mang chút danh mảnh ánh mắt nhìn tới, đụng nàng vội vàng đem ánh mắt thu hồi, thấp giọng lẩm bẩm một câu, không phải người tốt. Háng giọng một cái, nghiêm chỉnh, nếu như vậy, ta bất kể như thế nào đều phải giúp ngươi. Ngươi mới vừa nói không nhìn ngươi hành động, ta và mình cô nương liền xem như đáp ứng. Ấy! Tiểu sư Di vẻ mặt ta thần mã thời điểm đáp ứng rồi kinh hãi xinh đẹp bộ dáng. Lão đại hào khí can vân mà nói, ta thay nàng đáp ứng, nàng có ý kiến ngươi tìm ta. Không thấy phồng má từ phía sau lưng nhìn chằm chằm tiểu sư Di. Ta chợt phát hiện hai đầu này ở lúc ta không có ở đây tựa hồ trộn lẫn phi thường quân A. Ngươi nói đi, muốn làm gì mới có thể lấy được loại gỗ này? Muốn lấy cái này Phượng tê thần mục có hai cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Đầu tiên là ta không biết ở nơi nào, tiếp theo là biết được cũng cầm không đi. Loại này thần mục chỉ có Nam Cương đệ nhất cao phong Vạn Vũ Sơn bên trong mới có. Mà đừng nói phải dựa vào ta một người tìm khắp kéo dài không dứt Vạn Vũ Sơn không thực tế, liền nói nơi đó Vu Hoàng Điện bản thân thành vấn đề, còn có lấy Nam Cương bách tính đối với Phượng Tê thần mục tôn trọng, tự tiện lấy đi lời nói chỉ sợ sẽ biến thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường. Nói không chừng sẽ huyên náo chư quốc phát binh, khi đó liền một phát không thể vãn hồi. Thẩm Y Nhân gật gật đầu, xác thực rất có vấn đề a, nhưng ngươi nếu giả trang Vu Hoàng vào Vu Hoàng Điện, chắc hẳn đã nghĩ ra biện pháp. Ta cười thần bí, ha ha ha, Sơn Nhân tự có diệu kế, nhưng bây giờ cũng không thể nói. Tiểu sư Di ngưng tuyết nhan, sờ lên cằm quan sát một hồi lâu, đống nhiên nói, nếu như là ta, liền xúi dục Vu Hoàng Điện cùng Vạn Vũ Quốc đánh lung tung một mạch chó căn chó. Nhưng Vạn Vũ Quốc binh hùng tướng mạnh, đến lúc đó Vu Hoàng Điện liền sẽ muốn tăng cường thực lực mà đến lung là ta. Lúc này Phượng Tê Thần Mục chính là điều kiện. Nếu như là từ chúa tể Vạn Vũ Sơn nhiều năm Vu Hoàng Điện lặng lẽ lấy ra, liền sẽ không bị dân chúng kêu đánh kêu giết. Ngươi cảm thấy thế nào? Má ơi tiểu sư Di, ngươi là nhìn lén qua đầu của ta sao? Ta nghĩ chủ ý có hơn phân nửa đều bị đoán ra a. Ta đột nhiên cảm giác được ta hồi hồi đều là bị tiểu sư Di bắt gian, không phải là không có nguyên nhân. Chẳng lẽ đây chính là học bá cùng học cặn bã ở giữa quy nghiền ép sao? Nào có nào có. Tiểu sư Di khoát khoát tay, ta chỉ là trùng hợp đã đoán đúng mà thôi rồi. Làm sao sẽ nhìn lén qua đầu của ngươi đây? Ngươi tuyệt đối nhìn lén a. Liền câu này nổ nước bọt ngươi đều cùng một chỗ nhìn lén a. Chủ ý ngược lại là ý kiến hay, nếu là ta tới nghĩ, tốt nhất cũng bất quá chỉ là dạng này mà thôi. Nhưng là thời gian chung quy là cái vấn đề lớn. Nếu như muốn để Vu Hoàng Điện tới lôi kéo ngươi bàn điều kiện, chỉ cần đệ nhất ngươi đáng giá bị lôi kéo. Có được tương đối cường hãn cùng gia nhập bọn họ phía bên kia về sau có thể trợ giúp bọn họ chiến thắng thực lực. Cái này ngược lại là không lo. Thẩm lão đại tiếp lời. Cái thứ hai ta nghĩ nên là tín nhiệm vấn đề. Nếu muốn Vu Hoàng Điện lôi kéo ngươi, cần phải tin ngươi không phải là cái kia trái lại nuốt mất bọn hắn người. Vu Hoàng Điện bây giờ nhưng sẽ không tin tưởng ngươi. Ai bảo ngươi như vậy làm náo động đây? Như thế không thành vấn đề. Ta có lòng tin cách cách Vu sẽ mua chướng. Cái thứ ba là thế nào vận dụng Phượng Tê thần mục. Dù cho không việc gì lấy trở về, ngươi phải biết trận pháp một học trừ bỏ tiểu lục tử xem như miễn cưỡng tinh thông bên ngoài, những người khác là bất lực. Nhưng là lục nhi trận pháp vận dụng cũng không thuần thục, muốn đối hung thú có tác dụng không khỏi là làm người khác khó chịu chút. Vận dụng thần mục ứng cử viên trong lòng ta có. Chỉ là hắn hiện tại. Còn chưa tới. Nghe lời nói này tiểu sư Di vẫn còn từ không có gì, Thẩm Ý Nhân cũng lộ ra như có điều suy nghĩ bộ dáng. Tựa hồ đã biết ta nói người là ai, hơn nữa đang nghĩ biện pháp làm sao để người kia động. Tại sao lại là một cái thuật độc tâm? Lại nói hai người các ngươi chỉ không thông qua ta đồng ý luôn luôn chạy đến ta trong đầu đến nghe lén, ta lần sau muốn thu phí a. Một người sờ một chút khuôn mặt nhỏ nhắn a. Điểm thứ tư cũng là điểm trọng yếu nhất, như lời ngươi nói nhân thủ. Bây giờ còn không có toàn bộ hợp lại. Ngươi biết ta nói chính là người nào? Tiểu sư Di nói cực phải. Bởi vì nếu như muốn cùng hung thú đối chiến, hợp tác gan ý là át không thể thiếu. Nhưng bây giờ cần trách nhiệm của mình đám người lại là đều có hy vọng. Triều đình nhất phương cao thủ, Bắc Cương cao thủ, Nam Cương cao thủ, cái này ba phe cánh bên trong, trung phẩm cao thủ đều vì mình chủ, hai bên tầm đó vẫn còn không thể tính hòa. Không nói đến thượng phẩm ba cái kia, quốc sư, võ thánh đại thúc, bồ đề huynh ba người, tự có tự mình kiên quyết, cũng không phải có thể liên thủ cá tính. Huống chi chính là quốc sư sẽ không rời đi hoàng thượng, võ thánh đại thúc lại. Như không có thể làm bọn hắn chung sức hợp tác, trừ bỏ võ công tuyệt đỉnh mấy vị kia, những người còn lại sớm muộn cũng là chết. Tiểu sư Di nhào gấp lông mày, việc cần phải làm nhiều như vậy, cái này sao có thể đủ. Ta gật đầu đồng ý nói. Cho nên ta mới lập tức đi thư cho bọn hắn. Cần hoàng thượng bọn họ lấy Vân Du bốn phương thương nghiệp thân phận tiến vào Vạn Vũ Quốc, muốn ở chỗ này hoàn thành tiến vào nghiệt diêu chuẩn bị cuối cùng. Ở trong mấy ngày này ta cơ hồ không chút ngủ, trừ bỏ ở chỗ này giả trang Vu Hoàng thi triển thần tích, chọn ma phỉ, còn đã làm nhiều lần sự tình khác. Đại khái miễn cưỡng tới kịp. Ta đem ta tập trung thời gian làm chuyện khác nói cho nàng hai nghe, hai người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vì sao như vậy đuổi? Ngươi thế mà trong thời gian ngắn như vậy làm nhiều chuyện như vậy. Nhưng nếu cảm giác có thời gian, vì sao ngươi chính là một bộ lo lắng lật đật bộ dáng? Bởi vì lưu cho chúng ta thời gian cũng không quá nhiều. Thẩm lão đại bén nhạy bắt được câu nói này trọng điểm. Nguyên nhân không phải hoàng thượng không thể ở Nam Cương lâu dài, mà là có mặt khác nguyên do. Ta im lặng gật đầu. Là bởi vì hung thú muốn thức tỉnh. Hai nữ nghe được tất cả giật mình. Ta có thể ngửi được thứ mùi đó. Càng ngày càng đậm hơn thu thối, một mực từ nghiệt diêu phương hướng phiêu tán đi ra. Cái này tượng trưng cho hung thú năng lực hoạt động càng ngày càng mạnh, khoảng cách thức tỉnh càng ngày càng gần. Nhiều thì 3 tháng, ngắn thì 3-40 ngày. Nam Cương sẽ nghe được tiếng thứ nhất long ngâm. 8. Xin lỗi trễ hơn. Hôm qua đáp ứng hôm nay sẽ bổ hồi, nhưng hôm nay thực sự hơi trễ. Một lần này càng là ngày hôm qua, ta ngày mai xong càng. Chương 892, 22. Dãy núi ung dung, chỗ nào tự xử. Nhìn dãy núi mạc mạc, mây trắng ung dung. Tiến nhập mùa xuân, Nam đặc biệt khí hậu đặc thù có dồi dào rõ ràng thể hiện. Mặt trời tồn tại lại không phải thưởng vui vẻ sự tình, mà là mang đến nóng bức nguyên nhân chính. Hướng thụ mục rậm rạp chỗ xuất phát, nhiệt độ không khí không ngừng kéo lên, ẩm ướt cùng oi bức càng rõ ràng, đi tới mồ hôi rơi như mưa, cơ hồ tưởng nhầm lúc nào hạ một trận mưa. Không tự kìm hãm được cảm thấy người đã ở dưới cái nóng mùa hè. Hoàng thượng đám người ăn mặc cũng dần dần đổi thành dễ dàng cho hành tẩu, càng thêm hóng mát quần áo nhẹ. Chỉ là đang ẩn nút vô số độc trùng độc xà Nam Cương trong rừng, bất kể thế nào oi bức cũng tốt, vẫn là không dám cởi trần ra thịt. Một chuyến này đi đến Vạn Vũ Quốc, quả nhiên là cùng hành quân không khác. Minh Phi chân tới trong thư đối với đội ngũ nhân viên có rất rõ ràng yêu cầu. Tô Hiểu Lạc Minh Châu Diệp Lạc đám người lưu tại Tu Ngư Thành không đề cập tới, quân vương chắc lấy độc cô cầm đầu, Kỳ Lân Vệ lấy Long Tại Thiên cầm đầu, Bắc Cương đám người lấy A Bất Lạc Tư, Hắc Tư Na Bộ Lạc lấy Hắc Tư Na Bà Tăng, Lạc Kiếm Sơn Trang lấy Lạc Tư Mệnh cầm đầu đều muốn đến đông đủ, gia nhập trong nhân viên đi theo. Về phần Kỳ Lân Vệ cùng quân vương chắc cái kia 1.000 vệ sĩ đều cần lưu tại Bách Mục, không thể cùng đi. Bởi vì phối trí nhân viên đã xảy ra to lớn biến động, vì Hoàng thượng an toàn cân nhắc. Từ các bộ bên trong chọn lựa ra mười mấy tinh anh hảo thủ tùy thị. Lại tạo thành mặt khác 3 cái nhân số ở 4 chừng 50 thương đội, 2 trước 1 sau đi theo, lấy sách và toàn. Hoàng thượng xuất hành, con đường phía trước lại là bận bịu không lường được. Bởi vậy mỗi người đều là mắt nhìn xung quanh thai nghe bắt phương, khẩn trương, cao độ lấy. Duy chỉ có là bên người Hoàng thượng mấy người, bầu không khí không giống nhau lắm. Đối với Hoàng thượng chờ nội công sâu xa nhân sĩ, chỉ cần không bị thương phát bệnh, khốc nhiệt giá lạnh mang đến ảnh hưởng đều sẽ không quá lớn. Giờ phút này ngồi trên lưng ngựa, vẫn có thể cùng một bên hai kỵ nói chuyện trên trời dưới đất, cực kỳ tiêu dao. Đều nói Bắc Cương không dừng, Nam Cương vô sơn, thật không nghĩ tới lời ấy sai lớn. Bồ Đề huynh ngươi nhìn, nơi đây thế núi hạng gì hiểm trở, biết được đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường đạo lý. Hạ Thương An Hy núi cao cơ hồ đều tập trung ở Vạn Vũ một nước. Đồng thời biên cảnh hai nước Vạn Vũ cùng Bách Mục cũng là cùng Trung Nguyên giao lưu nhiều nhất, thương mậu liên hệ nhiều nhất, Trung Nguyên hóa cũng nhiều nhất quốc gia. Đương nhiên đây là không có đề cập cơ hồ đã triệt để xem như Trung Nguyên quốc thổ một bộ phận mặc sỉ cựu địa tình huống phía dưới. Bởi vậy Hoàng thượng một nhóm người ở Vạn Vũ ngược lại là không gặp gỡ ngôn ngữ gì bên trên trở ngại. Tăng thêm Hắc Tư Na Bá Tăng cái này ngựa quen đường về, cũng không có lạc đường lo lắng, rất có tâm tình nói chuyện trời đất. Bồ Đề cười nói, không chỉ Nam Cương vô sơn một câu là sai, Bắc Cương không dừng cũng là hoang đường đã đến. Cứ việc có do cắt đại sa mạc, nhưng chỉ là ta thiết chân quốc rừng nguyên chính là đếm không hết. Nói câu nói này người quả nhiên là cô lậu quả văn cực kỳ. Bên kia Long Tại Thiên cũng cười bồi nói, Lý Đại Hiệp ngài nhìn, cái này thế núi biết bao cao, giống như là ngài phẩm cách. Cái này nước chảy biết bao rõ ràng, giống như là ngài tình cảm sâu đậm. Rừng cây này biết bao lục, giống như là đầu ngươi. Ít nói lời vô ích. Hoàng thượng tiện tay dính một chút cái này bất học vô thuật Long Tại Thiên đầu, ngưỡng vọng mặt trời dần dần buông xuống. Bọn họ đã đi mấy ngày, vì vào quốc cảnh lại tốn một ngày trì hoãn. Nhưng trước đó còn có 10 ngày qua lộ trình tạm biệt, lại là thân ở dị địa, không thể quá mức liều lĩnh. Hôm nay liền ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời, chúng ta nghỉ ngơi một đêm sáng mai lại lên đến đi đường. Phân phó xuống dưới, tất cả mọi người bắt đầu làm ngủ đêm chuẩn bị. Quân vương chắc cùng Kỳ Lân vệ người ở giữa thủ vệ, không nhúc nhích chút nào. Tùy ý Bắc Cương cùng Hắc Tư Na bộ lạc người đi kiếm ăn nấu cơm, nhặt nhặt bó củi. Xuất phát đến nay liên tiếp mấy ngày đều là như thế. Quỷ vực dũng sĩ cùng Hắc Tư Na bộ lạc người ở những cái này cái trung nguyên võ sĩ bên trong tinh nhuệ môn xem ra bất quá là đám ô hợp. Một cái là đạo tặc xuất thân đội, một cái là hoang vu hẻo lánh bộ tộc, cùng thiên tử cận vệ, còn có chấn thủ biên cương nhốt quân chính bọn họ nghĩ đến, tự nhiên là xa xa không kịp. Bởi vậy hộ vệ trọng trách tự nhiên là bản thân tiến tới gánh. Về phần nấu cơm hạ trại loại chuyện nhỏ nhặt này việc nặng, tự nhiên là rơi xuống trên đầu của bọn hắn. Ba cứ việc bên ngoài chưa từng có xung đột cãi lộn, nhưng ở tỉ mỉ phân công hợp tác phía trên lại có thể một lần lại một lần trông thấy ẩn nút trong lòng ám ngữ. A Bất Lạc Tư nhìn qua bọn thuộc hạ gom tuổi nổi lửa, trong miệng hùng hùng hổ hổ, cười nhạt một cái nói, ta lưu hậu hộ vệ, miễn cho có cái đuôi cùng lên, nơi này giao cho chư vị. Dứt lời hướng cuối hàng đi đến, cùng người của chính mình ngồi xuống một chỗ. Hoàng thượng biết rõ A Bất Lạc Tư người này nặng nhất tình nghĩa. Hắn đợi thuộc hạ có như tay chân huynh đệ, nếu không phải là xem ở bản thân trên mặt, tất không vui thấy ở này. Chỉ là cái này ngăn cách đến đột nhiên, lại là hình thành có nguyên nhân, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào ra tay cải thiện. Nhìn về phía bầu trời, diễm mây đốt chính hồng, đập xuống một mảnh dáng chiều, chiếu ra thêm vài phần thật mỏng xuân ý. Hoàng thượng lại đề cao cảnh giác. Mặt trời chiều ngã về tây ngày đêm chi giao, người dễ dàng nhất đánh mất đề phòng. Nếu có đạo tặc hàng ngũ, tất nhiên là chọn cơ hội này ra tay. Bọn họ bây giờ nhưng không có hơn 1000 người bộ đội trong bóng tối bài trừ phía trước chướng ngại. Tự nhiên là muốn cẩn thận mới được. Lý Đại Hiệp, vốn nên ở một cái khác thương đội lao thiết vội vàng mà tới, đi đến bên người hoàng thượng thấp giọng nói. Phía trước phát hiện cản đường trộm cướp tung tích, nhân số ở 1-200 người tầm đó, trong tay không có vũ khí, chỉ có một côn cây gỗ một loại. Cần phải là bản địa bộ lạc cư dân. Chậm chạp không có động tĩnh, tựa hồ là muốn chờ vào đêm mới động thủ. Hoàng thượng meo lại hai mắt. Phản ứng ra sao? Tiểu nhân hạ lệnh bố trận đề phòng. Phía trước hai cái đội đều là tinh nhuệ, không đến mức sợ những nhân vật nhỏ này. Nhưng bọn hắn nhân số không ít, có thể sẽ từ khía cạnh công tới, tiểu nhân bởi vậy tới báo tin. Hoàng thượng nghĩ nghĩ, phân phó chỗ có người tiến vào tác chiến trạng thái. Lao Thiết cùng Lạc Tư mệnh lĩnh bên trái đội ngũ, Hắc Tư Na Bá Tàng cùng Võng Lượng lĩnh bên phải đội ngũ, A Bất Lạc Tư phụ trách đằng sau đội ngũ. Mình và những người còn lại ở giữa chỉ huy phối hợp tác chiến, xem như một cái không sai an bài. Đợi đã lâu, thẳng đến tiên triệt để đen, theo một tiếng bén nhọn tiếng còi, phía trước hai đội bắt đầu kịch liệt đánh nhau chết sống. Chỉ là không nghĩ tới những cái kia bộ lạc sơn dân vậy mà có thể kéo dài một đoạn thời gian bất bại, ngược lại là vượt quá tưởng tượng. Cùng lúc đó Lao Thiết lo lắng thành hiện thực, cánh quả nhiên có người đến đánh lén, hơn nữa còn là đến hơn 100 người. Cùng Hoàng thượng nơi này hơn 30 người so sánh nhân số chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hoàng thượng cười lạnh một tiếng. Nghe nói Nam Cương mã phỉ thành đàn, hung hãn thành tính. Những người này nói không chừng là bị oai phong ảnh hưởng làm loạn, lại hoặc là căn bản chính là mã phỉ tiền tiêu. Hừ, đến có ý đồ với ta, quả nhiên là sống được không kiên nhẫn. Đến A, lên chiến y, đeo chiến đao, lấy chiến hoa. Nói xong Lữ Giao cầm Lữ cô nương từ trong doanh trướng bưng ra ba kiện bộ, phục thị hắn mặc lên người. Lý Đại Hiệp cưỡi lên ngựa, rút đao ra, ung dung tiến lên, đơn đao thất mã, mắt lạnh nhẹ liếc. Người nào trước ngựa nhận lấy cái chết. Không chừng nghe hiểu, bao trùm lấy diện mạo bộ lạc các sơn dân cũng không có dừng bước lại. Giống như là một mảnh mây đen dần dần bao phủ tới. Độc cô vội vàng nói, Lý Đại Hiệp, chơi chán a. Chơi chán chúng ta xuống tới, nơi này giao cho chúng ta. Lý Đại Hiệp thiết một tiếng, vẫn là trung thực xuống ngựa. Độc cô là phụ trách thiếp thân bảo hộ Hoàng thượng an nguy. Long Tại Thiên cùng Đại La Sơn chư đệ tử đem người canh giữ ở phía trước, hợp thành một đạo phòng ngự lưới. Ba nhưng mà theo những người này tới gần, Long Tại Thiên trong lòng dần dần có loại dự cảm không ổn dâng lên. Nhìn những người này bước chân, trầm ổn hữu lực. Ánh mắt, cô động có thần. Hơn nữa tiến lên thời điểm tựa hồ có một loại tuyệt cao ăn ý loại này ăn ý. Không phải là nghiêm chỉnh huấn luyện tuyệt không thể có. Những người này, thật là bộ lạc sơn dân. Tư Mã Hoài ôm lấy tay, nhẹ nhàng nói, thân thủ tất cả đều không sai. Có mấy cái vẫn là cao thủ. Long Tại Thiên không dám tin tưởng nhìn xem hắn, ngươi cái này chết bốn mắt có thể thấy được. Nhìn không thấy. Tư Mã Hoài lắc đầu, ta nghe thấy. Đông nhiên những người này như thủy triều tựa như dâng lên, tấn công tốc độ vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Đánh mạng lưới phòng ngự những người này một trở tay không kịp. Long Tại Thiên chạy lên muốn đánh, lại gặp được một cái thân hình tinh tế cao gầy, dường như nữ tử mã phỉ, cùng nàng chạm nhau một trường, hắn nhưng ngay cả lui ba bước. Bàn về nội lực lại còn không bằng đối phương. Thực sự là cao thủ. Liên Truy Nguyệt cùng một cái hán tử cao lớn đánh vào một chỗ, hai người kiếm quyền tới hướng, đánh đến cực kỳ kịch liệt. Có mấy lần Liên Truy Nguyệt mau đem đắc thủ, người kia lại tựa hồ như có thể biết Liên Truy Nguyệt kiếm pháp biến hóa tựa như, vậy mà thong dong tránh đi. Những người khác thì là bị những bộ lạc này sơn dân hoặc ba cái đánh một cái, hoặc bốn cái đánh một cái đơn độc vây quanh, hình không thành trận hình. Xuất phát trước tưởng rằng bền chắc như thép phòng ngự nhân thủ, không nghĩ tới vậy mà lại bị những cái này sơn dân đánh. Tư Mã Hoài giận dữ, hoa hoa kêu to, một cái nhảy vọt phóng lên tận trời, bay đến Lao Tứ Thiên Phong Hiên Viên một bên, một trưởng liền vô ra. Thiên Phong Hiên Viên còn lấy một trưởng, hai người càng đánh càng nhanh, đánh nhau như gió, miệng miệng lẩm bẩm. Ngươi đập một, ta đập một, lão hổ ăn chỉ gà mái. Ngươi đập hai. Long Tại Thiên tức đến muốn phun máu ra, các ngươi mẹ nó tại làm cái rất. Một bên kia, Hoàng thượng cũng không nghĩ đến bản thân sâu tự tương thư bọn thuộc hạ sẽ bại nhanh như vậy. Nếu nói những cái này sơn dân võ công cũng không phải rất mạnh. Chỉ là xuất hiện thời cơ quá mức xảo diệu, lại bắt được phía bên mình khinh địch tâm lý, vậy mà để bọn hắn duy nhất một lần lấn vào. Hơn nữa bọn họ hợp tác ăn ý tốt cũng là phía bên mình vệ sĩ không thể địch nổi, mỗi 3-4 người vây quanh một người, kiến cắn chết voi đấu pháp vậy mà thực thấy hiệu quả. Chính là lúc này, cơ hồ ai cũng không có phát hiện, một chuôi đại đao bỗng nhiên từ hoàng thượng bên gáy xuất hiện, lập tức bôi lên cổ. Đông dưng xô ra làm một tiếng kỳ vang, khí kình dư ba chấn động, nhấc lên một trận gió. Không biết là lúc nào, sơn dân bên trong đi ra một đầu đại hán và vỡ, cầm đao hành. Xuất đao thời khắc vô thanh vô tức, liền hoàng thượng chính mình cũng kem chút không thể chú ý cũng may độc cô cơ cảnh, vận chuyển thuẫn chặn lại một đao kia. Hiểu mà người này xuất đao im ắng, đao kình lại rất là châm hùng. Độc cô đón lấy một đao kia chỉ cảm thấy cổ tay đau nhức, kém chút không thể cầm thuẫn. Hoàng thượng vẫn chưa hết sợ hãi, từ vừa rồi một đao kia bên trong nhận ra xảy ra điều gì, liền là hô, ngươi vừa mới một chiêu kia vô thanh vô tức tập sát đao pháp, thế nhưng là hổ dạ thiên lâm. Ngươi sử dụng thế nhưng là diệt đạo dạ thiện đao. Lao tử ẩn nấp bộ dạng mấy chục năm, nghĩ không ra trên đời còn có người nhớ kỹ bộ này đao pháp. Hoàng thượng thầm nghĩ quả nhiên chính là hổ dạ thiện lâm đao. Bộ này đao pháp chính là từ một đời đại sơn tặc cổ vô trúc để lại. Người này thiên phú võ học cực cao, thông minh tuyệt luân, cuộc đời hiếm có địch thủ. Tay sáng tạo 12 bộ kinh người võ học, hỗn hợp các loại võ thuật, sát nhập xưng là phá tận vạn pháp lệnh. Năm đó tung hoành thiên hạ, có khả năng cùng sánh vai người bất quá 2-3. Cho đến tiên hoàng đột nhiên băng hà, cổ vô trúc hành tung không rõ, bộ này kinh thế võ học liền không lại trên võ lâm xuất hiện qua. Nhưng cái này thập nhị lệnh từ cổ vô trúc theo tài chỉ dạy, lại từng chuyển cho thủ hạ 12 cái hán tướng. Kế thừa đao một lệnh người, chính là năm đó 12 viên mãnh tướng bên trong danh xưng dũng mãnh đệ nhất Dần Hổ Đằng Cát. Là trước mắt tên đại hán này lai lịch đã không nói tự dụ. Như vậy đến tập kích bản thân những người này tuyệt không phải là cái gì bộ lạc sơn dân, mà là hàng thật giá thật sơn tặc mã phỉ. Hoàng thượng nhìn chăm chú hắn, trừng lên con mắt làm cho khỏe mắt nếp nhăn hơi nhữ lên, lại cho người ta không giận mà vì cảm giác các bách. Cổ vô trúc ở nơi nào? Diệt đạo dạ thiện đao tên tuổi đều bị kêu lên, Đằng Cát bản thân cũng minh bạch điều này cái gì. Từ cổ vô trúc biến mất, hắn đã không biết bị hỏi qua bao nhiêu lần vấn đề như vậy. Có đôi khi làm hắn cuồng tính đại phát, vung đao chém liền. Có khi chỉ là nhằm chúng hắn ngửa mặt lên trời cười to, lúc này ngươi yêu cầu hắn làm cái gì, hơn phân nửa không biết từ chối. Căn cứ thời vận khác biệt, ở nơi này thảo mãng hắn tử trước mắt, có thể là một bộ tử thi, hay là một lần khen thưởng. Mà hoàng thượng lần này hỏi một chút chỗ đổi lấy, lại là hung hăng một đao. Độc cô sớm có phòng bị, hai tay đều cầm một mai thuẫn tròn nhỏ, vạch ra nguyên một đám tròn. Như núi phong núi non trùng điệp, khí thuẫn một tầng phủ kín một tầng, không gì phá nổi. Ba nhưng mà lại phát giác đoạn trước nhất khí thuẫn bắt đầu, bị một cô kinh người cuồng mánh khí thế thừa thế xông lên chặt đem tới, phát ra liên tiếp dày đặc tháp tháp tháp phá vỡ khí thuẫn tiếng nổ. Khoảng cách liền gần trong gang tấc. May mà độc cô thuẫn thuật diệu tuyệt đương thời, hắn từ giao thủ một cái bắt đầu liền dự đoán ra người này thực lực cao cường. Cứ việc không nghĩ tới sẽ bị lấy nhanh như vậy chạm phá khí thuẫn, lại vẫn là có thể ở hắn dần dần chậm lại đao thế phía dưới tiếp được sắp đến một đao kia. Nhưng hắn duy nhất đoán sai, chính là một đao này tốc độ. Đằng Cát đống nhiên hướng phía trước lại đạp một bước, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Thân đao dĩ nhiên kéo ở sau lưng, từ tiếp cận kiệt lực lập tức thành vận sức chờ phát động. Đằng Cát hai tay cầm đại đao, lần thứ hai lấy sức toàn thân chặt ra ngoài. Ta lão đại danh tự, các ngươi cũng xứng gọi. Độc cô gặp nguy không loạn. Song thuẫn che chở trước ngực đón đỡ. Phá phong tới một đao chém nát hắn hai khối tâm chán. Độc cô thân thể lăng không tung bay, phun ra một ngụm đỏ tươi. Độc cô tự hỏi võ công không thua người này, nhưng chưa từng thấy qua như thế độ cao tập trung nhưng lại có thể liên tục phát ra mạnh mẽ công kích, giống như là không cần hồi khí đồng dạng. Hoàng thượng mặc dù không tham chiến, ánh mắt lại là độc đáo. Diệt đạo giả thiện đao diệt đạo đao kình sẽ vì ứng đao giả khí thế cùng cuồng tính mà gặp mạnh càng mạnh, không thể cùng hắn liều mạng. Lúc này mới biết được không chê muộn sao. Dưới chân đạp lên sâu xa khó hiểu kỳ bộ, thân pháp phiêu hốt, vậy mà tại chưa phát giác bên trong đến trước mặt hoàng thượng, lật tay chính là một đao. Cùng diệt đạo đao kình chỗ phối hợp bộ pháp cực điểm xảo diệu, chính là một môn tinh tuyệt nội học. Cùng bằng môn nội công khó có thể kiêm dung. Đang cắt người thu kịch một cái, lại là mang nghệ đầu nhập núi. Vốn di luyện bộ này đao pháp trung thân vô vọng. Lại cứ hắn trời sinh thân đại lực khéo léo, thân thể phản ứng mau hơn đầu não. Đem chọn bộ pháp cứng rắn nhớ kỹ, để thân thể nhớ kỹ từng cái phân đoạn. Càng làm cho người ta giật mình là hắn cảm niệm cổ vô trúc đại đương gia ân tình, không tiếc tự phế nguyên bản nội công, một lần nữa luyện đao. Lúc trước dĩ nhiên không thể coi thường. 30 năm này sau nội ngoại đều là rực rỡ hẳn lên, đang lâm nhất lưu cao thủ cảnh giới, ngược lại là thu hoạch ngoài ý liệu. Tất sát một đao hiện lên, phản hồi vẫn là làm một tiếng. Đang cắt đao, chém vào một mặt lăng không bay tới Kim Thuẫn phía trên. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, Kim Thuẫn cũng không hơi động, lui lại là xuất đao đằng cát. Tình trạng cực kỳ cổ quái. Thấy cơ hội chớp mắt là qua, đằng cát tuyệt không ham chiến, tung người một cái liền thối lui đến ngoài mấy trượng. Lạn Tiêm vận sức lực quán thông lấy run lên cả cánh tay phải cánh tay, tay trái dựng thẳng lên ngón cái khen. Cách lao tử, thật sự là tốt. Lần này là manh mối gì? Đây là phi thuẫn thuật, là tại hạ tự nghĩ ra. Thu hồi Kim Thuẫn độc, cô chậm rãi đi tới trước mặt hoàng thượng, mặc dù khỏe miệng mang máu, sắc mặt lại ôn nhuận như thường, không thấy chút nào thụ nội thương dấu hiệu. Chiêu này phi thuẫn thuật chính là độc cô đem thuẫn thuật tự thủ luyện thành tấn công kỳ kỹ, cũng là hắn có thể trở thành Tiềm Long thập thất sĩ ba người đứng đầu một trong những nguyên nhân. Thuẫn thuật cũng không riêng là phòng ngự, lại dài rằng giặc không ngừng tiếp nhận địch nhân công kích buồn tẻ huấn luyện về sau, nuôi thành một bộ cùng cái khác khác biệt ứng đối công kích kình lực phương thức. Độc cô thuẫn thuật đã tu luyện tới có thể gạt cản đối thủ phát ra kình lực cấp độ. Hắn đem giao thủ quá trình bên trong đối phương thi triển nội kình hỗn hợp chân khí bản thân cô đọng vào thuẫn, quá trình này bị hắn xưng là nuôi thuẫn. Nuôi thuẫn về sau, tiếp theo lấy đặc biệt thủ pháp phát xạ. Trừ bỏ khó lòng phòng bị bên ngoài, trải qua cô đọng nuôi ra trên lá chắn bám vào nội lực chính là hai người hợp lực, cường hành chỗ cũng khó có thể địch nổi. Vừa mới một quả này kim thuẫn bên trên chính là từ đẳng cắt hai phát diệt đạo đao kình nuôi, uy lực nhất là bất phàm. Liên chính hắn cũng khó có thể tiêu hóa. Nhưng phi thuẫn thuật chính là độc cô dạ tuyệt kỹ thành danh, chiêu này vừa ra thân phận liền trở cùng lộ ra ánh sáng. Nhưng trước mắt đại hán này tích sử Nam Cương, chưa hẳn có thể biết. Quả nhiên ra chiêu về sau, đằng cắt cũng không nhận ra cái gì. Độc cô mỉm cười nói, đằng lao tiền bối đại giá quang lâm, vạn bối vô thượng vinh hạnh. Cái này phi thuẫn thuật còn có rất nhiều chỗ thiếu sót, còn muốn xin tiền bối chỉ điểm một hai. Chỉ điểm cái giám, người võ công này bổng cực kỳ, lao tử chưa hẳn có thể thắng. Hôm nay coi như các ngươi vận khí tốt, nhưng bị đằng đại gia ta để mắt tới, cũng không phải một lượng hồi coi như xong việc. Ha ha ha ha ha ha ha. Tiếng cười chấn động sơn lâm, bóng người lại lóe lên liền biến mất. Hắn nụ cười này đi, cũng không biết có tính hay không là cái tín hiệu, những người khác đi theo giống như thủy triều rút lui trở về. Vừa mới còn tiếng đánh nhau vang động trời rừng cây, bây giờ liền chỉ còn lại có hoàn toàn yên tĩnh. Phảng phất vừa rồi tất cả chỉ là một trận ảo mộng, căn bản chưa từng xảy ra. Chỉ có trên mặt đất độc cô đỏ thâm vết máu có thể chứng minh vừa mới đã có qua một trận kia kịch chiến. Nếu bị người để mắt tới, hoàng thượng lập tức tập hợp tất cả mọi người trở lại cùng một chỗ. Kiểm kê tổn thất phía dưới, làm người ta kinh ngạc nhất chính là, vừa rồi đánh như vậy một trận, thương vong lại là linh. Nói cách khác, đối phương căn bản là cố tình phái người ngăn chặn phía trước đội 2, cao thủ chuyên công hoàng thượng bên này. Mà vừa rồi nếu là độc cô có chút sai lầm, hoàng thượng liền muốn bị thương. Vô cùng nhục nhã. Hoàng thượng tức giận trong lòng, cả giận nói, ba đám này người võ công là không thấp, nhưng há có thể cùng ta bộ hạ tinh nhuệ so sánh. Bọn họ chỉ là dựa vào nhân thủ phối hợp, tìm khe hở mà vào, vậy mà kém chút trực đảo Hoàng Long. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Chương 893, 23. Cô không chỗ nào biết, ai có thấy như. Hoàng thượng hiếm thấy như thế tức giận, triều đình nhất phương người bị giáo huấn phải mặt mo đỏ bừng, không khỏi đều cúi đầu. Nhưng vừa rồi một trận chiến vô luận thực lực, cao thủ số lượng, đều là phe mình chiếm tuyệt đối thượng phong, cũng chỉ có cái này chiến quả. Võ lực há có thể là vấn đề. Ta hỏi các ngươi, vừa mới Long Tại Thiên gặp nạn, các ngươi làm sao không rỗi viện thủ? Quân vương chắc đám vệ sĩ bị hỏi đến túi đầu, lúng ta lúng túng không nói. Các ngươi chính là ta cận vệ, các ngươi như bất động, những người còn lại làm sao có thể đủ theo vào? Long Tại Thiên thuộc hạ, vừa rồi mắt thấy còn lại bạn đồng sự bị nhốt, lại vì sao không chịu đoàn kết một chỗ tác chiến? Còn có Hắc Tư Na cùng Bắc Cương các huynh đệ bị người mỗi người đánh tan, các ngươi lại vì sao không làm viện thủ? Phe địch nhân thủ tuy nhiều, nhưng há chẳng lẽ các ngươi không đánh qua ác liệt hơn trận chiến sao? Những người kia cầm trong tay cái gì? Một côn cây gỗ a. Không có thương vong bất quá là trời Phật phù hộ. Phàm là trong tay bọn họ sách có lợi khí, bây giờ hiện trạng như thế nào? Chính các ngươi suy nghĩ thật kỹ. Một phen thần sắc nghiêm nghị về sau, càng đem quân vương chắc cùng kỳ lân vệ song phương có chức vụ và quân hàm người đều kêu lên đến đau nhức mắng một trận. Kỳ thật vừa rồi tình hình mặc dù hiểm, vẫn chưa tới đối hoàng thượng an nguy tạo thành uy hiếp cấp độ. Một khi hoàng thượng thực gặp được nguy hiểm, một bên một mực nằm thi quốc sư liền sẽ đứng dậy động thủ. Chỉ cần quốc sư bất tỉnh, liền biết lần này tất nhiên là hữu kinh vô hiểm. Nhưng nguyên thánh đế đem người tới đây vốn là đồ hung. Chưa đến cái kia truyền thuyết làm cho phong vân cũng vì đó biến sắc hung thú trước mặt, thuộc hạ liền lần lượt phạm sai lầm. Nếu không phải là gặp được đám này mã phỉ, chỉ sợ vẫn chưa phát hiện những cái này tai hại. Đường đường thiên tử chi sư, dĩ nhiên là để một đám sơn tặc thổ phỉ giống như trêu đùa đồng dạng đánh thức, sao không cho hoàng thượng tức giận. Ba những người này lần này tất nhiên là tới điều tra điều nghiên địa hình, lần sau lại công, ta xem các ngươi như thế nào. Lý Đại Hiệp bất giận, nghe tiểu nhân một lời khuyên. Bên người hoàng thượng võ sĩ vô luận phương nào đều bị giáo huấn không dám trả lời, có thể lấy như thế không đếm xỉa đến ngữ khí mở miệng người, liền chỉ có đến từ Đại La Sơn người. Mà trong đó coi là có đầu óc, cũng chỉ có Tư Mã Hoài một cái. Hoàng thượng đối cái này Đại La Sơn trung hành ba người trẻ tuổi ấn tượng không hỏng. So với hắn cái kia làm vui làm loạn không lớn không nhỏ đại sư huynh, thần long thấy đầu không thấy đuôi nhị sư huynh, cái này cái thanh niên đeo mắt kiếng coi là vững vàng hào phóng, lao luyện thành thủ. Tăng thêm Đại La Sơn ở Đồ Hung một chuyện bên trên vốn là chiếm cứ đồng đẳng với quân sư địa vị, Minh Phi chân không có ở đây thời điểm, hoàng thượng đối người trẻ tuổi này ý kiến còn tính là tương đối xem trọng. Người nói, tiểu nhân từ Giang Nam đến Vạn Vũ, một đường đi theo đám người chạy, đi mấy tháng đường, cũng coi là có chút tâm đắc ý kiến, muốn theo Lý Đại Hiệp chia sẻ một hai. Hoàng thượng nghe hắn nói trịnh trọng, nghiêm mặt nói, Tư Mã quân lấy gì huệ ta? Cũng không có gì cao kiến, bất quá là mắt có chỗ gặp, không nhả ra không thoải mái mà thôi. Tiểu nhân nhìn vừa rồi những cái kia mã phỉ, mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng cùng Trung Nguyên Lục Lâm bên trong chân chính có tên tuổi sơn trại bọn giặc lưu manh ổ còn kém một lượng các loại, tính không được là đứng đầu nhân vật. Ta liền không hỏi ngươi vì sao quen thuộc như vậy, có ý kiến cứ nói đi. Từ Giang Nam một đường xuôi Nam, phía trước có người mở đường điều tra, cuối cùng có người đi theo hộ giá. Lý Đại Hiệp thuộc hạ quen thuộc Trung Nguyên tập tục, lại là trải qua lịch luyện hảo thủ, tự nhiên không được vấn đề gì. Nhưng đến nơi đây về sau thứ nhất chưa quen cuộc sống nơi đây, thứ hai là nhân số giảm mạnh, đại bộ phận bộ đội không thể tới. Nếu như không cường hóa hiện hữu nhân thủ, chỉ sợ tiền đồ hung hiểm. Lý Đại Hiệp ngài nhìn, hiện nay ngài đội ngũ không thể nói không phải binh hùng tướng mạnh, một cái yếu binh đều không có. Sẽ bị những thổ phỉ kia thừa lúc vắng mà vào, chỉ là bởi vì phối hợp quá thành vấn đề. Nếu có thể cải thiện điểm ấy, vô luận công thủ thực lực cũng có thể tăng lên rất nhiều. Tư Mã Hoài những lời này, tự nhiên không phải hắn phải nói. Trước ngày hắn thu đến đại đường ra gửi thư, tường thuật sẽ có người đối bọn hắn phát động tiến công, để mấy người bọn hắn Đại La Sơn không đếm xỉa đến, có thể nhiều vẩy nước là hơn vẩy nước. Duy chỉ có là đừng nói cho tiểu lục tử, cái đứa bé kia mắt toét không biết nói láo, để cho hắn đánh đại một mạch là được. Cái này về sau thì phải đối hoàng thượng nói ra những lời ấy, điểm tỉnh hắn cảnh giác ý thức. Hoàng thượng nghe xong hỉ động nhan khai, một lần này xem như nói đến điểm mấu chốt bên trên, vô đuổi, nói hay lắm. Tư Mã quân có gì thượng sách giúp ta? Tư Mã Hoài vẻ mặt một bức, người nói vung liệt. Đại đương gia là dạy lời nói mới vừa rồi kia, ai biết hoàng thượng cũng không phải đèn đã cạn dầu, lại còn có thể hỏi trở về. Ta chính là cái truyền lời, ta làm sao biết muốn làm thế nào? Ha ha ha ha ha, quá đơn giản, việc này há còn có biện pháp khác có thể nghĩ. Tư Mã Hoài quay đầu nhìn xem Thiên Phong Hiên Viên, làm thế nào? Tiểu tứ tử hai mặt một bức, ách, cái này, đơn giản quá mức, ta mời ta đại biểu trả lời. Quay đầu nhìn về phía Hạ Nhi, làm thế nào? Hạ Nhi cười ha hả cười nói, ta đáp án đặt ở mấy người kia. Quay đầu kéo qua tiểu lục tử. Liên Truy Nguyệt ôm quyền vừa chắp tay. Lý Đại Hiệp, theo tại hạ ý kiến, ngài thuộc hạ tầm đó vấn đề ở chỗ hai bên ở giữa phe phái nghiêm lập, phân biệt rõ ràng, hai bên ở giữa không có hành động ăn ý muốn giải quyết cục diện này, nhất nên làm bắt đầu từ nội bộ tiêu trừ ngăn cách. Đội ngũ cần phải một lần nữa xếp thứ tự, vô luận xuất thân tình trạng đều là tập kết một đội. Ăn là cùng nồi, ngủ là cùng doanh, tốt nhất hơn nữa thao luyện thời gian. Mọi người hai bên đều là võ giả dũng sĩ, sáng sủa hào khoái hạng người chiếm đa số, ăn ở cùng nhau, có cùng chung địch nhân, muốn dắt tay cũng đấu cũng liền không làm khó dễ. Hoàng thượng nghe được hai mắt tỏa ánh sáng, vừa sờ râu rồng, sừng, thiện. Tư Mã Hoài lau mồ hôi lạnh, may mắn tiểu lục tử đọc sách nhiều a lúc trước đại sư huynh nhặt hắn trở về, thật sự là quá có ánh mắt. Hoàng thượng gọi Độc Cô cùng Long Tại Thiên, tận tâm chỉ bảo một phen, còn liền đạp Long Tại Thiên 6 lần cái mông, quanh bọn họ lăn đi tìm Bá Tang cùng Võng Lượng đám người một lần nữa xếp thứ tự đội ngũ, vụ muốn làm các phương nhân số cùng phân công đều muốn đều đều. Tạm mệnh Liên Truy Nguyệt vì chỉ huy, phụ trách việc này. Giang có phen này về sau, hoàng thượng chợt nhớ tới. Là vậy, vì sao không thấy Bồ Đề huynh? Long Tại Thiên hồi đáp, vừa rồi Bồ Đề Đại Hiệp nói muốn chấn thủ hậu phương về sau liền không thấy tin tức. Bất quá người bên kia một cái cũng không đến. Lấy lao nhân ra ông ta thần công, nên là không có người nào dám đi trêu chọc. Hoàng thượng gật gật đầu, gọi người đi mời A Bất Lạc Tư tới, chỉ Long Tại Thiên lại mắng. Nhìn xem người ta, lại xem các ngươi một chút. Các ngươi còn có mặt mũi xem thường người khác Bắc Cương dũng sĩ. Ngươi nhìn Bồ Đề huynh không hổ liền là ở Quỷ Môn quan lịch kiếp mà còn đại nhân vật, ngươi xem một chút người ta cái kia khí định thần nhàn, cái kia trầm ổn khí độ, có hay không giống như là các ngươi bị đánh không hề có lực hoàn thủ chật vật. Vừa nói vừa là tức giận trong lòng, muốn đem nhà mình binh sĩ bắt tới lại huấn một lần, đột nhiên một cái bóng người cao lớn từ trên trời giáng xuống. Chính là Bồ Đề A Bất Lạc Tư. Bắc Cương đạo tặc lúc này trên mặt xanh một khối tím một khối, phi một tiếng hướng trên mặt đất phun một ngụm máu bọn, xoa tay hung hăng nói: "Con mẹ nó, đánh xong ta liền chạy, lao tử lần sau không phải cùng hắn mẹ lại cứng rắn làm một cuộc không thể." "A, Lý huynh, ngươi kêu ta." Chương 894, Quỷ thần không võ, Vu Hoàng tranh giành. Hoàng thượng nhìn xem A Bất Lạc Tư cái kia gương mặt tổn thương, cứng họng 3 lần đến 30 lần, rốt cục vẫn là hỏi lên. Nhưng dù sao người ta là Thiết Chân Quốc Vương thúc, thân phận hoàng thân quốc thích khác biệt phàm tục, bận tâm ngoại giao lễ tiết, hoàng thượng tự nhiên là muốn chọn từ dùng câu bên trên lưu tâm một chút. "Bồ Đề huynh, vừa rồi thế nhưng là rơi vào gấu hố. Một lần này mặt chó bò ngấn là xuất từ cái nào một chỉ cao chó nha?" A Bất Lạc Tư dương lên mày rậm, kim cương trừng mắt, "Ý gì?" "Hiểu là nghe không hiểu, ngược lại là đem hoàng thượng sau lưng một đám vệ sĩ dọa đến kém chút rút đao ra khỏi vỏ. Liên quốc sư đều có kém chút tỉnh lại dấu vết." Hoàng thượng khoát khoát tay ra hiệu không ngại, bổ sung lại nói, "Ba cái này, trên mặt là thế nào?" "Trên mặt sao?" A Bất Lạc Tư sắc mặt khó coi sờ lỗ mũi một cái, sau đó cười ha ha một tiếng, "Vừa mới đụng tới cái lao mâu tặc. Cùng hắn đại chiến 300 hiệp. Hắn về sau chạy, ta thụ một chút vết thương nhỏ." Hoàng thượng nhất thời không cách nào bình tĩnh. Đoạn đường này đi về phía nam tới, quốc sư không đáng tin cậy, lạc danh không đáng tin cậy, cao thủ còn lại không đến thần thông khó nói là tường đồng vách sát. Chính là một cái A Bất Lạc Tư có thể nói là nơi đây vô song hàng rào. Hắn cùng người đánh nhau, không đem người đánh chết liền xem như hào phóng, thế mà bị đánh vẻ mặt xanh còn lưu không được đối thủ. Đánh A Bất Lạc Tư đều là một quyền một cái bao, người này đánh chấm một quyền phải mấy cái bao. Nghĩ đến đây đột nhiên cảm giác được chỗ nào cũng không an toàn lên. A Bất Lạc Tư đương nhiên sẽ không nói cho hoàng thượng, hắn vừa rồi bỗng nhiên ngẫu nhiên gặp Minh Phi Chân. Nhiều ngày không thấy Minh Phi Chân như một trận gió bỗng nhiên mà tới, cười nói: "Ta mời Bồ Đề huynh chỉ điểm một đường võ công." Vừa ra tay đã là trúc chiếu ưu hình, không có chút nào lưu thủ. Hắn lấy mảnh ấu đến như trong suốt sợi tơ làm chủ thần kỳ võ công quả nhiên là để A Bất Lạc Tư mở rộng tầm mắt, mỗi lần ra tay cơ hồ đều là một loại nào đó cao thâm võ công cực hạn biến hóa, lấy Bắc Cương Quỷ Thần tu vi sâu lại cũng nhận ra không được đầy đủ, lại hoặc nói là không có nhận ra cơ hội. A Bất Lạc Tư chỉ cần vận lên đệ lục trọng quỷ thần tràng vực mới có thể nỗ lực hóa giải như tật phong sóng giữ đồng dạng thế công. Khoảng cách của hai người theo chiến đấu càng kéo càng mở, thiệt ở cận chiến A Bất Lạc Tư hoàn toàn không có đến gần cơ hội. Mà khoảng cách càng xa càng là cảm thấy đối thủ thế công dày đặc trình độ ở tăng vụt lên, tình trạng càng thêm nguy hiểm. Đến đây Minh Phi Chân ngừng tay lại, cười nói, đến nơi đây mới ngưng võ công, lạc danh đều được chứng kiến, ngày đó hắn vì đóng vai thành ngươi, thuần túy lấy quỷ thần kinh hóa giải, so sánh ngươi lúc này còn nhiều hơn mấy phần thông dong. Lạc danh cùng A Bất Lạc Tư thù sâu như biển, nghe vậy không khỏi nhíu mày, lại không có lên tiếng. Hắn hiểu Minh Phi Chân cũng không làm tự dưng sự tình, như thế nói đến nhất định có thâm ý. Ngươi có muốn hay không mở mang kiến thức một chút, ta là làm sao đánh bại Lạc Danh? Tóc trắng che mặt thanh niên nói câu nói này thời điểm, nụ cười trên mặt có thể nói là dị thường đáng giận. Mặc dù biết cái này cực có thể là hắn tùy ý khiêu khích kế hoạch một bộ phận, A Bất Lạc Tư vẫn là im lặng gật đầu. Chiến đấu cũng không có kéo dài thật lâu. Một chiêu kia về sau, đứng ở trở thành một mảnh hoang nguyên trên đất A Bất Lạc Tư chiến ý toàn bộ tiêu tán, khuôn mặt không thể tin. Hắn từng nghĩ tới có thể đánh bại cầm trong tay đế viên long đồ trốn vào ma đạo thiên kiếm người, cùng mình toàn thịnh thời kỳ so sánh, hai bên sẽ có bao nhiêu chênh lệch. Đến đây mới biết hoàn toàn nghĩ sai. Thỏ rừng cùng hùng ứng cạnh bay, tội gì đến hai. Loại kia lực lượng khổng lồ hoàn toàn là ở một cái khác tầng cấp thượng. Đây không phải suy nghĩ phá giải chi đạo liền có thể bù đắp bên trên chênh lệch. Đồng thời hiểu vì sao Lạc Danh sẽ từ đó về sau giống như lâm vào ma chướng đồng dạng trầm xuống không nổi. Chưa có thể từ tuyệt đại trong rung động trở về Bắc Cương đạo tặc trong thai truyền đến thanh niên giọng ôn hòa. Lạc Danh ít nhất có thể bách ta không thể không ra lấy chiêu này nên chiến, so sánh với nhau, ngươi cảm thấy mình như thế nào? Vấn đề này giống như là một mũi tên đồng dạng đánh vào A Bất Lạc Tư trong lòng. Nội thương của hắn ở Thương Hải Liệp Lộc trấn tĩnh kỳ năng phía dưới khôi phục rất nhiều, chỉ là hư hại võ công cảnh giới cũng không có thể khôi phục kiểu cũ. Cái này không chỉ là thân thể vất vả mà sinh bệnh cùng nội thương bố trí, làm hắn võ công đỉnh trệ thậm chí rơi xuống nguyên nhân chính, vẫn luôn là chuôi kiếm này. Chuôi này giết hắn mấy trăm huynh đệ, hại hắn suýt nữa không có gì cả kiếm. Sàng giận không biết bởi vì bình tĩnh mà có chút hạ thấp, giống như là ẩn mai dưới đất nham tương, càng là thâm tàng bùng nổ thời điểm càng là kịch liệt. A Bất Lạc Tư vẫn không có ra tay giết trọng thương chưa lành Lạc Danh, nguyên nhân chính không phải là bởi vì có người khác cản trở, mà là vì hắn khinh thường giết bất lực phản kháng người. Muốn đồ hung, liền cần dùng đến Lạc Danh, điểm ấy hết sức rõ ràng. Nhưng nếu như Lạc Danh khôi phục đến có thể cùng hung thú tác chiến năng lực, A Bất Lạc Tư liền không chịu buông tha hắn. Minh Phi Chân tự nhiên biết rõ điểm này, mà hắn cũng biết thuyết phục, đối với A Bất Lạc Tư những loại người này không dùng được. Nếu như ngươi vì báo thù muốn giết Lạc Danh, ta tuyệt không xen vào, cũng không thời gian quản. Nhưng ta muốn hỏi chính là, Bồ Đề A Bất Lạc Tư người này, đến tột cùng là một cái như thế nào võ giả? Muốn báo như thế nào thù? Đối với vấn đề này không thể trả lời ngay, A Bất Lạc Tư lại biết mình đã nhảy vào Minh Phi Chân trong cạm bẫy. Kẻ này ta không giết không được. Nhưng mà nếu không thể chính diện thắng hắn, giết hắn cũng không vinh quang có thể nói. Nhưng hắn cái kia chết bộ dáng, ngươi có thể hay không tỉnh lại, liền nhìn ngươi vốn là sự tỉnh. Minh Phi Chân không có trả lời câu nói này, hiển nhiên đối với sự kiện này cũng không thể xem như tính trước kỹ càng. A Bất Lạc Tư cười nói, cái này cảm thấy khó khăn. Không chỉ là hắn, liền công lực của ta cũng chưa có thể toàn bộ phục. Ta coi ngươi chuyến này có lẽ là chạy không. Ba cái này đơn giản. Tiếp lấy tên vương bắt đản này đuổi theo mặt liền nện A. Chẳng những đánh võ công chưa phục hồi như cũ kiểu cũ, A Bất Lạc Tư thất điên bắt đảo, còn gọi hắn mặt mũi tràn đầy là tổn thương. Trước khi rời đi không biết nơi nào vang lên một tiếng đáng yêu chửi rủa, mẹ ngươi chứ vương bắt giỏ lao hôn đản. Cút ngay cho ta, không biết là sao sinh gây một cái vóc lượng, khi nàng mài đao xoèn xoẹn. A Bất Lạc Tư phối hợp nhớ lại nửa ngày. Nghĩ đến vừa mới nằm cạnh một trận đánh, tinh thần lại dần dần càng cảm thấy sướng vượng, lộ ra một cái mỉm cười. Nhưng A Bất Lạc Tư cái này ý vị thâm trường dừng lại cùng một lần mỉm cười, lại cho Hoàng thượng hoàn toàn khác biệt tín hiệu. Hoa kháo! Liên Bồ Đề huynh đều bị đánh hoài nghi nhân sinh, châm thủ hạ đám này giá áo túi cơm ha không phải toàn diện muốn vứt đi trên núi uy tinh tinh. Không nên không nên! Cầu người không bằng cầu mình! Châm muốn tự cứu! Bồ Đề huynh ngươi chơi trước, ta đi tìm người. Dứt lời như một làn khói hướng một cái hướng khác chạy đi. Nơi đó cho dù là mã phỉ đột kích cũng cố ý tránh mở, giống như là có cái gì chấn nhiếp nhân tâm đồ vật. Nơi đó là Lạc Danh vị trí xe ngựa phương hướng. Ta thi triển khinh công tránh đi tầm mắt mọi người, chui vào ta trong doanh trướng. Lúc này một phương tiểu tiểu trang điểm trước bàn gương một cái thon dài hiểu điệu bóng lưng. Trước bàn gương chiếu ra năm ngón tay thon dài trắng nõn, hơi lộ ra cổ tay trắng, như là dương chi bạch ngọc, càng tựa như non mang dao bạch. Da thịt không nói ra được non mịn. Nàng hướng nơi đó ngồi xuống, không lộ hình dung, đã có thể rung động lòng người. Không phải tiểu sư gì còn có người nào. Ta lặng lẽ đến gần, nhẹ nhàng ôm cổ của nàng, một sợi mùi thơm bay vào xoang mũi. Nàng tựa hồ sớm biết ta đến, rồi ra cổ hạc tựa như tay trắng phản ôm ta. Ra trở về. Ra, nhưng còn chưa đủ. Ta cười sờ soạn một cái tiểu sư gì hoạt nộn khuôn mặt nhỏ nhắn, trong ánh mắt nàng lộ ra 3 phần oán trách, đã có 7 phần vui vẻ. Nhìn ngươi bận bịu thành như vậy phân thượng, liền không mắng ngươi. Mắng ta cũng thành A, nhiều sờ một chút, tính lợi tức. Tuyệt sắc cô nương ha ha mà cười, đống nhiên ưỡn ngực, tiêm tư thế thẳng tắp, ngưỡng mộ thanh cao. Sờ cũng thành A, tùy ngươi sờ, nhìn ngươi dám sờ cái đó. Nhìn ta bị dọa đến ngây người, tiểu sư Di ha ha sờ lên ta đầu, thoải mái đứng lên thân. Đừng suy nghĩ bậy bạ, có là sự tình chờ ngươi làm đây. Ngươi chuẩn bị kỹ càng, muốn cùng tứ quốc quốc vương gặp mặt sao? Chương 895. Trộm đem phụ sinh, đổi nhàn một lần, bên trên. Bọn họ đều xuất phát. Đến đâu rồi? Ngươi giết Tả Hoàn Vạn Khúc về sau, toàn bộ Đông Hạ Thương An Hy Mã Phỉ thế lực sụp đổ. Ngươi tái thế Vu Hoàng đại danh lan truyền nhanh chóng. Những cái này Nam Cương quốc vương vốn là đối Vu Hoàng điện cảm giác sâu sắc kiêng kỵ, huống chi là ngươi cái địa vị này xa xa cao hơn Vu Hoàng điện, Vu giáo tái thế thủ lĩnh. Đương nhiên là hấp ta hấp tấp đáp ứng, hiện tại đang trên đường. Tiểu sư Di thái độ thanh tao lịch sự, hé miệng cười nói, chơi vui như vậy sự tình, hưởng cho ngươi cũng có thể nhịn được không mang theo ta tới. Ta nói ngươi cái này chém đầu thủ lĩnh, dẫn quân đến tiêu diệt biện pháp cũng còn chưa đủ tốt. Nếu là ta à, trước hết giết Tả Hoàn Vạn Khúc, giả mạo hắn bộ dáng thao túng mã phỉ, 3 ngày không cần liền mang binh đánh lên Vạn Vũ Sơn. Đem cái kia cách cách vu kéo xuống đến một trận bạo nện, nhìn hắn nói hay không ra phượng tê thần mục tung tích. Mẹ a, ngươi so cách cách vu còn hung ác a. Bất quá tiểu sư Di có thể đưa ra ý kiến này là bởi vì nàng mỹ nhân gia là cái tinh thông Nam Cương thoại đại học bá, đổi ta không nói 3 câu nói liền muốn lộ tẩy. Huống chi cách cách vu tên kia đều sống tiểu 100 tuổi, đồng dạng hình phạt hoặc là uy hiếp đối với hắn không được cái tác dụng gì. Nhưng tiểu sư Di hồi phục ngược lại là có chút ra ngoài dự liệu của ta bên ngoài. Cái kia 4 cái đầu heo vương tất cả đều đáp ứng muốn tới. Còn có mấy ngày? Chậm nhất 3 ngày, nhanh ngày mai khả năng sẽ đến. Chúng ta trong miệng đàm luận cái này tứ vương là chỉ Nam Cương Phỉ Di, Thanh Khâu chờ tứ quốc quốc vương. Ta chém giết Tạ Hoàn Vạn Khúc thời điểm liền nghĩ đến muốn thế nào lợi dụng chuyện này lấy được càng lớn chiến quả. Tâm tư lập tức liền động đến ta ngày đầu tiên đến Vạn Vũ Sơn cứu được cái kia Phỉ Di quốc sứ giả. Ba cái này sứ giả là Phỉ Di quốc vương đệ, rất được quốc vương coi trọng. Ở Vu Hoàng Điện thụ cách Vu Ước Hiếp, kém chút chết ở trên Vạn Vũ Sơn, cho nên đối ta mang ơn. Lộ ra một ngụm răng miệng cười theo, nói một cái sọt lời dễ nghe, từ cái kia to lớn xe vàng bạc châu đáo bên trong chọn một dương lớn xem xét liền đặc biệt đáng tiền đưa cho ta. Ta không động tâm chút nào, khinh bỉ cười lạnh một tiếng, chỉ nói ba chữ, ta muốn hết. Hắn ngược lại là hào phóng, cũng không đem chuyện này để ở trong lòng, liền đem tất cả châu đáo đều đưa cho ta, nửa điểm đều không có lộ ra khó xử bộ dáng, chỉ là không ngừng mà du thuyết ta cùng Tây vực thất quốc thông thương đủ loại chỗ tốt, mời ta nhất định đáp ứng. Từ điểm đó mà xem cũng coi là một nhân tài. Ta giết Tạ Hoàn Vạn Khúc về sau nhớ tới hắn, đem hắn mang đi qua, mở đầu đi lên nhân tiện nói, ta muốn gặp các ngươi quốc vương. Ai biết sứ giả nghe xong khóc ròng ròng, trên mặt đất đống nhiên dập đầu không ngừng cầu khẩn ta không muốn. Ta về sau mới biết được nguyên lai Vu Hoàng Điện quy củ, mỗi lần yêu cầu muốn gặp quốc chủ liền chờ cùng với là muốn hủy bỏ quốc vương vị trí. Loại chuyện này đi qua cách Vu đã từng làm được qua 3 lần, mỗi lần hủy bỏ quốc vương vị trí trước nhất định đi đầu triệu kiến quốc chủ. Nếu là kháng mệnh không đến, thì là lập tâm cùng Vu Hoàng Điện đối đầu, còn lại các quốc gia liên quân nhất thời liền đến. Nếu là quả thật đến đây, Vạn Vũ Sơn Đại Linh Vu có là không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn có thể dùng, để quốc vương bản thân từ bỏ đại vị. Kỳ thật nếu như tính luôn kém chút bị đắc thủ Bách Mục Quốc, hẳn là có thể nói là tứ quốc mới đúng. Chẳng qua là lúc đó ta cũng không biết loại này lề thói cũ, hắn liên tục khẩn cầu ta chỉ là không hiểu, bảo trì uy nghiêm trầm mặt nói ra, đừng nhiều lời nói nhảm, để cho ngươi xử lý liền làm theo. Cái kia sứ giả mắt thấy ta tâm lạnh như thiết, chính là không chịu thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, con ngươi đảo một vòng, đến một chiêu hung ác. Muốn nói phạm thượng, ta Phỉ Di quốc há có thể là vị thứ nhất. Bệ hạ minh xét, vi thần biết rõ Thanh Khâu quốc trong bóng tối chiêu binh mãi mã, đúc luyện binh khí, đối ngoại vẫn còn giả nghèo đây. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới hắn thế mà trực tiếp bạo những quốc gia khác liệu, ta lúc ấy trong đầu cũng không nhiều làm liên tưởng, chính là ngơ ngác nói câu, còn có đây này. Sứ giả nhìn ta mặt không biểu tình, nhưng thật ra là vẻ mặt mộng bức, cho là ta là không hài lòng cái này liệu trình độ, cắn răng nói, vi thần còn mặt khác biết rõ mặt khác hai nước đại bí mật, đều là tâm hắn đáng chết ta. Về sau miệng giống như là không thu lại được một dạng miệng lưỡi lưu loát thao thao bất tuyệt. Cái nào quốc vương tháng ấy năm nào năm một ngày đường qua Vu Hoàng tế miếu thời điểm lường một cái loại chuyện này đều lấy ra nói. Ta tất cả đều nghe xong sau, có một cái chủ ý tuyệt diệu. Vậy ngươi liền đem bốn cái này vương đều tìm đến, ta một khối thấy. Sứ giả miệng, duy trì ho dáng vẻ, cứ như vậy ngồi lên về nước xe ngựa. Bất quá ta nhìn lúc ấy hắn thời điểm ra đi cái kia dáng vẻ thất hồn lạc phách, còn tưởng rằng lần này tứ vương một hoàng gặp mặt nhất định là không vui. Ai biết chẳng những đáp ứng. Về mặt thời gian đến xem quả thực là tốc độ cao nhất xuất phát ta. Tiểu sư Di cười nói. Ba chúng ta bây giờ đang cái này tăng công Mạc Thành mặc dù ở Vạn Vũ Quốc cũng coi là đệ nhị đại thành. Bất quá tự có thành này đến nay, sợ cũng là lần đầu tiên có nhiều như vậy đại nhân vật đến thăm. Vũ Hoàng bệ hạ, mặt mũi ngươi cũng là to đến gấp. Đúng vậy đúng vậy. Ta một bên ứng với, một bên sờ lên mặt mình, nhìn xem có hay không biến dạy. Đây cũng không phải là tốt dấu hiệu, càng lúc càng giống sư phụ ta không thể được. Cái kia không được. Không biết xấu hổ. Uy, không cần giúp ta nói ra được không? Cửa ra vào tiếp một câu vung màn liền vào, bước đi măng gió, tư thế hiên ngang thiếu nữ, tự nhiên là Thẩm Y Nhân. Nàng ôm to lớn chồng chất sách, xem ra 10 phần cũ kỹ, có chút hơn phân nửa quyển sách nội dung cũng bị mất, chỉ là bản thiếu mà thôi. Ngươi để lão tam cho ngươi đưa đây là cái gì ngoạn ý, nặng thành dạng này. Ta chạy mau đi lên nhận lấy, cười ha hả nói. Ngươi không thể ăn không khuỷu tay. Không thể cư không heo, không thể đọc không sách nha. Ta thiên sinh yêu thích đọc, có câu nói là ngàn dặm đưa bản độc nhất lễ nhẹ tình ý nặng. Được đừng mò mẫm linh tinh, đây đều là Nam Cương cổ tịch ngươi xem hiểu mới là lạ. Vậy ngươi biết còn hỏi. Bất quá ta xem những sách này có lai lịch lớn, có chút dùng trang giấy có thể một đầu thôn cả năm chi phí. Ngươi để lão tam từ nơi nào giành được? Ba cái gì đoạn? Không biết nói chuyện, ta Đại La Sơn cái gì danh tiếng trong lòng ngươi không tính sao? Ta tức giận phản bác. Ta để cho hắn từ Aniti trong quốc khố trộm được không? Lão đại trong lúc nhất thời không biết nói gì. Nói đến Bách Mục Quốc, đây chính là Nam Cương 12 quốc tình báo nghiêm mật nhất quốc gia. Ta hiện tại đối Nam Cương quá khứ phát sinh sự tình còn có rất nhiều nghi vấn, Hắc Bạch dám lại không có đáp án, vậy ta đành phải từ nội bộ cầm chút tài liệu. Ta ở vương cung thời điểm liền thường xuyên trông thấy Aniti đang nghiêm túc lại nhìn những sách này. Khi đó nàng đều muốn bị vương phi giết chết còn đang một mực nhìn, bên trong nếu là không có chút ít cửu cửu ta liền không phải Minh Phi Trần. Đem chuyện này nói chuyện tiểu sư Di cùng thẩm lão đại đều giật mình. Nói đến tình báo năng lực xử lý hay là đầu não rõ ràng, tâm tư tỉ mỉ, ta đều tuyệt đối không phải là các nàng hai người đối thủ. Muốn nói tham khảo một chút ý kiến của các nàng, bất quá những cái này cổ tịch phía trên từ ý quá sâu, đừng nói tiểu sư Di, liền Dương Dương hoặc là mặt khác người địa phương cũng xem không hiểu. Ta hoa cả đêm, giải mã bộ phận cực kỳ bé nhỏ. Ta gãi đầu một cái, cầm bản kia cổ xưa nhất cũ bản thiếu đứng lên. Thẩm y nhân hỏi, người muốn đi đâu? Đi tìm biết tất cả mọi chuyện người. Thẩm y nhân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bộ dáng quá mức đáng yêu, ta nhịn không được đống nhiên đưa tay méo méo khuôn mặt của nàng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một mặt nghiên mực chính giữa trên mặt. Ta kêu đau chạy ra ngoài, thẩm lão đại qua nửa ngày mới phát hiện, thế mà để cho ta cho chạy trốn, sờ lấy có hơi hồng khuôn mặt nhìn ta đi mất phương hướng lâm vào trầm mặc. Chương 896, trộm đem phụ sinh, đổi nhàn một lần, phía dưới. Chúng ta bây giờ ở nơi này gọi là Tang Công Mạc, Nam Cương thoại bên trong ý tứ tựa hồ là cẩm tú nơi phồn hoa. Cũng thật không hổ là vạn vũ quốc đệ nhị đại thành. Người Nam Cương đa số yêu thích cư trú ở thôn xóm yên tĩnh tự nhiên hoàn cảnh bên trong, cày săn làm trọng. Nơi này là khó được có cùng loại với Trung Nguyên đại thành kích thước thành thị. Thành trấn Thương Mậu ở Nam Cương vẫn ở vào thời kỳ phát triển, lấy thành làm chủ phòng ngự chiến ở Nam Cương cũng không lưu hành. Bởi vậy ngay từ đầu cũng không phải là vì thương mậu hoặc chiến tranh làm chuẩn bị sở kiến. Tòa này Tang Công Mạc nghe nói là đi qua vạn vũ quốc quân thụ Trung Nguyên văn hóa hưng đúc, lòng sinh hướng tới mà xây dựng. Cũng không phải là bây giờ, mà là tiền triều thời điểm Trung Nguyên. Bởi vậy ở trong này vẫn có thể thỉnh thoảng nhìn thấy tiền triều phong cách kiến trúc, quần áo thậm chí cả lưu thông hàng hóa. Tiền triều vẫn còn trắng, hôm nay vẫn còn đỏ, khó được là ở trong này thường thường có thể nhìn thấy màu da tướng mạo cùng người Trung Nguyên có chút khác biệt. Lại yêu bạch tí người đi đường đi ở trên đường cái. Làm cho người cảm thán không biết năm tháng bao nhiêu. Tang Công Mạc ngay từ đầu cũng là bởi vì loại này đơn thuần lý do mới xây dựng, chỉ không ngờ rằng về sau sẽ phát triển trở thành toàn bộ vạn vũ quốc kinh tế trọng trấn, cùng Trung Nguyên thương mậu lưu thông cũng là ổn chiếm toàn bộ Nam Cương ba vị trí đầu, tính được là niềm vui ngoài ý muốn. Trừ cái đó ra Tang Công Mạc cũng là điển hình vạn vũ thành bang, cả tòa thành thị đều kế thừa vạn vũ quốc tiên diễm là chú trọng dân phong. Vô luận là cửa hàng vẫn là đường phố, trang trí đều xa xa muốn so bách mục hoặc là tu ngư thành đến hoa lệ. Đến nơi này mới thật sự có loại nồng đậm đi tới vực ngoại cảm giác. Ta trở ra đặt chân khách sạn, đi theo đám người nước chảy bèo trôi đi dạo lung tung một hồi. Bây giờ ta Vu Hoàng tạo hình ở phụ cận một vùng cũng coi như là nổi tiếng. Ta dẫn 1.500 môn đồ bốn phía thi triển thần tích, cứu trợ dân chúng sự tích càng truyền càng xa, để cho ta biến thành gần nhất nổi tiếng nhất hồng nhân. Bởi vậy ta hiện tại không dám lấy diện mục thật sự gặp người, mà là đổi một thân đơn giản áo trắng, hơi thay đổi một lần diện mạo. Trước kia giả dạng làm Vu Hoàng chỉ là muốn đục nước béo cò, thanh trừ hết nghiệt diêu bên ngoài trở ngại, cùng từ cách Vu cầm trong tay đến phượng tê thần mục. Chỉ là càng hiểu rõ Vu Hoàng điện cái tổ chức này lại càng thấy phải không đơn giản, cách Vu lòng dạ càng là so với ta trong tưởng tượng tới sâu. Ta tiêu diệt nên là hắn bồi dưỡng lên mã phỉ thế lực. Thiết mục nhị vệ cùng 1.500 môn đồ bây giờ đều ở đi theo ta, Vu Hoàng thanh danh càng là nước lên thì thuyền lên. Nhưng cách Vu chẳng những là không phản ứng chút nào, thậm chí là liền một chút phản kích thái độ đều không có hiện lộ ra. So lúc trước còn muốn càng không hiện sơn không lộ thủy. Trong tay hắn khẳng định còn có ta không biết vương bài đang chờ đợi. Như vậy thì làm cho nghiệt diêu chi chiến cùng lấy được phượng tê thần mục hai chuyện này trở nên phá lệ phức tạp, chỗ tiêu tốn thì gian cũng so ta trong dự đoán muốn nhiều hơn nhiều. Bởi vậy ta đối với Vu giáo cùng Vu Hoàng liền không thể luôn luôn giống như trước một dạng không biết gì cả. Nếu không liền có khả năng sẽ đang cùng cách Vu đấu sức bên trong rơi xuống hạ phong. Ta trên đường loạn đi một hồi tử, bị một trận tươi mát ngọt nhu hương khí hấp dẫn, đến ăn nhẹ sạp hàng bên trên. Nơi này bán chính là vạn vũ quốc truyền thống ăn vặt, dùng lá cây bao lấy chưng chín gạo nếp cùng thịt gà, bao hàm thiên nhiên mùi thơm ngát. Ta thuận tay mua 15 phần cầm ở trong tay. Cung tiểu thực điếm lao bản thấp giọng nói một câu. Lão bản kia vẻ mặt tươi cười đáp, ngài trong tiểu điếm mời. Ta một bên gặm, vừa đi vào ngõ hẻm một tiệm nhỏ. Nơi này là một nhà tiệm gạo, bởi vì vị trí địa lý không tốt, khách nhân số top 5 top 3, lại cũng không trở thành không có. Cửa hàng đứng đấy cái cao gầy trung nhân, vẻ mặt cứng đờ như gỗ, túi đầu nhìn sổ sách, cũng không nhìn thấy miệng hắn đang động, liền nghe được. Khách nhân mời vào bên trong. Ta cùng lấy hắn đi vào tứ phía không lọt gió bùng trong, hắn tay cầm một chiếc ngọn đèn nhỏ. nhẹ nhàng kéo ra địa môn, mang ta vào cất giữ mễ lương hầm ngầm. Hắn đưa trong tay ngọn đèn nhỏ đặt ở bên tường, cái bệ vừa vặn khảm vào, nhẹ nhàng mở hết, khía cạnh liền có một cánh cửa mở ra. Lại hướng bên trong chính là một gian thả ở rất nhiều sổ sách mật thất, ở giữa là một cái bàn, trên bàn một bình trà nguội, bên cạnh bàn hai cái ghế. Mặt không thay đổi tiên sinh kế toán mời ta nhập tọa, tiếp lấy lấy không cảm tình chút nào thanh âm lạnh như băng nói. Hắc bạch giám giang hồ bảo khố, tận tụy vì ngài phục vụ. Được đừng nói nhảm. Ta lấy ngón tay dính trà, viết ngược lại minh phi chân ba chữ. Người kia hướng về ba chữ nhìn thật lâu, vốn dĩ không tình cảm chút nào, lạnh như băng trên mặt dần dần xuất hiện không giống nhau khí sắc. Tựa hồ con mắt hơi hơi lớn, cái trán rộng rãi điểm, hô hấp phương thức cùng khuôn mặt biểu lộ cũng đang không ngừng biến hóa. Toàn bộ quá trình rõ ràng mà có cấp độ. Lại chờ một lúc quả thực giống như là biến thành người khác vậy, đã là mặt mũi tràn đầy trồng vui mừng. Ô hô nguyên lai là số không khách quý đại giá quang lâm. Ngại nhưng có thời gian không có tới. Ngay cả tìm từ cùng ngữ khí cũng hoàn toàn không giống. Ngữ khí vui sướng giống như thiếu niên, con mắt cũng híp lại thành một đường kia, nói chuyện thời điểm luôn có loại hài hước cảm giác. Đối với cái này ta là nhìn lắm thành quen, cười nói. Đại trưởng quỹ ngươi cũng là đã lâu không gặp, tha gần nhất mua bán còn náo nhiệt. Mỗi một lần thấy đại trưởng quỹ thời điểm, diện mạo của hắn đều không giống nhau. Ta biết đây là bên trong tâm giới võ học trí cao tâm pháp, nhưng trong đó diệu dụng ta cũng không cách nào lời giải. Chỉ biết là bản thân hắn tất không ở lân cận, thậm chí sẽ không ở phương viên trong vòng 10 dặm. Nhưng rốt cuộc khoảng cách bao xa, thì không phải là ta có thể thăm dò lấy được. Nắm lại, Minh tiên sinh rất lâu cũng không đến nhìn một chút người ta. Ngài không thường đến, tiểu nhân trong lòng nhưng không vui. Ta khoát tay chặn lại, ta tính là gì, không cần cứ là cho ta lời tân bốc, không dùng. Như vậy sao được? Đại trưởng quỹ kiên quyết không chịu để cho ta khiêm tốn, lấy ra một tờ giấy soát viết một chú ơi. Ngài nhưng là của chúng ta khách quý bên trong khách quý A, ngài hiện tại cả gốc lẫn lại 538.455 lượng 6 văn tiền. Đã nhiều năm như vậy, ngài vẫn là một dạng hào sảng. Vừa ra tay liền thiếu hơn 50 vạn lượng, đây cũng không phải là ai cũng có thể tùy tiện thiếu A. Ta kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Cái đó có nhiều như vậy A. Ngài lần trước mua Minh Ngọc Lâu thế nhưng là tàm hồ chấn đệ nhất khách sạn, bên ngoài 30 vạn lượng cùng các phái thuốc trị thương cũng đều là già trẻ không gạt, một bút tính toán xuống. Ngài thân làm số không khách quý, lấy dùng bảo khố tích chữa đồ vật, tỉ như huyết ma giáp nhất loại tự nhiên là miễn phí. Ngài 3 tháng miễn tức thời gian đã sớm tới. Tiếp qua 3 ngày phải đóng thời kỳ thứ nhất lợi tức, ngài chuẩn bị xong chưa? Cái này, ta nói qua ta không cho sao. Lại còn chưa tới thời gian. Người không biết kém một ngày, một canh giờ, một nén nhang, thậm chí một hơi, đều không phải là cả một đời sao. Ba cái này đương nhiên, tiểu nhân chính là nhắc nhở một chút ngài. Vạn nhất đến lúc ngài không có cách nào trả tiền lại mà nói, tiểu điếm vì duy trì kinh doanh, cũng chỉ đành làm chút chuyện. Ngươi còn muốn uy hiếp ta không được. Ngươi phải phái sát thủ. Dĩ nhiên không phải, tiểu nhân làm sao dám. Đại trưởng quỹ mặt mũi hớn hở nói, nhưng tiểu điếm đành phải đem vị trí của ngài nửa vĩnh cửu chia sẻ cho ngài tất cả cửu gia, dạng này luôn luôn có thể vớt hồi một chút vốn. Đã nhiều năm như vậy, ngươi còn là giống nhau đen. Hôm nay không phải tới tìm ngươi nói cái này. Ta móc ra bản kia Nam Cương Vương thất bản thiếu, quyển sách này muốn phiên dịch ra phải bao lâu. Đại trưởng quỹ nhẹ chân nhẹ tay cầm lấy bản thiếu, cười hì hì tưởng tận xem xét trong chốc lát. 3 ngày. Ta nói. Ba dạng này sách ta còn có mấy chục bản, 2 ngày thời gian bên trong giao hàng, làm được sao? Cũng không phải làm không được. Đại trưởng quỹ buông xuống bản thiếu, trong mắt có một tầng ướt át ý cười. Nhưng rất đắt ta. Thành giao. Sa hoa. Ta cũng lười hỏi sẽ xài bao nhiêu tiền, tránh khỏi ta đau lòng trí tử. 2 ngày trước để cho ngươi gửi đến Tây Vực Thư, có thơ hồi âm sao? Ta nhìn một chút. Đại trưởng quỹ mở ra tùy thân một quyển tiểu sổ ghi chép, vừa nhìn vừa hừ hừ. Sau đó ở bên cạnh trên kệ gỡ xuống một cái quyển trục. Tây vực đại nguyệt quốc hồi âm ở đây. Tốt. Ta còn có mặt khác một phong thư, cho ta đưa đến Thanh Hòa sát liên tổng bộ, cho ông chủ bọn họ. Đại trưởng quỹ vẫn là trên mặt ý cười, gật đầu nói, là, xin cho tiểu nhân hỏi ngài nhanh chậm. Hôm nay đưa, chân trời góc biển ngày mai đến. Lý giải. Ta cùng đại trưởng quỹ giao tiếp một lần còn lại một chút việc vặt nội dung, cầm lấy thư liền muốn đi. Như vậy còn dư lại sách ta quay đầu lấy cho ngươi tới. Đang muốn rời đi, thân thể lại không tự chủ được ngừng một chút, trầm mặc chốc lát, hay là hỏi. Ba người kia có tung tích sao? Đại trưởng quỹ lại như là vừa rồi như thế, ở sổ nhỏ ghi chép phía trên tìm tìm kiếm kiếm, sau đó cười nói. Vẫn không biết tung tích. Ta đã biết. Cứ như vậy đi ra khỏi mật thất. Chương 897, trăm năm không thấy, tứ vương gặp mặt, bên trên. Hắc Bạch dám dùng một ngày liền giải mã ra tất cả cổ bản. Ta tấm tắc lấy làm kỳ lạ nâng lên sách nhìn đồng thời lại vì chính mình đầu vai nhiều lưng một khoản mà thở dài. Những cái này cổ thư là từ lịch đại Bách Mục Quốc quốc chủ lấy Nam Cương cổ văn viết, ghi chép đều là mấy trăm năm nay đến Nam Cương vương thất đại sự. Bất quá dùng cũng không phải là bây giờ văn tự, mà là Nam Cương cổ xưa nhất cổ văn. Loại chữ viết này nghe nói chỉ có Nam Cương vương thất bên trong mới thông truyền. Bất quá theo thời gian trôi qua, bởi vì dùng đến càng ngày càng ít, tựa hồ liền vương thất thành viên cũng chỉ là hơi biết mà không rõ biết dáng vẻ. Ta nhớ được Aniti ở vương cung nhìn những sách này thời điểm một lần lại một lần hận không thể muốn đem sách xé như vậy nắm tóc vỗ bàn. Cái này bản thiếu bên trên lốm đốm vết rách nói không chừng chính là lịch đại Bách Mục Quốc quân cào nát túi đầu không thông lúc lưu lại. Hắc Bạch dám giải mã mặc dù nhanh, ta lại không có đọc nhanh như gió bản sự. Cổ tịch số lượng không ít, ta chọn trước có đề cập Vu Hoàng hoặc là Vu Giáo đến xem. Càng xem càng là buồn cười. Cuối cùng đem bản dịch để xuống, mới hiểu được khó trách cách Vu đối với mình để đó mặc kệ. Thật sự là hắn là không có gì khẩn trương tất yếu. Tự có Vu Giáo đến nay, Vu Giáo kẻ thống trị liền cùng thế tục kẻ thống trị có không thể điều hòa khẩn trương quan hệ. Đời thứ nhất Vu Hoàng dựa vào bất thế uy năng cùng thiên đại kiêu căng phách lối, làm cho ngay lúc đó vương thần phục với hắn. Mặc dù truyền vô cùng kỳ diệu, suy nghĩ cẩn thận không ngoài vẫn là một trận so như xoán vị trình biến. Từ đó mở ra tràn ngập sắc thái thần thoại Vu Hoàng Hoàng Triều. Về sau cố sự thì là, Vu Hoàng Hoàng Triều hủy diệt không để thâm căn cố đế Vu Giáo lực ảnh hưởng giảm xuống, tương phản Vu Giáo quốc giáo địa vị ở dân gian không thể dao động, một mực chuyển đến nay ngày. Đoạn văn này bên trong mập mờ không rõ địa phương thực sự không ít. Ta vẫn luôn không biết rõ, lấy Vu Hoàng cường thế, đời đời truyền lại quyền hành là như thế nào mất đi. Bộ phận này truyền thuyết nhưng vẫn tìm không thấy một cái cố định phiên bản. Từ Bách Mục Vương cung trong cổ tịch mới nhìn đến, Vu Hoàng Hoàng Triều bị tiêu diệt thời gian là ở ước chừng 600 năm trước. Mà theo ta được biết, lúc kia, Hạ Thương An Hy đại địa bên trên mặt chỉ có một cái đại quốc. Bây giờ 12 quốc, chỉ là thời điểm đó 12 cái tập tục văn hóa khác xa địa vực. Ở Vu Hoàng Hoàng Triều về sau quật khởi, thống nhất 12 cái bộ tộc hoàng quyền, gọi là Bá Tăng. Hai người xuất hiện thời gian cơ hồ không kém bao nhiêu, tuyệt không có khả năng không có chút nào liên hệ. Có thể trực tiếp phán đoán, diệt đi Vu Hoàng một khi, căn bản là Bá Tăng cổ quốc. Như vậy thân làm Bá Tăng hậu duệ 12 quốc quốc vương. Đối Vu Giáo Vu Hoàng, nên là tràn ngập trời sinh đề phòng thậm chí là địch ý liên tưởng đến cách Vu đối đai các quốc gia thái độ, điểm ấy không thể nói là không có lửa thì sao có khói. Bốn vị quốc vương đến cùng yêu cầu gặp mặt tốc độ vẫn là vượt ra khỏi ta suy nghĩ phạm vi. Bọn họ hoa hai ngày thời gian liền chạy tới Tang Công Mạc, ta nghe nói bọn họ tứ quốc mặc dù liền nhau, rốt cuộc là kém chút khoảng cách. Nhất là cái kia Thanh Khâu một nước là ở được xưng là Sơn Man trong địa giới mặt, xem như dã man nhất tàn khốc. Khoảng cách cũng xa xôi nhất. Nhưng thế mà còn là có thể đồng thời đến, thậm chí ngay cả vào thành thời gian cũng kém gần giống nhau, giống như là ước hẹn một dạng. Ta có thể biết rõ bọn họ đến thời gian, là bởi vì ta có thể nghe được có bốn cái cao thủ bước vào Tang Công Mạc thành động tĩnh. Bốn người này mặc dù sư tòng môn phái khác nhau, nhưng trên người nội công đều là đi Nam Cương phe đặc biệt đường đi. Sẽ ở thời điểm này đồng thời xuất hiện cấp số này số lượng này Nam Cương cao thủ. Làm sao muốn cũng chỉ có theo quân xuất hành tứ quốc thánh thú mà thôi. Cửa bên ngoài truyền đến thiết vệ thanh âm. Bệ hạ, ta bưng lấy sách, cũng không ngẩng đầu lên, không đầu không đuôi nói, bọn họ muốn gặp ta phải không? Cái này tự nhiên là ta nghe được bốn vị quốc vương ngay mới vừa rồi đã tới thanh âm. Thiết vệ không tiêu ngạo không tự ti nói, chính là. Ngươi quá bình tĩnh rồi a. Kinh ngạc một chút sẽ chết a. Mấy ngày nay thiết vệ cùng ta khắp nơi thi triển thần tích gạt người lâu, tựa hồ quen thuộc ta phương thức làm việc. Không cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ đến đột nhiên, hiển nhiên là muốn đánh chúng ta một trở tay không kịp, bệ hạ muốn chuẩn bị một chút sao? Đương nhiên không cần. Ta bỏ xuống sách, sải bước đi ra ngoài, mang theo thiết vệ hướng thiết trí tại căn khách sạn này cứ điểm bí mật bên trong. Bọn họ dùng để đột nhiên đến dọa ngươi, ngươi liền muốn dùng đi càng đột nhiên đến dọa trở về mới được a. Nói xong ta đá một cái bay ra ngoài đại môn, lộ ra cửa phía sau bốn cái chính hai bên đánh lấy âm hiểm ánh mắt bốn vị quốc vương bị giật mình khuôn mặt. Ha ha ha ha ha ha ha, bốn vị đường xa mà đến, ta thế nhưng là không có từ xa tiếp đón á đều ngồi xuống, tuyệt đối đừng hoan nên ta. Gian phòng phân hai bên đang ngồi bốn người, thân mang phổ thông thương nhân phục sức, chiều cao béo gầy riêng phần mình khác biệt. Chính là Hạ Thương An Hy bên trong Phì Di, Xích Dực, Thanh Khâu, Sa Hữu tứ quốc quốc chủ. Thấy ta đột nhiên xuất hiện đều là giật nảy cả mình, trong đó hai người trước khôi phục tỉnh táo, mặt khác hai nước quốc vương chậm một chút mới phản ứng được. Trong bốn người nhất béo cái kia mập mạp phản ứng lại nhanh chóng nhất, cơ hồ là từ trong chỗ ngồi nhảy dựng lên, vẻ mặt thịt mỡ đắp lên ra đầy mặt nụ cười, ô hô liên thanh. Là cô không có từ xa tiếp đón, như thế nào là ngài sai đây? Đi lên liền tới nắm tay. Quân này cùng trước đó cái kia sứ giả sinh giống nhau đến 7-8 phần, chỉ là càng thêm khôn khéo lao luyện, ăn nói càng thêm sốc nổi. Chính là Phì Di quốc quốc vương. Còn lại ba người cũng lục tục đánh với ta qua chào hỏi. Xích Dự quốc quân là cái đơn thuần võ nhân, một thân cường tráng cơ bắp, tuổi tác ở khoảng 30 ở giữa. Sa Hữu quốc chủ là cái sắc mặt âm trầm, ho khan không ngừng trung nhân nhân. Cao gầy vóc dáng, nên có chừng 50 tuổi. Thanh Khâu quốc chủ là mặt che một nửa mặt nạ, lộ ra gần nửa đoạn cái cằm không cần, khá là tuấn tú, nhìn niên kỷ nên là trong đó trẻ tuổi nhất. Cử chỉ Tư Văn Hữu Lễ, thái độ 10 phần tỉnh táo. Bốn người bọn họ phía sau riêng phần mình đứng đấy một người, hình dung không giống nhau, nên chính là tứ quốc thánh thú. Ta cười đi vào trong thời gian đó, ngồi ở trung gian chủ vị, lui thiết vệ, trong lúc nhất thời gian phòng cũng chỉ còn lại có chúng ta 9 người. Dĩ nhiên là đối phương 8 người, bên ta 1 người. Ta cùng 4 vị quốc vương nói chuyện nói một chút, hàn huyên vài câu. Bản tọa vốn nên từng cái đến thăm các vị, nhưng thực sự sự vụ nặng nề. Khó được các vị không bỏ, vậy mà tự mình đến đây. Tới tới tới, chúng ta hảo hảo nói chuyện hợp tác sự tình. Phi Di quốc chủ nói, bệ hạ nói gì vậy đến, Vu Hoàng tái thế chính là đại sự cỡ nào. Đại Linh Vu ra lệnh một tiếng, chúng ta đều không dám không theo. Vu Hoàng có mệnh, chúng ta sao dám không đến bái thấy. Ta cười nhạt một cái nói, đại quân nói đùa. Đây cũng không phải là trò đùa. Cái kia âm dương quái khí Sa Hữu quốc chủ thản nhiên nói, trước đây mấy chục năm, chúng ta cũng không ít bị ngài bộ hạ Đại Linh Vu tính toán. Bệ hạ nếu muốn cùng chúng ta hợp tác, đầu một sự kiện, nhưng chính là muốn thu thập Đại Linh Vu. Ta gật đầu một cái, ôm lấy tay. Các vị xem ra rất không tin Đại Linh Vu, nhưng là đối ý kiến của ta cũng không nhỏ a. Thanh Khâu quốc chủ nói, như Đại Linh Vu không thể tin, ngài liền càng thêm không thể tin. Chương 898, trăm năm không thấy, tứ vương gặp mặt, phía dưới. Vu Hoàng Điện chèn ép chúng ta đã không phải là một ngày hai ngày. Phì Di quốc chủ vương đệ cao đường đại nhân, giao lưu các quốc gia, chưa từng người dám coi như không quan trọng. Nhưng cũng kém chút mất mạng Vạn Vũ Phong. Xin hỏi đây là đối đãi đồng bạn hợp tác thái độ sao? Che mặt lãnh ngữ Thanh Khâu quốc chủ duy trì nhất trí tỉnh táo ngữ điệu, sau mặt nạ ánh mắt lộ ra một vòng tựa hồ muốn ta đâm xuyên tựa như sắp bén. Việc này tổng cần có cái bàn giao. Ngoài ra còn có hàng năm Đại Linh Vu muốn chúng ta các quốc gia dâng lên vương tộc Câu Anh, luôn nói sẽ đem hắn giáo dục thành tài. Nhưng cho đến ngày nay, sớm nhất một nhóm người hôm nay cũng có 40-50 tuổi, vì sao chưa bao giờ thấy một người trở về? Chuyện này như không có thuyết pháp, Vu Hoàng bệ hạ nói hợp tác, xin thứ cho chúng ta không dám cân nhắc. Nàng một câu chậm rãi nói đến lại là trật tự rõ ràng, đem Vu Hoàng điện tệ một chỗ vẩy một cái rõ, ta kém chút vỗ tay. Như thế nói đến đúng là cực kỳ có vấn đề. Nhưng các vị cũng biết chuyện này là Đại Linh Vu xử lý. Trăm sông đổ về một biển. Ngài thậm chí là vẫn là Đại Linh Vu quân chủ, chẳng lẽ hai chuyện này bên trong sẽ không có ngài trách nhiệm? Ta cười nhạt một tiếng, nói ra. Nghe qua Thanh Khâu quốc nữ vương thao lược hơn người, có thể xưng nữ trung hào kiệt. Hôm nay gặp mặt quả nhiên là danh bất hư truyền. Bách mục quốc tiểu nha đầu nếu có thể học được một nửa, làm không đến mức sẽ có đoạt quốc chi nạ. Câu này nói đến tám người trái tim trọng trọng nhảy một cái. Thanh Khâu quốc chủ là nữ tử chi thân, việc này người biết nên số lượng cũng không ít, tối thiểu đang ngồi 8 người mỗi người lòng dạ biết rõ. Chỉ là đối ngoại còn chưa từng có chính thức tuyên cáo. Cái này ở nam nhân quyền vị trên hết hạ thương An Hy là tương đối phổ biến cách làm, nếu do nữ tử đảm nhiệm vương vị, là hết sức bất nói cùng. Cùng An Hy thì không có sai biệt. Nhưng bốn cái này quốc gia 8 người sự tình ở nơi này mấy ngày, đã từ tiểu sư Di cùng thẩm lão đại chỉnh lý thành sách để cho ta lặp đi lặp lại nhìn 8 lần. Căn bản không có cái gì cơ mật có thể nói. Chỉ là nhìn trong mắt bọn hắn, lại chẳng qua là cảm thấy nhất cử nhất động không ngừng ở ta sở liệu, hết sức có bị ta để mắt tới rất lâu cảm giác sợ hãi. Thanh Khâu quốc chủ miễn cưỡng cười nói, cái này coi như buồn cười. Nghe nói cầm giữ bách mục quốc triều chính, thế nhưng là ngài Vu Hoàng Điện Vu Nữ. Vu Hoàng Điện không cùng cấp tại Vu Giáo, cũng khác biệt tại Vu Hoàng. Ta như vậy nói các vị có thể nghe hiểu sao? Thanh Khâu quốc chủ ngươi giết anh đến quốc. Còn không phải là bởi vì ngươi đại ca thành Đại Linh Vu khôi lỗi, ngươi bút chướng này có thể coi là, cũng không thể tìm ta. Thanh Khâu quốc chủ nắm chặt đoạn kiếm bên hông, tựa hồ trong chớp nhoáng này đã khóa chặt ta là cựu địch. Mà còn lại ba vị quân chủ cũng là sắc mặt khẩn trương. Ta lấy lên trên bàn một khối thịt dê gặm, liền vội vàng khoát tay, ra hiệu mọi người thả lỏng. Các vị đừng hiểu lầm đừng hiểu lầm, ta lại không có điều tra mọi người, khẩn trương như vậy làm gì. Ngươi nhìn Phì Di quốc chủ một bên hỏi ta hắn có thể không cùng Tây vực thất quốc thông thường, một bên đã cùng người ta nói xong phần lớn đơn đặt hàng, 6 tháng liền muốn xuất hàng, đây coi như là mạnh vì gạo, bạo vì tiền rồi a. Xích Dực quốc chủ càng ghê gớm, quân đội quy mô đối ngoại tuyên bố hướng ở 2 vạn tả hữu, kỳ thực cùng Sơn Man liên lạc chặt chẽ cực kỳ, những năm gần đây luyện tư binh, luôn có 5 vạn chúng rồi a. Nếu là đánh một trận vùng núi chiến, ngược lại là nước láng giềng đầu một cái phải tao hương. Sa Hậu quốc vương, sắc mặt đừng phát xanh a, hắn có 5 vạn đại quân hướng về cách vách ngươi thì thế nào? Ngươi không phải cũng có từ Tây vực từng nhóm mua vào tốt đẹp ngựa giống sao? Đã nhiều năm như vậy, 15,000 đội kỵ binh cũng coi là phân phối đi ra rồi hả? Ngươi yên tâm à, nếu thật là đánh lên, hắn 5 vạn bộ binh cũng không nhất định là địch thủ của ngươi. Các ngươi nhìn, những bí mật này ta biết thì biết, nhưng ta nói ra sao? Đều là nát ở trong lòng a. 4 cái quốc chủ cùng một chỗ đứng lên, đồng thời nói, ngươi đến cùng muốn thế nào? Không tệ không tệ, ngược lại là rất có cốt khí. Đây nếu là đổi chúng ta hoàng thượng, nhưng chưa chắc là cùng một cái phản ứng. Ta gặm thịt dê mạn đảm một câu. Ánh mắt từ trên người bọn họ đảo qua, chẳng biết tại sao ý cười có chút tấm lãnh. Ta không muốn cái gì, chỉ là muốn các ngươi có thể giúp ta tìm ra một đồ vật. Thứ gì? Phượng Tê Thần Mục. Phun ra 4 chữ này, 4 cái quốc vương sắc mặt đều là biến đổi, lộ ra ra hỏa này điên biểu lộ. Chớ vội bối rối, Phượng Tê Thần Mục chỉ là một bắt đầu, ta muốn xa xa so với cái này nhiều. Vì đạt tới mục đích, nửa đường chạy bao nhiêu máu ta cũng không để bụng. Nhìn về phía ánh mắt của 4 người bên trong mơ hồ hiện lên một tia máu ý. Dù là đối tượng là cỡ nào thân phận cao quý. Phi Di quốc quân mặt mũi tràn đầy thịt mỡ rung động, nổi giận đùng đùng nói. Quả nhiên, ngươi cùng Đại Linh Vu chính là một mặt hàng. Vu giáo người, quả nhiên không có khả năng cùng Bá Tang Vương hậu duệ hợp tác. Thanh Khâu quốc chủ chậm rãi rút ra đoàn kiếm, lạnh lùng nói, đã nói rồi đây là mấy trăm năm oán hận chất chứa. Quyết sẽ không dễ dàng biến mất. Nhưng ngươi khăng khăng quyết giữ ý mình, muốn chúng ta tới gặp người này. Không tới cũng là tốt, không cần nhìn xem tên này tiếp tục họa loạn hạ thương An Hy. Hôm nay liền có thể kết thúc kẻ này. Xích Dực quốc chủ một cổ 2 tay cơ bắp, toàn thân khí kình tràn đầy, nhìn ta chằm chằm hung ác cười nói, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Giết hắn. Ta ngồi trên ghế, dù bận vẫn ung dung mà ăn thịt dê, chậm rãi hỏi. Các vị, biết đánh cờ sao? 8 người đều bị hỏi được đưa mắt nhìn nhau, Thanh Khâu quốc chủ kiên nhẫn tốt nhất, hồi đáp, lược thông 1-2. Vậy xin hỏi Thanh Khâu đại quân, vui tiên cơ vẫn là chuẩn bị ở sau. Trước sau lại khác nhau ở chỗ nào? Ván này trước ván kế tiếp cũng là sau. Ta lắc đầu, cười nói. Ta, mặc kệ mọi việc, ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Nếu là mọi chuyện đều bị người khác trước làm, còn có cái gì có thể chơi? Lý giải đến ta lời nói bên trong ý tứ thời điểm, Phi Di quốc chủ hô lớn một tiếng động thủ. Phía sau 4 tên thánh thú riêng phần mình di động. Xem ra nên là 22 vị trí đầu sau trận hình. Dự định bao vây ta về sau, lấy Xích Dực quốc quân không thua thánh thú sắt thép song quyền là nhất chủ công. Núp trong bóng tối là võ công càng hơn Xích Dực quốc quân Thanh Khâu quốc chủ tối kiếm. Bọn họ trước khi đến nghĩ đến đã là thương lượng thỏa đáng, có thể nói là không chê vào đâu được. Đáng tiếc, ta đây lúc đã lại một bước về tới trên ghế. Nghiêng nghiêng tựa sát thành ghế, một tay chống má nhìn xem bọn hắn. Giống như là hiện tại. 4 tên quốc chủ mặc dù đi về phía trước 2 bước, người sau lưng lại hoàn toàn không cùng theo. Vô luận bọn họ như thế nào sốt ruột thúc giục, chính là bất động. Tên ngu ngốc này Vu Hoàng không mang thị vệ, cũng không có phòng vệ. Một mình hắn, chúng ta 8 người, còn có 4 tên thánh thú làm bạn, như hắn có dị động gì, chúng ta đầu tiên loạn đao một trận chém chết hắn. 4 vị đại quân, lần này tâm tư trước viết lên mặt nhưng mất linh a. Các ngươi tại sao cảm thấy, nếu ta sẽ không đối xử tử tế Bá Tang hậu duệ? Vì sao ta thực sự sẽ không hề làm gì chờ các ngươi làm khó dễ giết ta? 4 người bọn họ phía sau, 4 tên thanh thú, đồng nhiên mềm nhũn tê liệt ngã xuống. Ngay mới vừa rồi bọn họ cho là trong chớp mắt, 4 tên có thể chống đỡ lấy một nước võ tên cao thủ, đồng thời hẹ ra một ngụm lớn máu tươi, riêng phần mình bất tỉnh nhân sự. 4 vị quốc chủ hoàn toàn cũng không nghĩ tới 4 tên thanh thú sẽ trước khi xuất thủ liền bị phản chế, chỉ có thể đối ta trợn mắt nhìn, lại không biết phải nói cái gì. Thanh Khâu quốc vương cơ hồ là thanh âm thê lương hô. Ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Ta đã nói rồi, ta muốn Phượng Tê Thần Mục. Đáng tiếc các vị là không có, có người thì sẽ không nói cho ta địa điểm. Nhưng các vị có thể giúp ta một đại ân, liền để cho hắn đặt xuống quyết tâm đem mấy thứ cho ta. Ngươi muốn đem chúng ta làm con tin. Không, không cần phiền toái như vậy. Ta vừa rồi cũng đã nói. Khoe miệng ta chậm rãi cong lên mỉm cười, vô luận từ góc độ nào đến xem, đều lộ ra so sánh bình thường xa là âm lạnh. Ta không ngại giết người. 6. Ngày mai song càng. Chương 899, Tứ Quốc Long Thủ, một cái đầu người. Ban ngày tứ vương gặp gỡ cũng không có tiêu tốn quá nhiều thời gian, liền như là ý muốn nhất thời đồng dạng vội vàng mà lên, cũng đang một trận cơ hồ là ai cũng không có phát giác nhỏ bé động tĩnh bên trong như vậy kết thúc. Tăng công Mạc Thành như thường vận chuyển, giống như bình thường mỗi một ngày cũng không khác biệt. Ai cũng không biết chuyện phát sinh ngày hôm nay, muốn dung chuyển toàn bộ Nam Cương. Tứ vương xuất hành chuyện này mới đầu liền giấu giếm phải cực gấp, trừ bỏ song phương có thể nghe thấy cơ mật muốn người người khác không chỗ biết. Đương nhiên cái này song phương bên trong, Minh Phi Chân một chuyến này lại muốn đánh lớn cái chiết khấu. Minh Phi Chân lấy Vu Hoàng danh tiếng tụ tập trong đám người này, Thiết Mục Nhị Vệ coi là làm việc trưởng lão. Võ công cho dù tại triều đình tiêu chuẩn phía dưới cũng coi là Tiềm Long thập thất sĩ bên trong có thể đứng hàng 11-12 tên tiêu chuẩn, nói đến tinh thông Nam Cương sự vụ. Hai người đều là đại linh vu, vì giải quyết bản thân không cách nào tự mình xuống núi mà tỉ mỉ bồi dưỡng ra được manh khóe, trong thời gian ngắn càng là khó tìm nhân vật như vậy. Nhưng hai người bọn họ sở dĩ nguyện ý phụ thuộc vào Minh Phi Chân, cũng không phải bởi vì Minh Phi Chân tốt bao nhiêu, mà là vạn vũ trên đỉnh lão vu sư có bao nhiêu để cho người ta căm hận. Đối Minh Phi Chân thái độ miễn cưỡng xem như cung kính, khoảng cách trung thành tuyệt đối liền xa xa không đến, chớ nói có thể hiệu tử lực. Tân Thu Phục đằng cắt ngoài miệng ngược lại là đại ca tiểu đệ nên được vui mừng. Nhưng người này lục lâm xuất thân, sơn tặc bản tính. Chính chủ mặc dù là rất có hào khí, không hổ là một đời nhân kiệt, mà ở cầm được thì cũng buông được. Ngã theo chiều gió những cái này lão tổ tông truyền xuống Mỹ Đức phương diện có thể nói là gắng đạt tới thập toàn thập Mỹ, là mảy may không chịu thối nhượng. Hắn tự linh hắn bộ đội con em, cùng Minh Phi Chân quan hệ càng gần gũi tại hợp tác, cũng không phải là lệ thuộc. Cái kia 1.500 tên vu giáo môn đồ ngược lại thật dần dần đối Minh Phi Chân cảm mến, càng thêm có Minh Phi Chân tư binh bộ dáng. Cái này cùng năm đó Minh Phi Chân dạ la bảo đồng dạng, bản thân mang ra ngoài binh luôn luôn nhất nghe lời. Nhưng mà cái này độ trung thành bên trong hơn phân nửa trộn lẫn lấy tín ngưỡng thành phần, sẽ có một ngày Minh Phi Chân không phải thật sự vu hoàng tin tức truyền ra đến, cái này 1.500 người thái độ sẽ như thế nào lại để người hoàn toàn không rõ rõ. Bởi vậy Minh Phi Chân bên này, cũng không có cách nào thành lập một cái trên làm dưới theo, nghiêm mật hệ thống tổ chức. Cho nên có chút tin tức phong tỏa cũng không nghiêm mật, ban ngày phát sinh sự tình, liền truyền vào Bạch Tế Tư trong hai. Bạch Tế Tư vốn là đại linh vu tín nhiệm nhất hai người một trong, đến Minh Phi Chân bên người nhiệm vụ chính là muốn nhìn kỹ hắn chớ để hắn khắp nơi gây nhiễu loạn. Điểm này ở đại linh vu phái tới người bên trong, đều là như thế. Chỉ là Bạch Tế Tư đầu tiên là bị cắt cử đi cải thiện vu giáo chế độ thuế. Vu giáo chế độ thuế mặc dù đơn sơ không văn, dù sao liên quan đến khu vực đông đảo, cũng không phải một ngày hai ngày có thể làm xong. Đến hắn đem chế độ thuế đổi xong, trở về thời điểm, lại phát hiện Minh Phi Chân bên người đã sớm là mặt khác cảnh tượng. Chẳng những là nhân cường mã tráng, thậm chí ngay cả thiết vệ cùng một vệ không biết vì sao thế mà đứng ở cái này tên giả mạo một bên. Hắn mới không tiếp cận một hồi, ai biết thế mà lại có như vậy biến hóa long trời lở đất. Nhưng Minh Phi Chân thế lực này mạnh, Bạch Tế Tư cũng không tiện bên ngoài đi ra nói cái gì. Chỉ là vụng trộm không ngừng thu thập tình báo, cùng Vạn Vũ Phong tối thông xã giao. Vốn định nhận đến đại linh vu lên tiếng thời điểm, lại nghe được tứ vương tin tức, dọa đến hắn trực tiếp chạy tới gian phòng chất vấn vị này sinh đầy trời gan chó tân nhiệm nhãn hiệu giả vu hoàng. Ngươi làm sao dám đối bốn vị quốc vương làm loại sự tình này? Ngươi là muốn làm phải toàn bộ hạ thương an hy long trời lở đất không được? Vừa đem thiên đâm cái đại lỗ thủng thanh niên nằm ghế ngồi bên trên, trong ngực bưng lấy thật dày một chồng sách, túi đầu nhìn kỹ, tựa hồ nhìn nhập thần, nửa điểm không chú ý tới người tới nói những gì. Bạch Tế Tư ha có thể không biết người này quán hội giả thần giả quỷ, nếu không như thế nào tại ngắn ngủi một tháng tầm đó lật tay thành mây. Chỉ là hôm nay chỗ sông họa lớn như liên lụy ra, liền vu hoàng điện đều bản thân khó bảo toàn, người này lại còn có thể bình tĩnh ngồi ở chỗ này đọc sách. Ngươi cái này cẩu nương dưỡng hôn trướng đồ chơi. Ngươi có biết hay không? Ngươi vừa mới giết Nam Cương 11 quốc bên trong 4 cái quốc vương. Hạ thương An Hy sử thượng trước sau ngàn năm, liền không có đi ra loại này mất trí tên điên. Huống chi ngươi chính là vu giáo thủ lĩnh. Ngươi làm sao lại dám làm ra loại chuyện ngu xuẩn này? Ngươi cho rằng ngươi võ công cái thế, anh dũng vô song. Ngươi anh dũng cái dám. Ngươi thật coi một nước khí vận chính là hệ tại quốc vương trên người một người. Nông cạn vô chi, ngu xuẩn một cái. Duy trì một nước chính là một tòa triều đình. Quốc chủ tuy là đầu não, lại không phải không thể thay thế. Ngươi cho rằng truyền thừa mấy trăm năm vương thất thật sự chỉ trông cậy vào một người đến duy trì. Ngươi trước tay giết tiên vương, đằng sau không cần 10 ngày bọn họ liền có thể tuyển ra tân vương đăng cơ. Sau đó liền có thể phát tới đại quân vì tiên vương báo thủ. Tứ quốc liên quân A, ai có thể chống cự? Ngươi cái tên điên này. Vu Hoàng Điện mấy chục năm qua không ít ở giữa các nước lớn chơi lẫn nhau ngăn được đấu đá một bộ này. hẳn là nói nếu không phải như thế, Đại Linh Vu cũng không thể không ra một bước Vạn Vũ Phong liền thành được địa vị như vậy. Nhưng mà mặc kệ Vu Hoàng Điện như thế nào cuồng vọng, muốn bỏ cũ thay mới quốc chủ, cũng phải là ở sau lưng làm công việc, không thể từ bên ngoài ra tay. Nguyên nhân rất đơn giản, như thay đổi quốc chủ căn bản là không có cách vì bọn họ sử dụng, là căn bản là hưởng phí công phu. Nếu không Bách Mục Quốc Aniti bất quá chỉ là một cái bé gái mồ côi, có thể có bao nhiêu bản sự. Có thể sống đến hôm nay, cũng bất quá là nhìn nàng dễ dàng thao túng thôi. Mà nhất cử giết tứ quốc quốc chủ, kích lên trả thù tuyệt đối là cuồng bạo không thể nghịch. Thậm chí có khả năng trực tiếp đem Vu Hoàng Điện căn cơ nhổ tận gốc, Bạch Tế Tư Ha có thể không lâm vào nóng nảy. Chỉ là thanh niên trước mắt chẳng những không có chút nào cảm thấy sợ hãi bối rối, thậm chí còn đánh một cái ngáp. Tựa hồ nhìn một ngày sách, cảm thấy mỏi mệt. Liên sát tứ vương tựa như không phải hắn làm một dạng. Điên, điên. Người này tuyệt đối là điên. Ngươi. Ta hiểu được, ngươi là cảm thấy việc này cùng ngươi không hề quan hệ. Muốn trốn mất. Ngây thơ. Chân dung của ngươi sớm đã bị ta Vu Hoàng Điện vẽ hình cáo thị, nếu là chúng ta đã xảy ra chuyện gì, ngươi tuyệt đối là Nam Cương tứ quốc dốc hết sức bình sinh, đuổi giết đến chân trời góc biển cũng không thể an sinh đối tượng. Nhìn xem không phản ứng chút nào Minh Phi Chân, Bạch Tế Tư cảm thấy đầu khí trống rỗng, càng ngày càng bạo, nhếch miệng lên một tia ác độc cười lạnh. Ngươi cho rằng ta ở trước mặt ngươi ẩn nút cái này hồi lâu chẳng hề làm gì. Ngươi và ngươi hai cái thần phi mỗi đêm ăn cơm tối bên trong, đều không có cảm thấy nhiều chút vị ngọt sao. Đó là Đại Linh Vu trước khi đi cho ta kỳ độc, là từ tiền nhiệm độc vệ điều chế, chính là ta hạ thương An Hy hung danh bên ngoài kỳ rắn nọc độc chế, nếu không có giải dược, các ngươi sống không quá cái tháng sau đêm trăng tròn. Phảng phất đứng im thanh niên, lúc này, mở ra trang sách. Vẫn là một câu cũng không nói. Bạch Tế Tư cảm giác mình sắp nổ. Ngươi nếu là nghe hiểu được tiếng người, hiện tại liền thư từ thông cáo thiên hạ, chuyện này tất cả đều là ngươi một người cách làm, nếu không ta liền đem giải dược hủy đi. Ngươi chẳng những sẽ chết khổ không thể tả, trước khi chết, ta sẽ còn để cho ngươi trơ mắt nhìn xem ngươi hai cái thần phi gặp một phen. Thanh niên rốt cục có động tác. Hắn giơ tay lên, bấm tay gảy nhẹ, gian phòng bên trong lập tức không thấy động tĩnh. Một cái đầu lâu rơi xuống đất. Thanh âm nghe, cùng dưa chín rơi xuống đất cũng không khác nhau nhiều lắm. Nâng sách trong ngực Minh Phi Chân ánh mắt liền trong nháy mắt đều không hề rời đi qua, giống như là làm việc nhỏ không đáng kể. Không hề hay biết ánh mắt dần dần đỏ, trong không khí mùi máu tươi dần dần nặng, thanh niên bên môi, đồng thời nổi lên một tia cảm thấy thỏa mãn vui thích mỉm cười. Mà Thanh Khâu, Phí Di, Sa Hiếu, Xích Dực tứ quốc lục tục chuyển ra quốc chủ băng hà, cơ hồ lên cả nước chi thế, số quốc quân hướng Vạn Vũ Phong vào tới, tinh hỏa liệu nguyên đốt thành cự diễm, thì là sau 5 ngày. Cơ hồ thiêu phiên toàn bộ hạ thương An Hy đại sự hạng nhất. Chương 900, hoành đao bên cạnh lập, chú ý hướng hai con người, bên trên. Tứ vương tứ thánh thú gặp tai họa thảm bất ngờ tin tức truyền khắp Nam Cương. Các phương diện phản ứng đặc dị, chỉ là kinh hãi muốn tuyệt phía trên lại cơ hồ đều là trăm sông đổ về một biển. Tân nhiệm Vu Hoàng đi lên liền tiêu diệt Mã Phỉ, tiếp theo liên sát tứ vương một chuyện càng là càng truyền càng ác liệt. Ở Nam Cương lão trong dân chúng một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Lý do mỗi người nói một kiểu. Nói chuyện tứ quốc quân chủ man hoành vô lễ, thấy bệ hạ không quỳ, Vu Hoàng Điện phía dưới bất quá là nhăn chau mày, bộ hạ ma nhãn đao ra khỏi vỏ, tuyết phong cắt bốn sọ như lấy đồ trong túi. Để hoàn toàn xứng đáng Nam Cương đệ nhất đao truyền thuyết lại bằng thêm lên rồi thí vương sắc thái thần bí. Cũng có nói Thanh Khâu quốc quốc chủ truyền thuyết chính là hiếm thấy mỹ nhân, Vu Hoàng bệ hạ muốn sủng hạnh, Thanh Khâu quốc chủ không chịu đi vào khuôn khổ mới đã dẫn phát cái này liên tràng huyết án. Còn lại Tam Vương vốn là suối quẻ chôn cùng. Lại có nói Vu Hoàng bệ hạ đánh ngay từ đầu liền không có ý tốt, nghĩ chính là cái này tụ mà chu diệt chủ ý, cách làm tự nhiên là tứ quốc quân quyền. Cái gì cũng nói. Nhưng ngoại ý muốn dĩ nhiên là khen chê không đồng nhất, cũng không phải là nghiêng về một bên thống mạng. Nam Cương thượng võ, Sơn Man một dãy quốc gia càng là hoàn toàn bảo lưu lấy vật tay định quốc thổ đồng dạng dã man tập tụ. Huống chi sơ đại Vu Hoàng, lúc trước chính là dựa vào một thân thần tích, chinh phục tứ phương, trở thành quân lâm đại địa truyền thuyết. Ba cái này tân nhiệm Vu Hoàng ngoại ý muốn vậy mà có thể cùng sơ đại hình bóng trùng hợp, làm cho nhiều cũng không tiêm nhiễm trung nguyên phong khí Nam Cương bách tính từ trong thâm tâm cảm thấy hoài niệm, cảm thấy đối quá khứ niên đại hướng tới. Nhất thời một lần nữa dấy lên đối Vu giáo sùng bái. Các nơi tín đồ nhân số đột nhiên tăng nhiều, trong lúc nhất thời Vu Hoàng phục hồi nói xôn xao, trở thành giết tứ quốc quân chủ bất ngờ kinh hãi nhất vui. Đây cũng là nhờ có tại Vu giáo tín ngưỡng ở dân gian thâm hậu nội tình. Vu giáo cái từ này vốn chỉ là dần dần xuống dốc, dần dần lâm vào xa lạ cổ lao tín ngưỡng. Bây giờ lại là vội vàng không kịp chuẩn bị từ phủ bụi trong trí nhớ mọc lên. Giống như là từ biển sâu tầm đó nổi lên cự côn, không lộ hình dung không biết hắn to lớn. Ba nhưng mà dân gian nghị luận như thế nào nhau nhau là một mặt, quân chủ bị giết bốn cái quốc gia cực kỳ bi thương. Đánh lên vì vương báo thù cờ xí, điều binh khiển tướng, mặt binh lịch mã, một bộ mài đao xoèn xoẹt tư thế xông lên thiên không. Liên ở phía xa vạn vũ quốc đều có thể ngửi được trong không khí cỗ này dương cung bạc kiếm. Tương đối mà nói, dẫn xuất cái này liên tràng họa kiếp khôi thủ vị trí tiểu viện, lại là an tĩnh để cho người ta cảm thấy quỷ dị. Thẩm y nhân sáng sớm liền đứng ở Minh Phi chân cửa phòng, đẩy cửa liền vào, một cái bắt chuyện cũng không đánh. Minh Phi chân lại không ngoài dự liệu cũng không ngủ rất thẳng, hắn ngồi ở bên giường, cắm đầu đọc sách. Thẩm y nhân ánh mắt đẹp khẽ nâng, có thể nhìn thấy Minh Phi chân mặc dù đổi qua quần áo, nhưng giường một chỗ khác đệm chăn lại là không hề loạn lên chút nào, có thể thấy được hắn đêm qua để nguyên quần áo mà nằm, đọc sách cho tới bây giờ, có thể ngay cả tư thế đều không đổi mấy lần. Vì sao làm như vậy? Không đầu không đuôi vấn đề, Minh Phi chân lại nghe hiểu. Hắn lật qua lật lại trang sách tay không dừng lại, con mắt càng là không hề rời đi chốc lát. Có đôi khi, vì đạt tới mục đích, là cần chảy máu. Bạch tế tư người kia âm thầm hạ độc, nhu đồ làm loạn, giết hắn ta có thể lý giải. Nhưng mà ngươi giết tứ quốc quốc vương, cũng biết về sau sẽ có bao nhiêu người tiếp tục đổ máu. Minh Phi chân lật qua lật lại trang sách ngón tay ngừng lại. Ngưng lại thân thể vẫn cần chốc lát làm dịu, mới có thể ngẩng đầu nhìn về phía cặp kia con người trong suốt. Đó là một đôi tràn ngập cặp mắt nghi hoặc. Tựa hồ liền ánh mắt đều ở vận hỏi lấy tất cả không hiểu, xuất phát từ nàng chính trực tâm tính. Nhìn thấy con mắt của nàng, Minh Phi chân ở sâu trong nội tâm, một loại nào đó đang bất an làm động. Màu đỏ sầm cảm xúc cảm thấy một loại không rõ thư giãn. Ta không phải đã nói sao, tất cả nghe ta. Đừng để ta giải thích. Ngươi cảm thấy ngươi dùng thủ đoạn là bình thường. Có lẽ không bình thường, nhưng là nhất định. Lấy thẩm y nhân góc độ đến xem, Nam Cương bốn quân hoặc không tính là hạ người lương thiện. Nhưng Minh Phi chân cùng bọn hắn không oán không cừu, cũng không nghe thấy xấu dấu vết, là thấy mà giết chết lạm sát kẻ vô tội bốn chữ lại bất kể như thế nào trốn không thoát. Huống chi cái này về sau. Tứ quốc cử binh mà đến muốn như thế nào giải quyết? Như Minh Phi chân cùng thực lực bọn hắn cách xa, chỉ riêng thừa đầu hàng một đường, hoặc còn đơn giản rõ ràng. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ Minh Phi chân không tính là không có lực đánh một trận. Dù sao Vu Hoàng Điện trên dưới gần vạn người, tăng thêm dân gian tín đồ, kiêm thả khả năng có bách mục vạn vũ hai nước ủng hộ. Càng tiêm ẩn, Hắc Tư Na bộ lạc cũng coi là một cố kỳ binh, Tu Ngư Thành cũng có triều đình tinh binh. Đánh sắp nổi đến, thắng bại còn tại không chắc chắn. Nhưng bên trong sẽ chảy bao nhiêu máu, sẽ chết bao nhiêu người. Thẩm y nhân hôm nay sẽ đến hỏi hắn, nàng chỉ là muốn tin tưởng, Minh Phi chân không phải sẽ chủ động lựa chọn hy sinh người. Cùng ở kiện này sẽ khả năng sẽ phát sinh đại họa bên trong, nàng có hết mình có khả năng nhiều cứu một cái người. Nhưng Minh Phi chân cho nàng đáp án, cũng không có như vậy để cho người ta hài lòng. Hắn chỉ là cho bốn chữ. Không thể trả lời. Có thể đem người sinh sinh tức chết. Thẩm y nhân liếc nhìn thanh niên nhìn như không có chút rung động nào gương mặt, nghĩ như vậy nói. Cùng hắn nhận biết không cạn thiếu nữ biết rõ như hắn lộ ra bộ này nhìn như trầm mặc lý trí, kỳ thực là đáng thương, giống như xin khoan dung đồng dạng bộ dáng, hơn phân nửa là có khác nỗi khổ tâm nhưng lại nói không nên lời, đành phải buồn bực ở trong lòng, nếu không chính là mượn cớ qua loa đi qua. Người này đến tột cùng là muốn thế nào? Hỏi lại không nói lời nào, cứ như vậy kinh ngạc nhìn bản thân, quán hội giả bộ đáng thương. Cùng hắn ước định về sau không cho phép lại tự nhủ một câu nói láo thời điểm, thiếu nữ liền biết rõ về sau không thể thiếu phải nhìn nhiều bộ này thần khí. Người này tính cách bây giờ thẩm y nhân xem như mò tới đại khái. Nói thật dễ nghe là gặp khó một vai gánh, xong chuyện phủi láo đi. Nói khó nghe chính là cái kẻ lỗ mãng, mọi thứ chỉ biết mình khiêng. Cho dù là thiên rớt xuống, cái này đồ đần hơn phân nửa cũng là trước đứng lên lại nói. Ngẫu nhiên là, thật sự là hắn có năng lực như vậy làm được phần lớn sự tình. Nhưng ai có thể nói chúng, Minh Phi chân liền sẽ không phạm sai lầm đây. Đem thiên quân gánh nặng một mực giao cho một người phụ trách, như hắn cũng xảy ra sai sót, ai có thể lại đến thu thập cục diện. Thẩm ý nhân liền ở điểm này nhìn không xem qua. Ngươi liền không thể nhiều tín nhiệm ta một chút sao? Chẳng lẽ, ta liền không thể xem như đồng bạn của ngươi sao? Ôm ý định này, nhìn xem tấm kia cần ăn đòn mặt nhưng càng ngày càng cảm giác nén giận. Nhưng thẩm đại tổng đốc cũng không phải một câu liền có thể đuổi tính nết. Càng nghĩ. Thẩm cô nương bước ra một bước ngưỡng cửa, đứng ở trong sân sông bên trong hô. Uy, đi ra. Minh Phi chân hiếu kỳ nói, làm gì? Thẩm y nhân nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, bước lên mày liễu, rất giống cái gây hấn chuyện theo dệt côn đồ lưu manh. May mà nàng dung mạo hoa nhường người thẹn. Đi ra, chúng ta đánh một chầu. Hợp lấy không giống là, vẫn thật là gây hấn gây sự. Minh Phi chân rõ ràng là bị cái này xưa nay chưa thấy đề nghị kinh hãi. Ba lúc này ngươi lại còn có lòng dạ thanh thản đùa giỡn a? Thẩm y nhân vỗ bên eo trường kiếm, uy phong bát diện. Ai đùa với ngươi? Ta biết ngươi võ công so với ta tốt. Vừa vặn có thể chỉ điểm một chút ta kiếm thuật. Đại chiến sắp đến, ta ha có thể chỉ hoãn luyện công. Có thể tiến bộ một chút cũng là tốt. Thẩm đại tiểu thư không hổ là thế gia danh viện, còn lâu trải qua quan trường. Cái này Văn Chương tiểu cách làm bốn bề yên tĩnh, nháy cái mắt nghĩ tới lý do vẫn là như vậy đường hoàng. Tựa hồ ngay cả cự tuyệt nàng kỳ quái yêu cầu đều là mình sai một dạng. Minh Phi chân nghĩ nghĩ, chính là muốn lắc đầu cự tuyệt lúc nhưng lại thấy được nàng đôi trong mắt kia. Một cái không chữ liền không nói ra miệng. Để quyển sách xuống, tung người một cái đi tới nội viện, cười khổ nói. Thẩm đại tiểu thư. Rút đao A. 6. Đây là ngày hôm qua xong càng, chậm chút. Hôm nay còn có đổi mới, đám người yên tâm. Chương 901, hoành đao bên cạnh lập, chú ý hướng hai con người, phía dưới. Thẩm y nhân hắc một tiếng, rút ra bên eo ba thước thu hoàng, kiếm khí xương tuyết rõ, chiếu sáng một phương. Cái này lấy tên Du Tĩnh trưởng kiếm là lạc danh tưởng niệm vong thê tạo thành. Cùng xuất từ vị này đương đại rèn đúc đại gia tay đế viên long đổ là một chuôi khó có thể khống chế kỳ binh. Chuôi kiếm này lại là không giống nhau chút nào. Vô luận là dài nhỏ xinh đẹp thân kiếm, vẫn là nữ tử nắm đến vừa đúng chuôi kiếm, đều cho người ta một loại trong màn mưa tĩnh mịch cảm giác. Đeo chỉ cảm thấy an thần. Thẩm y nhân ngày đó lấy đi về sau liền phát giác điểm ấy, nàng có ngủ khó có thể ngủ say bệnh cũ, bởi vậy mỗi ngày mang theo người. Người vo công so với ta mạnh hơn, vậy ta sẽ không nương tay. Minh Phi chân cũng là lần đầu tiên thật sự cùng thẩm y nhân động thủ. Chỉ thấy nàng hơi mỏng eo nhỏ nhắn vặn một cái, tràn ngập co giãn hai chân chiếu rọi tuyết bạch, thuận thế mà làm đâm ra một kiếm. Một kiếm này đâm huyễn hóa 5 cái phương vị khác nhau, không đồng lực đạo đâm thế, cấp độ rõ ràng phảng phất 5 người đồng thời ra chiêu. Ngày đó ở Hoàng Cung Đại Nội thấy nàng cùng phục tượng so chiêu lúc còn chưa như vậy năng lực. Lúc ấy nếu có thể ra một kiếm này, hai người thắng bại liền sẽ tại 5 năm ở. Đủ thấy nửa năm qua này thẩm y nhân ăn no trải qua ngăn trở về sau tiến bộ thần tốc. Tốt. Minh Phi chân kêu một tiếng tốt, lệch thân trốn ra, dưới chân bước xéo, thân hình vừa vặn thoát ra thẩm y nhân kiếm thế phạm vi bao phủ bên ngoài. Kiếm phong vẫn là truy thân mà đến, thẩm y nhân xuất kiếm về sau tuyệt không nương tay, nghiêm túc tuân theo kiếm đạo ý chính. Một kiếm nhanh hơn một kiếm, cơ hồ trước một kiếm còn chưa triệt hạ, sau một kiếm đã cùng lên. Cái này truy kiếm quyết chính là kiếm thuật thành công kiếm khách tất tu công khóa một trong. Nói đến đơn giản, muốn làm lấy sau đuổi trước, đuổi theo như gió bát tự lại cần thiên truy bách luyện mới có thể thành công. Minh Phi chân nếu là biết hàng, nên sẽ vì một kiếm này lớn tiếng khen hay. Đáng tiếc là Đại La Sơn Nhất Sơn bản sự cơ hồ đều không học được Minh Phi chân chỉ là thấp người xuống dưới thong dong tránh đi khoai kiếm. Ngẫu nhiên bị cuốn tạp cực tinh thời điểm, duỗi ra một chỉ hoặc hư hoặc thực hơi hơi bắn ra, liền có thể đem mũi kiếm đẩy ra. Mỗi lần Minh Phi chân con ngón tay khẽ búng, thẩm y nhân kiếm tất nhiên đẩy ra nửa vòng đã tới tại thế không thành thế. Nhưng nói cũng kỳ quái, mỗi lần bị bắn ra, thẩm y nhân lại cảm giác chân khí trong cơ thể càng có xu hướng bành trướng tinh thuần. Tựa hồ là cho tới nay tràn đầy toàn thân không biết như thế nào sử dụng chân khí đi đúng con đường, mênh mông tiết tiết dâng lên muốn ra. Nếu là bình thường kiếm khách, kiếm ý xếp phía dưới, bây giờ đã là quyết thắng thời điểm. Thiên thị thẩm y nhân lại vẫn như cũ, tựa hồ không có chút nào loại này dấu hiệu. Không tự hiểu là nội lực tiến nhanh. Cứ như vậy qua hơn 60 chiêu. Thẩm y nhân đổi qua 6-7 sáo kiếm thuật, không có một kiếm có thể đưa tới Minh Phi chân trên người, thậm chí không có một kiếm có thể khiến cho hắn hơi nghiêm túc một chút. Mà cái này nhưng cũng một mực thẩm y nhân tính toán bên trong. Thẩm đại cô nương đương nhiên sẽ không ngốc đến thực cùng Minh Phi chân so nhanh. Hai người bọn họ võ công chênh lệch cách xa, bản thân một vòng này khoái kiếm trong mắt hắn nói không chừng so lão thái thái thêu hoa còn chậm hơn, đánh một mực liền không phải cái chủ ý này. Dòng chuẩn thời cơ, tiểu tra một tiếng. Vô lại tiểu tử, xem kiếm. Trường kiếm ngồi chỗ cuối, kiếm pháp chợt biến, tựa hồ một chuôi kim cương thiết truy hoành bên trong đánh tới, ta lấy thẩm y nhân đột nhiên lên cao nội lực, từ Minh Phi chân hoàn toàn không có đoán được góc độ sóc đến ngực. Minh Phi chân không thể tránh đi, bị đâm đến lùi sau một bước. Thẩm y nhân mặt lộ vẻ vui mừng không có tiếp tục tiến công, chỉ là lại khó nói đạt được thắng một chiều câu nói này. Vừa rồi vung chúng một kiếm hoàn toàn không thể có hiệu quả. Thẩm y nhân đánh chúng hắn về sau bị một cỗ lực phản chấn chấn động đến cánh tay phải tê dại. Đối phương mảy may không chịu tổn thương, nàng ngược lại là một hơi vận lên không được. Bởi vậy giơ ngón tay cái một mực khen lấy hảo kiếm pháp. Cái này kiếm pháp quả thực là xảo đoạt thiên công tịnh thế vô song, phúc như Đông Hải thọ tỷ Nam Sơn. Minh Phi chân nhìn xem nhất là miệng không thật lòng, thậm chí rất cần ăn đòn. Lão đại, cái này kiếm pháp chỗ nào học được, quả thực đều tuyệt rồi. Thẩm y nhân khó khăn mới có thể làm cho mình miễn cưỡng sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Nàng tìm Minh Phi Trần đánh nhau cũng không phải là thực đánh nhau, mà là vì hiểu rõ Minh Phi Trần ý nghĩ. Lúc này không thể không mang hí đóng đủ. Nói hết chút nói nhảm, người đối võ công của ta có gì đánh giá? Cái này còn không giao cái ngọn nguồn. Minh Phi Trần bị hỏi vẻ mặt bất đắc dĩ, gãi đầu nói. Đao pháp của ngươi hẳn là rất tốt, dù sao ta là nhìn không ra địa phương nào không tốt. Chỉ bất quá đây ta nghe nói qua Lục Tượng Tâm Vương kiếm bên trong có một chiêu tuyệt chiêu tên là Tuyết Hoa Trang. Nghe nói là Thẩm gia một vị thiên tư chắc tuyệt nữ cao thủ sáng tạo. Cái này kiếm pháp gặp mà ra 6, mỗi một kiếm lắc lư hẳn là 6 kiếm. Mỗi một kiếm ra tất nhiên sẽ rơi xuống Đông Tuyết 6 gia ấn ký. Thần diệu biến ảo, khác biệt khó chống đối. Thế nhưng là tựa hồ không chút trông thấy a, vừa rồi lão đại ngươi xuất kiếm không phải 4 kiếm chính là ngũ kiếm, miễn cưỡng muốn liên tiếp sử dụng 6 kiếm, lại kéo ra xuất kiếm khoảng thời gian, ngược lại để cho ta tìm tới khe hở. Thẩm Ý Nhân kèm chút bị tức vui đi ra. Đều là vì nàng vừa rồi cùng Minh Phi Trần so chiêu, từ đầu tới đuôi cơ hồ dùng đều là Tuyết Hoa Trang kiếm pháp. Minh Phi Trần nếu là có thể cùng Lạc Danh xoay cổ tay cao thủ, võ công há lại bình thường. Vì thế nàng vừa bắt đầu liền dùng tới sâu nhất kiếm thuật. Đáng tiếc bộ này Tuyết Hoa Trang thần kiếm thần tùy nàng thủy chung không cách nào nắm vững, vì thế cho nên sử dụng kiếm chiêu một mực là không đâu vào đâu. Còn nói không hiểu, ngươi cái này không phải là nói rất hiểu sao? Lục Tượng Tâm Vương kiếm bên trong truyền đều là ta Thẩm gia kiếm pháp. Trong đó lấy bộ này Tuyết Hoa Trang thần kiếm khó khăn nhất luyện. Còn lại kiếm thuật ta 15 tuổi bên trên liền tập luyện tinh thục. Nhưng duy chỉ có là bộ kiếm pháp kia, ta hoa 4 năm thời gian vẫn không thể nào luyện thành Bông Tuyết 6 gia. Minh Phi Trần nhìn xem nàng hơi có chút ảo não, tựa hồ là đối với mình sinh khí, vểnh lên miệng nhỏ bộ dáng, chỉ cảm thấy có chút muốn cười. Ngươi biết nguyên nhân tại đây sao? Thẩm Ý Nhân trắng như tuyết lỗ thai nhỏ bá một lần trước dựng lên, lúc này mới ngẩng đầu. Ngươi biết nguyên nhân? Vừa mới ta đã nói với ngươi không chỉ một lần đao chữ. Nếu là Lạc Danh, nghe ta nói rút đao hai chữ, chỉ sợ xuất kiếm lực đạo còn muốn xách cái ba thành. Ta mỗi lần như vậy đối với người nói, nhưng phàm là kiếm khách, không ngừng canh cánh trong lòng. Duy chỉ có là lao đại ngươi không phản ứng chút nào. Cuối cùng, ngươi luyện kiếm mười mấy năm, nhưng có chân chính đem một thanh kiếm để ở trong lòng. Ta cuối cùng yêu trêu chọc kiếm giả, nhưng mà cái này trăm ngàn năm qua võ lâm, nếu bàn về binh bên trong chí tôn. Chỉ sợ chạy thoát không được vĩnh viễn là những cái kia siêu phàm nhập thánh kiếm khách môn. Những người này lấy kiếm nhập đạo, suốt đời sở cầu chỉ vì có thể đâm ra cái kia nhất quang hoa sáng chói một kiếm. Vì thế bọn họ mất ăn mất ngủ, đoạn tuyệt lục thân, chôn ở thiên địa hồn nhiên không sợ. Ta thấy tận mắt, có cái kiếm ngốc tử trong tay cầm một kiếm, dám khiêng thiên mệnh, nghịch đế hoàng. Liền muốn một đấu một vạn, liền một đấu một vạn. Một kiếm nơi tay, tựa hồ thiên địa đều ở trong đó. Chạm chính là nó, đâm chính là nó. Cấp chính là nó, nếu có thể bất tử, một kiếm liền 100 năm cũng là nó, ngàn năm cũng là nó. Đối với những người này, trong nội tâm của ta cũng không phải là không bội phục, chỉ là ta không hiểu kiếm mà thôi. Nhưng lão đại trong tay ngươi nắm là kiếm, trong lòng lại không có nửa điểm kiếm vị trí. Ngươi sáng lập bộ này duệ khí độn dụng là tương đối có tài hoa võ học. Có thể thay đổi vũ khí tính chất nội công tâm pháp trong giang hồ cũng ít khi thấy, đợi một thời gian nhất định có thể thành tựu một môn lưu truyền đời sau kỳ công. Nhưng nội công là nội công, kiếm là kiếm. Hai người hoàn toàn khác biệt. Giống như là cái này đầy sân lá rụng, hòa hợp một cảnh cũng không khó nhìn. Nhưng viện là viện, diệp là diệp, nhìn rõ ràng, ai cũng làm không sai, huống chi lẫn lộn. Chương 902, Tâm Hữu Linh Tê, Vân Thiên Trọng Lâu. Lời nói này nói đến Thẩm Ý Nhân như thể hồ quán đỉnh, riêng là đình thai nhức óc. Nàng luyện võ dự tính ban đầu, vốn là vì báo chí thân huyết cửu. Cùng đa số võ giả khác biệt. Nàng đối võ đạo cũng không có đặc biệt yêu quý. Nàng luyện võ là chân thực luyện võ, tiêu tốn 5 tháng cùng mồ hôi và máu, 8 phục 8 năm qua năm khổ luyện xuống dưới, rốt cục sẽ nên đón để cho mình võ đạo nở hoa kết trái một ngày. Lấy nàng xuất chúng tư thế phú, Thẩm gia lưu lại võ học, tăng thêm gặp gỡ minh sư chỉ đạo, con đường này tự nhiên là đi muốn so thường nhân lưu loát rất nhiều, chí ít ở cho đến trước mắt vẫn còn chưa bao giờ gặp vấn đề gì. Ở người đồng lứa bên trong, Thẩm Ý Nhân võ công đã xem như lãnh tụ của luân. Nhưng luyện, cùng nghiên cứu, thủy chung cũng không phải là một đường. Bất kể như thế nào tiêu tốn tâm tư đi luyện tiền nhân bí tịch, vẫn là cùng một lòng nghiên cứu, chỉ là vì trong lòng mình một cái liên quan tới võ đạo nghi vấn mà cùng kinh hạo thủ, nghiên cứu đến giả, cũng yêu cầu kết quả những người kia, thủy chung có không thể vượt qua bản chất khác biệt. Dựa vào tập luyện tiền nhân tâm đắc khổ luyện võ công là có hắn cực hạn vị trí. Thẩm Ý Nhân bây giờ còn chưa có gặp được đi đến giáp danh thời điểm. Lại mơ hồ có thể nhìn thấy bản thân sẽ trì trệ không tiến tình trạng. Cuối cùng, là trong lòng không kiếm. Với nàng mà nói, cũng không phải là không phải kiếm không thể. Có thể giết cựu nhân, là đao cũng không cái gọi là, không có binh khí cũng không phải việc ghê gớm gì. Nếu không có chấp nhất, tại sao nghiên cứu? Lấy cái này tâm tính luyện kiếm, nàng làm sao có thể luyện thành Tuyết Hoa Trang thần kiếm? Đối lâm vào trầm mặc, cau mày Thẩm Y Nhân, Minh Phi Chân cười hì hì móc trong ngực ra một quyển sách đưa cho nàng. Sách này không có phong bì, thiết kế càng là thô ráp vội vàng cực kỳ. Xem ra mới vừa vặn viết xong không lâu, liền bút tích cùng trang giấy đều vẫn là mới. Nhìn một cái phía trên chữ viết, Thẩm Y Nhân kinh ngạc nói, ngươi sẽ còn viết sách? Ba đây là ta mô phỏng. Cái khác trước không cần hỏi, ngươi muốn là muốn tiến bộ, liền đem sách này xem hết, một chữ đều nhớ ở trong đầu. Làm ngươi có thể đọc thông quyển sách này thời điểm, ta cam đoan, ngươi nhất định sẽ dùng đao. Thẩm Y Nhân lườm hắn một cái, nhưng cũng không có phản bác, đem sách thu vào trong lòng, nhưng ngay tại Minh Phi Chân trước mắt thanh tú động lòng người đứng thẳng, nhưng cũng không có ý rời đi. Minh Phi Chân cười khổ nói, còn muốn đánh à? Có đánh hay không? Dù sao cũng đánh không lại ngươi. Thẩm Y Nhân khoát khoát tay, lập tức nhíu lông mày nói, nhưng ngươi biết rõ vì sao ta muốn đánh nhau với ngươi. Ta đã không thể nói dối, nhưng lại không chịu nói ra tính toán của ta, lão đại là nghĩ thẳng đến, con người của ta đến cùng tin hay không qua được. Ngươi ngược lại là nhìn thông thấu. Lão đại kia đánh xong giá nhất giá, là cảm thấy nên tin, vẫn là không nên tin đây. Thẩm Y Nhân trầm mặc không nói, nghĩ một hồi, nói ra. Vừa rồi vì sao không hoàn thủ? Ngươi có phải hay không sợ khống chế không nổi huyết khí, làm bị thương ta? Minh Phi Chân không khỏi nheo mắt lại, phát sinh một cỗ bức nhân khí thế chính chủ xác thực không cảm giác chút nào. Vì sao nghĩ như vậy? Thẩm Y Nhân lặng lặng nói. Tố Vân tỷ cùng ta nói qua phong đồng cố sự. Minh Phi Chân ngẩn người, bộ mặt đường cong chậm rãi kéo căng ra một cái nụ cười khó coi, tiếp lấy cười to lên. Khó trách. Ta nói ngươi một chút cũng không kinh ngạc ta biết Lục Hung khi nào ra đời. Nguyên lai đã biết sao. Cho nên hôm nay chợt tới hỏi ta. Hắn lúc nói chuyện thần sắc thái độ càng lộ ra cùng thái, chính chủ lại không thể phát giác. Nhưng trong tiếng cười lớn một cỗ tựa hồ muốn người áp đảo nội lực như mây đen như ép, để cho người ta không thở nổi. Đúng. Thẩm Y Nhân cưỡng ép chịu đựng lấy cường đại đến không cách nào hít vào không khí cảm giác các bách, vẫn là bình tĩnh trả lời, ta tới hỏi. Người có sao không? Tiếng cười im bặt mà dừng, cả kia trận uy áp cường đại cùng nhau. Thẩm Y Nhân duy trì một dạng ngữ khí, nói tiếp. Ngươi đã nói ngươi có thể ngửi được mùi vị đó, có thể cảm ứng được có một đầu Lục Hung đang thức tỉnh. Nhưng theo nó thức tỉnh, có phải hay không là ngươi cũng sẽ có tương ứng biến hóa? Có phải hay không nó thức tỉnh sẽ để cho ngươi cũng có không cách nào khống chế biến hóa ra hiện? Hơn nữa đang xuất hiện. Khôi phục tỉnh táo Minh Phi Chân, có một hồi không nói chuyện. Cuối cùng sờ lỗ mũi một cái, vẫn là cái kia bốn chữ, không thể trả lời. Thẩm Y Nhân trầm mặc rất lâu. Thở dài một hơi. Ta vẫn là tin ngươi. Tựa hồ từ trong lời này thu được giống như chỗ dựa đồng dạng trèo trống. Minh Phi Chân mỉm cười hướng nàng gật đầu một cái. Nàng cũng đồng thời mỉm cười. Thời gian có trong nháy mắt, ở người nào đó trong mắt, là đứng im. Cặp kia hướng hắn quăng tới trong con ngươi, có một loại nào đó lúc trước không có hào quang. Cứ việc ít ỏi nhạt yếu, lại là chân thực tồn tại. Phát giác được điểm này Minh Phi Chân, ở Thẩm Y Nhân rời đi về sau vẫn một thân một mình đứng ngơ ngác ở trong đình viện. Đứng rất lâu. Vẫn là không có di động. Hắn thở dài một hơi, cười khổ lắc đầu. Ngẩng đầu thời điểm, mắt trái đã thành sẽ không ở trên thân người nhìn thấy con mắt. Trong trắng mắt cực ít, toàn bộ con mắt phảng phất bị máu nhuộm đỏ, chỉ còn lại con ngươi một chút dư đen. Liên chính hắn đều không có phát giác, lại đi lại thời điểm, khoe miệng nết biểu lộ đã hoàn toàn cải biến, dương thành một tia hiếu chiến nhe răng cười. Giết, hắn quả nhiên vẫn là giết. Cùng lúc đó, Vạn Vũ trên đỉnh lại là mặt khác một phen hoàn toàn khác biệt cảnh tượng nhiệt náo. Đại Linh Vu nâng chén vui mừng uống 10 phần vui vẻ. Ha ha ha ha ha ha ha ha, quả nhiên là một ngu xuẩn đến không thể lại ngu xuẩn. Liên sát Tứ Vương loại chuyện này hắn đều làm ra được. Tứ Vương bị giết tin tức lưu truyền tốc độ nhanh chóng, truyền bá tốc độ đích thật là làm cho người nhìn mà than thở. Thậm chí tin tức truyền đi tốc độ chỉ là so với hắn mật thám truyền về tin tức phải chậm hơn một ngày mà thôi. Nếu theo thời điểm tính, thậm chí là nửa ngày nhiều chút thời gian mà thôi. Thằng ẩn nút không ra Đại Linh Vu tùy tiện cười to. Tự ham tử địa ngu xuẩn. Thật sự cho rằng lão phu không dám cùng ngươi tranh phong sao? Lão phu cần gì cùng ngươi giới võ phu đồ xính huyết dũng? Chỉ cần khéo léo thực thi tiểu kế, ngươi liền bản thân mắc câu rồi, trách được ai đây? Ha ha ha ha ha ha. Một cái rồi rào từ tính lại cảm giác tiểu mị giọng nữ, từ hắn bên phải chuyển đến. Lâu lạc. Cái này tiểu kế nếu không phải là chủ nhân nhà ta vì ngài nói ra, Đại Linh Vu hiện tại nên không thể như thế hài lòng uống rượu a. Nói chuyện nữ nhân tuổi tác ở khoảng 30 người, chính là nữ tử thể xác tinh thần nhất thành thục, giàu nhất phong vận tuổi tác. Nàng xinh xinh đẹp động lòng người, mặt mày ở giữa nhưng lại mang theo vài phần quý khí, thường nhân càng không thể bằng. Người này chính là Bách Mục Quốc Vương Phi Thu Thủy. Nàng ở chỗ này lại là đứng đấy, cùng với cùng Đại Linh Vu ngồi đối diện nhau một người, lấy nàng thân phận, lại lấy tự cho mình là nô tỳ. Đại Linh Vu nghe vậy lộ ra cười lấy lòng. Cái này hiển nhiên, nếu không phải là ngài nói cho lão phu cái kia Minh Phi chân bí mật, lão phu cũng không nắm chắc có thể nhanh như vậy kềm chế được hắn Hoàng Tuyền một bên kia có thể mời được ngài đến, thật có thể nói là không tầm thường thành ý. Đại Linh Vu trong miệng xưng ngài là một nữ tử. Nàng thân sóng bao trùm toàn thân ngân giáp, mảnh khảnh hình thể ở anh vũ áo giáp phía dưới lộ ra càng thêm động người. Ngay cả bộ mặt cũng từ một khối ngân giáp che mặt che kín, nhìn không ra diện mạo. Nhưng cự ly xem xét, lại cảm thấy phảng phất một tôn đứng im pho tượng, mà cũng không phải là người. Cái kia che giáp nữ tử ở ngân giáp mặt nạ phía dưới miệng nhỏ hơi hơi có động tác, thanh âm là thanh thúy êm tai, nhưng cũng là đạm bạc như băng. Cả người phảng phất tuyết tinh hóa liền, lạnh lùng không mang theo một sợi nhân khí. Sự tình đã thành, ngươi liền đợi chút, người kia tự sẽ chủ động tới tìm ngươi. Đến lúc đó tương kế tự kế, liền có thể khiến cho hắn bó tay hết cách. Bản tọa như vậy cáo tử. Tôn giả đã đi tới, sao không ở Vạn Vũ Phong dừng lại lâu chút thời gian? Đại Linh Vu cười nói, khó được, Vân Thiên Cung Tam Trụ Thạch Năng lại hiện ra nhân gian, cần phải xin ngài dừng lại thêm chút thời gian. Có việc nên 3-4 ngày nữa có chương nhé. Chương 903, 33. Chăm thấy không hiểu, khoan thai sâu u. Không biết bao nhiêu năm trước, có một cái làm cái gì đều chậm rãi không ra gì để bụng người trẻ tuổi. Hắn cùng nơi sinh rất nhiều người tuổi trẻ không có gì khác biệt, hướng tới rộng rãi thổ địa, giàu có sinh hoạt, cho nên nước chảy bèo trôi dấn thân vào binh nghiệp. Chỉ là hắn tựa hồ cái gì cũng không quá lành nghề. Cung tiễn học không tốt, cầm đao cầm rối tinh rối mù, ngay cả cưỡi ngựa đều sẽ cưỡi ngược. Đồ gây không ít chê cười. Ngay cả bị người khi dễ đều là chậm rãi, tựa hồ trên đời này cũng không có cái gì đáng giá để ý sự vật. Nhưng mỗi lần sống qua chịu đựng gian khổ chiến đấu huấn luyện về sau, đầu một cái ở trong đội ngũ thổi lên thảo địch, để du dương tiếng nhạc truyền khắp doanh trướng người cũng là hắn. Đến lúc đó người trẻ tuổi này, còn gọi là Xích Vũ. Hoàng thượng một đoàn người khoảng cách Tang Công Mạc càng ngày càng gần. Một tháng này, bọn họ gặp so với quá khứ gần nửa năm cộng lại còn nhiều hơn hung nhân tập kích. Không phải mã phỉ chính là sơn tặc, không phải bang hội chính là đường bá, bằng không chính là Nam Cương vùng núi bộ lạc dã nhân thổ dân kéo lấy đại bổng thêm truy nhỏ. Đứng ở giữa đại lộ cuồng hống một tiếng Đức Ít Tây Nha liền vọt tới cản đường cướp bóc. Giống như là tất cả đều cùng một chỗ đã hẹn tựa như, mỗi ngày chí ít tất có 2 đến 3 lượt, quấy rầy tiếp cận vô cùng vô tận. Hơn nữa không biết như thế nào, những người này xuất thủ thời gian đều là tuyển ở tất cả mọi người đều cảm thấy sức cùng lực kiệt, thể lực chống đỡ hết nổi thời điểm thừa dịp khe hở xuất thủ. Những người này cao thủ rõ ràng liền không nhiều, lại cứ nhân số chiếm ưu thế tuyệt đối, đúng lý lại quen thuộc. Mỗi lần đánh lén đều là tới lui như gió. Nói đến liền đến nói đi là đi. Hoàng thượng một đoàn người giống như là một khối rơi xuống đầu bếp trong tay bột lớn, mặc người xoa tròn theo dẹp. Nhất là đáng hận nhất là cái kia đại sơn tặc đằng cắt xuất quỷ nhập thần, mỗi lần đều là ỷ vào khó có thể phát hiện thần diệu tâm pháp, đơn kỵ đột nhập, vô thanh vô tức. Hồi hồi đánh đều là lặng lẽ một đao cắt hoàng thượng đầu to mưu mà trước quỷ. Nhưng cũng dựa vào đây, hoàng thượng đoàn người này trưởng thành cũng là rõ rệt. Mỗi lần nhận qua một lần tra tấn về sau, ở hoàng thượng đầu lĩnh mở hội phía dưới, mỗi lần đều có thể rút kinh nghiệm xương máu, bị giáo huấn nhớ kỹ trong lòng. Vì ứng đối phương thức công kích, lại tại Đại La Sơn chúng đệ tử theo đề nghị, thiết lập ra hơn 10 dạng công thủ trận hình. Không cần huấn luyện, trực tiếp mỗi ngày trong thực chiến học tập thực tiễn, tiến bộ phi tốc. Ba hồi đầu đằng cắt khoái đao còn có thể ngã vào hoàng thượng một bên mấy trượng, về sau càng ngày càng xa, bây giờ chỉ cần lộ diện một cái, liền có người không nói hai lời chủ động nối lại, dài dòng đều không mang theo dài dòng. Hàng ngũ bố trí. Phối hợp an ý cũng dần dần nuôi lên, không giống như là lúc mới đầu như vậy loạn thành một bầy. Đến từ mấy cái bất đồng tổ dệt tinh anh cao thủ bây giờ ăn cơm cùng mâm, ngủ cùng phòng ngủ, tăng thêm mỗi ngày luận bàn, đều có chút hận gặp nhau trễ cùng chung chí hướng cảm giác. Nói đến đánh nhau mỗi lần có thể phát huy ra gấp mấy lần so thường ngày uy lực. Ba nhưng mà bọn họ đoàn người này bên trong đáng tin nhất Bồ Đề A Bất Lạc Tư, từ khi ngày nào đó sau khi bị thương, trong khoảng thời gian này giống như là mê muội đồng dạng. Hôm qua tay vẫn cánh tay máu bầm, hôm nay chính là mặt mũi bầm dập, ngày mai sẽ là hai mắt quyền ấn. Rõ ràng mỗi ngày đều nhìn xem hắn, nhưng một đêm đi qua về sau, ban ngày thức dậy chính là sẽ thêm ra chút mới tổn thương. Trừ cái đó ra cái gì đều mặc kệ, quỷ vực nhất hỏa quản lý toàn bộ giao cho A-Lan cùng võng lượng phụ trách, hắn là suốt ngày nhìn lên bầu trời, vô luận phía trên treo chính là mặt trời mặt trăng ngôi sao chim én cướp chuột, luôn luôn nhìn chằm chằm không buông. Nhìn một đoạn thời gian liền đột nhiên bật cười, giống như là đào được cái gì bảo tàng tựa như. Để cho người ta cảm thấy quỷ dị cực kỳ. Đếm tới đếm lui, nhất là Tráng Kiện không lay được, ngược lại là từ Bá Tang dẫn đầu, Hắc Tư Na bộ tộc bên trong đến số ít dũng sĩ. Mỗi lần nhận tập kích, bọn họ luôn luôn có thể lông tóc không thương né tránh. Hơn nữa thuần thục tiến hành phối hợp. Hôm nay trải qua 4 lần tập kích về sau mọi người mới rốt cuộc tìm được chỗ đặt chân. Ở ngoại vi thi hành nghiêm mật giám thị cùng phòng ngự về sau, một nửa người đi đầu nghỉ ngơi. Thay phiên thủ ngự cùng nghỉ ngơi là bọn hắn áp dụng lớn nhất hiệu suất ứng đối phương thức, nếu không chỉ là mệt nhọc quanh tạc thức mỗi ngày tập kích liền đầy đủ kéo đổ toàn bộ đội ngũ. Ở lúc ngừng lại, dần dần phiêu đãng ở thần kinh căng thẳng ở giữa, là một trận du dương thư giãn thảo địch tiếng. Cho dù đến cái tuổi này, vẫn là duy trì đồng dạng quen thuộc Hắc Tư Na Bá Tang, chậm rãi thổi lấy thảo địch. Bên cạnh hắn không phải Hắc Tư Na các dũng sĩ, mà là không biết đánh từ đâu tới 3 năm cái sói con, 6, 7 con cứ gọi không ra tên tiểu động vật, thậm chí bên chân nằm lấy một thất báo săn. Không chút nào không cảm giác được tính nguy hiểm, thích ý liếm láp chảo cầu, meo lấy hai mắt, đáng yêu giống như mèo to. Liền hắn chỗ dựa vào trên cây, cũng có vô số phi điểu chú đủ. Tựa hồ chim thú đều là nghe được hắn tiếng nhạc, không hẹn mà cùng ngừng lại nghe. Thẳng đến có người đến. Bá Tang. Hắc Tư Na Bá Tang mới dừng lại, bên người chim thú phảng phất từ trong ngộng chợt tỉnh, lập tức chạy vô tung vô ảnh. Bị cảnh tượng này giật mình, A Lan vỗ ngực một cái, ngượng ngùng cười nói, ta có phải hay không quấy rầy đến ngươi. Bá Tang đứng dậy hành lễ, mời A Lan ngồi xuống, bản thân đổi nhỏ một chút cột gâu ngồi xuống, mới chậm rãi mà nói. Điện hạ không cần lo lắng, tự mình kiếm chuyện vui đùa mà thôi. A Lan tử không phải lần đầu tiên nhìn thấy loại này kỳ diệu cảnh tượng. Bá Tang tiếng địch thụ động vật hoang nên trình độ từng dễ dàng để sở trường về thuần thú thuật A Lan mất đi tự tin, có loại bản thân khổ luyện nhiều năm thuần thú thuật là vì cái gì chống rông cảm thụ. Mấy ngày nay bận bịu quá sức, thật sự là không rảnh bận tâm bên này. Hôm nay rỗi rảnh liền tới nhìn một cái, mọi người mọi chuyện đều tốt sao? Ân, cũng không tệ lắm. Bá Tang vẫn là nhất quán chậm rãi bộ dáng, phảng phất chuyện gì cũng không quá để bụng. Nhưng thông qua khoảng thời gian này chung sống biết, A Lan lại biết cái này nguyên danh Xích Vũ nam tử làm việc rất có yếu lĩnh, luôn luôn có thể đều đâu vào đấy nắm vững thế cục hôm nay. Ở nắm chắc toàn cục phương diện có cùng người thường bất đồng suy nghĩ điểm. Vì sao ngươi sẽ cho mình đặt tên Bá Tang đây? Ngươi phải biết cái tên này, không phải người bình thường có thể dùng. Vốn là muốn hỏi một chút đối bây giờ hỗn loạn thế cục có gì cảm tưởng A Lan, lại không biết như thế nào hỏi vấn đề này. Tựa hồ vấn đề này thật đúng là rất trọng yếu. Tựa như, Bá Tang gật gật đầu. Khó được hơi lộ ra nụ cười có một chút nguyện ý nghe, tựa hồ không quá quen thuộc cùng công chúa dạng này đối thoại. Ân, xác thực, tựa hồ không quá giống là người bình thường có thể dùng. Nói tương đương không nói. A Lan cũng quen thuộc hắn cái bộ dáng này, chỉ là phối hợp nói ra. A Lan mấy ngày nay luôn luôn buổi tối ra ngoài một lúc lâu, sau đó buổi sáng mới trở về, mỗi lần trở về đều muốn thụ thương. Ta thật lo lắng hắn. Đó là muốn lo lắng. Lại nói một câu nói nhảm, Bá Tang tựa hồ cũng biết không có thể cứ như vậy đối công chúa nói chuyện, nghĩ nghĩ còn nói thêm, không cần gấp gáp, hắn kháng đánh. A Lan cứ như vậy bị chọc phát cười. Cùng cái này tìm bản thân nhiều năm phụ vương bộ hạ cũ, A Lan có tiên thiên hảo cảm. Bởi vậy vui với cùng hắn câu thông. Bá Tang trả lời luôn luôn không ở điểm quan trọng, quay đầu suy nghĩ một chút, lại tựa hồ như lại thực sự là như thế. Để cho người ta vừa bực mình vừa buồn cười. Nói nhăng nói cuội nói một chút lời nói. A Lan nghĩ nghĩ, hơi có chút bất an hỏi, Bá Tang, nếu là ta phục quốc, thực sự có người sẽ khai tâm sao? Có. Khó được trả lời ngữ khí kiên định. Tối thiểu có ta. Đó thật đúng là cảm ơn ngươi. Bị cái này nhìn không thấu bộ hạ làm cho choáng đầu, A Lan cười mắng hai câu, đứng dậy trở lại bản thân doanh trướng. Bá Tang lại bắt đầu thổi lên thảo địch, cơ hồ bị tiếng gió qua, đó là theo tới có chút không giống điệu. Chậm chạp, mà du dương, thậm chí tựa hồ có chút quen thuộc. Giống như là ở nơi nào nghe qua, có thể làm một chút nhớ lại điệu. Tựa hồ tất cả chuyện phát sinh, đều ở trước mắt hiện lên. Trong doanh trướng binh sĩ ban đêm còn đang thao luyện, không cho bản thân nghỉ ngơi không gian. Bắc Cương đến đại cao thủ chẳng biết lúc nào không một tiếng động, lại chạy đi một chỗ bị đánh, càng chịu càng vui vẻ, cái kia vui vẻ biểu lộ liền cùng đầu một đêm ra ngoài lúc giống như lúc. Trung Nguyên Thiên Tử vẫn như cũ canh giữ ở một tòa cửa xe ngựa trước im lặng không nói, sau lưng vẫn như cũ đi theo một cái nửa ngủ không nổi cao to. Trong xe người kia thủy chung lặng yên không một tiếng động, ngẫu nhiên mở hai mắt ra, tựa hồ có thể nhìn thấu đến ở ngoài thùng xe, nhìn chăm chú giây lát, rốt cục vẫn là nhắm mắt lại. Giống như là tận mắt nhìn thấy tất cả những thứ này đồng dạng Bá Tang, vẫn từ tiếng gió rít gào, tạm dừng lại thổi, đột nhiên chậm thong thả nói. Tỉnh lại. Tất cả mọi người tại thời khắc này nhìn về phía chân trời. Đó là không có dấu hiệu nào, đến đột nhiên cực gắt. Không ai có thể tại lúc này giả câm vờ điếc, giống như là thiên lôi đại tác, lập tức đoạt đi lực chú ý của mọi người. Bọn họ không hẹn mà cùng nhìn qua cùng một mảnh bầu trời đêm. Từ cực xa giữa thiên địa, truyền đến một tiếng muốn xé rách bầu trời đồng dạng mãnh liệt rồng âm. Cùng không có người chú ý tới, yếu ớt, không đáng chú ý, không quá sẽ cho người chú ý tới, nhàn nhạt, mang chút yêu thương cùng quen thuộc, thảo địch thanh âm. Thảo địch giống kèn lá nhưng là bằng cỏ. Chương 904, 34. Thật giả vu hoàng, nước đổ khó hốt, bên trên. Hung thú tiếng kêu vang tận mây xanh, có loại cơ hồ muốn đem đại địa đập vụn áp bách cùng rung động. Đại khái nghiệt diêu phụ cận chư quốc, đều có thể nghe thấy a. Vạn vũ trên đỉnh, một tiếng này ngâm phá lệ rõ ràng. Đại linh vu ngắm nhìn nghiệt diêu phương hướng, theo quen thuộc thú hống tiến vào trong thai, sớm đã phủ bụi ký ức cũng một mạch lóe lên trong đầu. Cũng không chỉ là những cái kia hắn như thế nào trở thành uy chấn nam cương các nước đại linh vu sự tích, đồng dạng bao quát một chút hắn sớm đã không muốn nhớ lại sự tình. Thường nhân không quá có loại này nhớ lại 50, 60 năm trước chuyện phát sinh kinh lịch, đó là loại khó mà diễn tả bằng lời cảm giác. Kèm theo tuổi tác đi qua, ký ức không có phai nhạt ra khỏi, ngược lại là một lần so một lần càng thêm rõ ràng, tính cả lấy vốn cho rằng có thể quên hận ý mãnh liệt. Nhưng kèm theo tuổi tác, hắn học xong đang cảm thụ lấy thấu xương hận ý đồng thời, vẫn bảo trì mỉm cười. Đại linh vu mỉm cười nhìn về phương xa, vẫn từ lạnh lẽo thấu xương quét sạch, liền làm cho phía sau lạnh cả người sợ hãi cũng có thể thản nhiên tiếp nhận. Trên đời này chính là có loại này khó có thể đối kháng khủng bố. Nó không đạo lý gì có thể nói, cũng tuyệt không thể lấy đạo lý suy đoán, làm đến thời điểm chính là muốn phá hủy tất cả, quản ngươi có tình nguyện hay không, căn bản chuyện vô bổ. Mấy trăm năm trước, Hắc Tư Na thảm họa, sao lại không phải như thế? Cái này một tiếng long âm, ngươi nên biết so với ta sớm hơn a câu nói này kéo tới đối tượng, là một cái niên kỷ so sánh hắn nhỏ hơn rất nhiều hậu bối. Là cái lúc bình thường luôn luôn chậm gì gì, cưới một thất khoái mã bốn phía đi loanh quanh nam tử. Là cái kia dĩ nhiên hơn 30 tuổi vẫn tâm tính như thiếu niên đồng dạng Hắc Tư Na thủ lĩnh. Lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, hắn vẫn là cái thiếu niên thông thường trưởng quân đội, đi theo bản thân chủ quân đến Vạn Vũ Phong yết kiến đại linh vu. Đã chết Mạc Sĩ quốc vương là cái không sợ trời không sợ đất tính tình, cũng là Nam Cương 12 quốc bên trong một cái duy nhất dám can đảm mang binh đạp vào Vạn Vũ Phong quân vương. Lúc ấy thiếu niên kia liền đứng ở Mạc Sĩ vương mang tới trong tiểu đội, đứng ở không biết là thứ 15, vẫn là 25 sắp xếp. Bằng tư lịch của hắn cùng tuổi tác, cũng liền chỉ đến như thế. Cũng không biết làm sao, đại linh vu lại cứ sẽ liếc hắn một cái. Chỉ là nhẹ nhàng thoáng nhìn, đại linh vu đã khám phá hắn Hắc Tư Na huyết thống. Cái kia ở đại linh vu trong mắt quả thực không có chút nào bí mật có thể nói. Loại kia đặc biệt phương thức rèn luyện sinh ra bền bỉ cơ thể, cùng loại phảng phất là bẩm sinh đồng dạng tràn ngập cảnh giác nhạy cảm, là chỉ có sinh hoạt tại nghiệt diêu người lân cận mới có thể có. Mạc Sĩ Vương làm việc từ trước đến nay xuất nhân ý biểu, ra ngoài người ngờ tới, nghe nói hắn lớn mật bắt đầu dùng sơn man bộ lạc, thậm chí ngay cả Hắc Tư Na nhất tộc cũng dám tiếp nhận. Nhìn thấy kẻ này là biết lời ấy không sai. Nhưng mà trừ cái đó ra, đại linh vu liền không ý khác. Lần thứ hai nhìn thấy hắn, là ở giết Mạc Sĩ Vương về sau. Nghiệt diêu bi kịch, sống gần trăm tuổi lão nhân rõ rõ ràng ràng. Bao quát Mạc Sĩ Vương một lần kia, cũng bao quát càng xa xưa trước một lần kia. Thiếu niên kia vốn dĩ không có cơ hội sống tiếp. Hắn cũng không thuộc về cần phải còn sống nhóm người kia. Y theo ngày đó kế hoạch, cần phải có một phần nhỏ người sống xuống dưới, hơn nữa đem tin giữ truyền bá ra ngoài. Nhưng mà thiếu niên cũng không ở đây. Hắn là dựa vào năng lực của tự thân sống tiếp. Bị tử vong ép bước đi ra thiên phú vào thời khắc ấy thức tỉnh, khiến cho hắn có thể từ trong tuyệt cảnh thoát ly. Nô đại linh vu trợn mắt hốt mồm. Hắn chỗ mắt thấy đến chính là cơ hồ đứng ở Nam Cương chúng sinh vạn linh phía trên tài năng cùng mệnh cách. Có thể cùng bách thú câu thông, làm cho thuần phục dị năng. Căn này theo sử dụng trường hợp cùng cơ hội, sẽ trở thành cải biến thiên hạ cách cục, thậm chí tiến một bước mà nói, xưng bá thiên hạ cơ duyên. Đại linh vu mình đương thời cũng gần như không thể tin tưởng. Thế hệ này vu hoàng loại, thế mà lại sinh ra ở Hắc Tư Na nhất tộc. Hắn không có nói với bất cứ người nào việc này, bao quát cấp trên những người kia. Hắn chỉ là yên lặng để về sau đổi tên là Bá Tang thiếu niên rời đi tiếng nắm. Lặng lẽ ở may mắn sinh tồn trong danh sách nhiều hơn lên rồi một người mà thôi. Từ đó về sau, Bá Tang nhân sinh quy tích có thể nói khắp nơi đều không hề rời đi đại linh vu quan sát cùng trợ giúp. Vô luận là có thể bái sư võ thánh, trở thành Hắc Tư Na thủ lĩnh, thậm chí là bây giờ rèn đúc đối phó hung thú binh khí, tuyên bố muốn phản, đều không thể thoát ly Vạn Vũ Phong nhãn tuyến. Hắn không phải không nghĩ tới muốn đem cái này vu hoàng loại nắm ở trong tay, nhưng cách mình quá gần, thủy chung vẫn là có bị người nhìn thấu nguy hiểm. duy trì lấy thích hợp khoảng cách, có lẽ mới là tốt hơn khống chế phương pháp. Huống chi, Đại Linh Vu đối người tuổi trẻ kia tương lai, có một loại nào đó không rõ chờ mong. Đại Linh Vu cùng Bá Tang, có rất nhiều chỗ tương tự. Bọn họ có đồng dạng để cho người ta phỉ nhổ xuất thân, đồng dạng gian khổ thời niên thiếu tao ngộ, đồng dạng ở cái nào đó thời kỳ mất đi bản thân tín ngưỡng tất cả. Bất đồng chỉ là, Bá Tang có thiên phú tài năng, hơn xa Hắc Tư Na cách mẫu nắm giữ nhiều. Nhưng để làm gì, con đường của ngươi hiện tại, cũng đi đến tuyệt lộ. Đại Linh Vu đối người trẻ tuổi này sẽ đi ra một đầu như thế nào đường, có không rõ hiếu kỳ. Giống ngâm dần dần giảm đi, Đại Linh Vu ngồi về ghế đá, nhắm mắt dưỡng thần, yên lặng chờ đợi. Đem Vân Thiên Cung sứ giả đưa tiễn về sau, Đại Linh Vu liền ở đỉnh núi một mực lặng lẽ chờ 2C. Huyện. Một tiếng long ngâm, cùng một thân ảnh. Hắn đã chờ nửa ngày, chờ đến rồng ngâm, sau đó lại qua mấy canh giờ. Thân ảnh kia bỗng nhiên liền hiện thân ở trước mắt. Nhắm mắt Đại Linh Vu không có nghe được bất luận cái gì âm thanh, nhưng hắn y nguyên biết rõ chờ người kia đến. Bởi vì mùi vị. Thanh niên trên người có nồng đậm mùi máu tươi, không biết là đến từ mấy chục, vẫn là mấy trăm người trên người. Đại Linh Vu cười lạnh một tiếng. Bệ hạ hồi lâu không trở về núi một lần, vừa về đến liền giết bản giáo tín đồ lập uy, luôn luôn không hợp thích lắm à. Lãnh Duệ trong tiếng cười lại không có lộ ra bao nhiêu thương hại. Cản ta đường người chết, ta đã nói rất rõ. Vẫn còn cản ta đi đường, tự đòi chết thôi. Thanh niên thanh âm so sánh lần trước gặp mặt thì có biến hóa kỳ dị, cổ họng như quần quận lôi động, mở miệng có loại để cho người ta toàn thân rung một cái trầm thấp. Nhìn cẩn thận, ngay cả ngũ quan mặt mũi tựa hồ cũng có chút cải biến. Không biết là ngày đó sử dụng dịch dung thuật, vẫn là hôm nay mới là dịch dung sau khi cải trang diện mạo. Nhưng có một chút là có tính quyết định bất đồng, chính là thanh niên trên người sát khí lượng, cùng ngày đó so sánh một trời một vực. Bệ hạ lần này trở về, không biết lại muốn từ trên núi lấy cái gì. Đừng biết rõ còn cố hỏi. Thanh niên ngữ khí đơn điệu, nhưng lại có khác thường uy áp. Loại này cường đại cảm giác gáp bách từng ở nơi nào cảm thụ qua. Không cần ở xa xưa trong trí nhớ tìm kiếm ba, quả thực liền cùng. Vừa mới một tiếng kia hung thú hoanh minh đưa cho người cảm giác, giống như lúc. Đại Linh Vu trong lòng bừng tỉnh, đỉnh lấy đầu vai ví như thực chất trọng áp, cười lạnh nói. Xem ra là cái kia một tiếng long ngâm, xác thực để cho người gấp gáp. Làm sao? Nghiệt Diêu bên trong biến số sớm đi tới, để cho ngươi ứng phó không kịp sao. Hiện tại, ta đích xác không có gì tính nhẫn mại. Đỏ như máu một đôi ma đồng ở Đại Linh Vu một bên một chút nhìn chăm chú. Không biết xảy ra chuyện gì đặc biệt biến hóa. Cái kia ghế đá bên trái lan can bỗng nhiên nổ bể ra. Mà lấy Đại Linh Vu 100 năm dưỡng khí tu vi, vẫn là sắc mặt tái nhợt. Bên hai lúc này mới truyền đến thanh niên như muốn nhai nát gang tựa như lạnh lùng nỉ non. Nhưng không tính nhẫn mại ta, thường thường càng không dễ chê ợ. Hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ. Chương 905, thật giả Vu Hoàng, nước đổ khó hốt, phía dưới. Phong đồng. Ngài là chỉ lục hung một trong phong đồng. Đường xa mà đến, cái từ này hoặc còn cần bàn bạc. Dù sao không có người biết Vân Thiên Cung rốt cuộc ở vào nơi nào bốn, khách nhân, cũng không trả lời vấn đề này, mà là trực tiếp nói ra. Minh Phi chân năm đó từng nuốt phong đồng tinh nguyên, thể nội có lục hùng chi lực. Bởi vậy thu được khác người cường đại. Cứ việc kể rõ chính là như thế tin tức kinh người, ngựa khí của nàng vẫn là lạnh lùng, không mang theo một tia tình cảm. Cũng không có quản bị chấn động đến trên nhất thời chưa hồi thần Đại Linh Vu, tiếp tục nói. Đừng nghĩ đến cùng hắn đối kháng chính diện, ngươi sẽ chết. Đã từng thử cùng Minh Phi chân động thủ Đại Linh Vu tự biết lời nói đó không hề giả dối, túi đầu nói. Ba lão phu từng cùng hắn chính diện động thủ, tự hỏi không tiếp nổi 10 chiêu. Một chiêu. Ngân giáp che mặt nữ tử lạnh lùng nói, nhiều nhất một chiêu. Đại Linh Vu cảm thấy mặt mũi tối tăm, nhưng không dám chút nào triển lộ ra, chỉ là túi đầu nói. Là, lão phu tự hỏi cũng không phải người kia đối thủ, chỉ có mời tôn sứ xuất thủ. Ta thắng không được hắn. Có được lục hung chi lực người, không cách nào lấy lực thắng. Lời này dĩ nhiên là tự nhận võ công không kịp Minh Phi Chân. Nếu không phải là từng chữ đều đưa vào bản thân trong thai, Đại Linh Vu cơ hồ muốn hoài nghi mình mới vừa nghe được cái gì. Đứng hàng Vân Thiên Cung Tam Trụ Thạch, đối với tuổi gần trăm tuổi lão nhân mà nói cũng cơ hồ là thần tiên một dạng nhân vật. Ma cảnh bên trong tầng cấp phức tạp, lấy điện làm tên, mỗi người đều mang diệu dụng. Tài có thể thông thần, phú khả địch quốc, người giỏi tay nghề, xảo đoạt thiên công, sách dấu sơn hà, phong phú, kim đan diệu dược, độc bộ thiên hạ. Ngoài ra Vân Thiên Cung hướng cư thế ngoại mịt mù không lường được, bình thường khó có thể nhìn thấy trong đó hư thực. Lấy Đại Linh Vu Bắc Văn, cũng chỉ là biết rõ bên trong Vân Thiên Cung, cung chủ phía dưới chính là Tam Trụ Thạch. Ba vị này cũng không phải là thuộc về bất luận cái gì một tòa lấy kỹ nghệ danh thế ma cảnh cung điện, mà là danh phủ kỳ thực, sát phạt chinh chiến chiến thần. từng cái cũng có vấn đỉnh trung nguyên giang hồ thực lực. Mà trước mặt vị này vậy mà nói ra không bằng Minh Phi Trần lời nói, cái kia Minh Phi Trần võ công rốt cuộc. Nhưng hắn sẽ kìm nén không được. Đại Linh Vu Khiêm Tốn hỏi, xin hỏi tôn sứ, hắn sẽ kìm nén không được cái gì? Nữ tử hai con ngươi ngưng lại, bất ngờ không kịp đề phòng Đại Linh Vu trong lòng tỏa ra một loại bị lợi nhận xuyên qua tựa như thông thấu cảm giác. Như đây mới thật là công kích, chắc hẳn bản thân đã đầu một nơi thân một nẻo, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Cái kia thanh âm lạnh lùng lại lần nữa truyền vào trong tai. Cùng một đầu khác Lục Hung chiến đấu. Nữ tử kia nhàn nhạt nói, Lục Hung chi lực không phải thường nhân có thể tiêu hóa. Cho dù thôn nạp một chút cũng có nguy hiểm chí mạng. Hắn vì muôn đời khó gặp cơ duyên có thể khống chế phần này lực lượng, lại không khả năng không bị Lục Hung hung tính ảnh hưởng. Càng là cùng hung thú tới gần, trong cơ thể hắn hung tính liền càng sẽ bành trướng. Muốn dùng càng có xu hướng cáo kỉnh hung tính càng thêm cuồng bội. Giết chóc cùng máu tươi, đều là vô thượng trợ lực. Hắn đã giết Tả Hoàn vạn khúc, chính là lấy tính thức tỉnh bắt đầu. Cái kia về sau hắn sẽ dần dần không cách nào khống chế thân thể của mình cùng lý trí, sẽ trở nên càng ngày càng khát máu, làm chuyện gì đều sẽ từ bạo lực góc độ đi suy nghĩ, thậm chí từ bỏ suy nghĩ, dần dần đi vào ma đạo. Giống như là băng ngẫu đồng dạng nữ tử hạ rõ ràng mệnh lệnh. Ngươi không cần cùng hắn xung đột chính diện, chỉ cần dựa theo trình tự, từng bước dẫn đạo hắn đi vào ma đạo. Ngươi mười mấy năm nhiệm vụ, liền xem như hoàn thành hơn phân nửa. Là, tỉnh táo chút, bệ hạ. Đối mặt hai mắt xích hồng, liền mở lời nói chuyện, đều cơ hồ có thể ngửi được máu tươi huyết khí, hoàn toàn giống ma vương phủ xuống thanh niên, lão nhân cũng không lộ ra mảy may bối rối. Không có chuyện gì là không thể thương lượng. Không ngại ngồi xuống từ từ nói. Không cần. Minh Phi Trần trả lời dứt khoát. Năm ngày sau đó, tứ quốc liên quân sẽ cùng bách mục, vạn vũ hai nước quân đội tề tụ tại vạn vũ dưới đỉnh. Đến lúc đó nếu ngươi không thể cùng bọn hắn giải thích rõ ràng tứ vương cái chết, liền chờ lấy lục quốc liên quân san bằng ngươi vạn vũ sơn. Nguyên lai bệ hạ giết tứ vương là vì này. Đại Linh Vu làm bộ gật gật đầu, bệ hạ làm như thế, đối với ngài có chỗ tốt gì, cái này thế nhưng là của ngài vạn vũ sơn a. Ngươi tựa hồ nhận định ta rất có tâm tình. Lời này một đại linh vu lập tức cảm thấy phổi giống như là muốn bị đẻ nát đồng dạng bị một loại nào đó không bình thường lực lượng khổng lồ chế ngụ. Đại Linh Vu xuất mồ hôi chán, cố nén khó chịu cười lạnh nói, bệ hạ quá gấp. Chớ nói liên quân tám nước đến, ngay tại lúc này bệ hạ muốn giết lão phu. Lão phu cũng tuyệt không có lực phản kháng. Nhưng mà lão phu cái chết, ngài liền cũng tìm không được nữa Phượng Tê thần mục. Minh Phi Trần rút về ánh mắt, làm hắn dần dần khôi phục hô hấp, mới lên tiếng, giao ra Phượng Tê thần mục đến, ta thay ngươi giải quyết lục quốc đại quân, cứ như vậy. Hắc hắc, bệ hạ, ngài điên. Đại Linh Vu thở dốc một trận, nói ra, ngươi điên, lão phu cũng không có điên. Ngươi tự tiện giết tứ vương kiếm tẩu thiên phong, cái này họa vốn chính là một mình ngươi nên làm phụ trách. Cái kia lục quốc đại quân là ngươi rước lấy, dựa vào cái gì để cho chúng ta giúp ngươi giải quyết? Cái này lục quốc cùng ngươi có thù cũ, lấy lần này binh lực mạnh, muốn trực tiếp diệt ngươi vạn vũ phong hoàng điện cơ nghiệp cũng không khó khăn. Đại Linh Vu cười ha ha một tiếng. Từ khi lần thứ nhất gặp được bệ hạ đến nay, bệ hạ một chiêu này đại bổng thêm đại bổng liền không có biến qua. Thật là khiến người ta hận đến nghiến răng a. Minh Phi chân lại là mặt không biểu tình, hơi nhíu mày, tựa hồ phải nhẫn mại lấy cái gì khó chịu. Đại Linh Vu nhìn xem hắn bộ dáng, như không có việc gì ngưng cười, nói câu. Thần mục cho bệ hạ có thể, nhưng lão phu còn có không yên lòng nhân tố. Chính là ngài chính chủ. Ngài võ công thật sự là quá cao, lão phu hoàn toàn không thể tin chuyến này sẽ rất là công bình giao dịch. Như ngài được Phượng Tê thần mục về sau đổi ý, lão phu thế nhưng là cái gì đều không để lại. Nói ít chút nói nhảm, nói thẳng như thế nào. Thông khoái, bệ hạ quả nhiên là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Điều kiện duy nhất. Chính là xin ngài nhìn xem cái này. Đại Linh Vu từ trong tay triển lộ ra, là một quả tròn vo màu đỏ tươi tiểu cầu, tựa hồ là dược hoàn dáng vẻ. Ba đây là độc dược, xin ngài tìm người bên cạnh nuốt nó vào. Chỉ có bên người ngài người thân cận nuốt nó, đem tính mệnh nắm giữ ở Lao Phu trong tay. Dạng này Lao Phu mới có thể an tâm lại cùng ngài nói giao dịch nói chuyện hợp tác. Người bên cạnh. Người chỉ là ai? Tự nhiên là ngài hai cái thần phi. Không có khả năng. Trả lời chém đinh chặt sắt. Cự tuyệt tất cả khả năng. Đại Linh Vu lại tựa hồ như là sớm đã ngờ tới sẽ có dạng này cục diện, thẳng thắn nói. Nếu là dạng này, như vậy ta lùi một bước tốt rồi. Không cần ngươi thần phi mạo hiểm, mời ngài tới ăn như thế nào. Minh Phi chân nhảy lên hai mắt, hướng về đắc ý Đại Linh Vu. An viên này dược hoàn, Lao Phu liền nói cho ngươi Phượng Tê thần mục tung tích. Hai mắt đỏ ngầu thanh niên cũng không có cân nhắc thật lâu, từ Đại Linh Vu trong tay nhận lấy dược hoàn, bỏ vào trong miệng mình nuốt vào. Đại Linh Vu còn nghiêm túc nhìn xem hắn nhấm nuốt, còn tận lực chờ trong chốc lát, lúc này liền xem như móc họng thúc nôn cũng không kịp. Xác nhận mục đích đã đạt thành, Đại Linh Vu cười nói. Như vậy, hợp tác vui vẻ, bệ hạ của ta. Chương 906, Bạch Y Thiếu Niên, rừng rậm đêm thú, bên trên. Trong rừng, hai bóng người như là hai đạo gió lốc, bóng người hầu như không thể phân biệt. Một đường chỗ đến, thụ mục nhánh lá rách rơi, kim loại đụng đánh thanh âm không tuyệt ở thai, lộ vẻ đánh đến cực gấp. Trong đó một cái áo vải thô đại hán trong lòng kêu an. Ba, mẹ nó, chỗ nào nhô ra tiểu tử thúi này, niên kỷ nhẹ như vậy lòng bàn tay thế mà cứng như vậy. Chính là ngày xưa tung hoành lục lâm đại sơ tặc, dần hổ đằng cát. Đằng cát trong khoảng thời gian này qua không thể bảo là không thoải mái. Đánh lén hoàng thượng một đoàn người, đằng cát làm chính là xuôi gió xuôi nước. Vu hoàng cùng bên cạnh hắn vị thần phi, đã sớm đem tất cả mọi người nhược điểm, bài binh bố trận lỗ thủng, còn có mỗi người võ công sư thừa, mạnh yếu nói như thế nào rõ rõ ràng ràng. Bởi vậy đằng cát lần nào đều là can đảm anh hùng Triệu Tử Long, một mình sâu vào trong trăm vạn quân, muốn lấy hoàng thượng đầu chó. Tuy nói về sau phòng bị càng ngày càng nghiêm ngặt, nhưng hắn mỗi lần xuất hiện cũng vẫn là bị dọa sợ đến bọn họ hãi hùng khiếp vía. Dù sao nhiều lần lần đều có thể thoát thân mà ra, không người có thể cản, có thể nói là cho hoàng thượng một đoàn người lưu lại không nhỏ bóng ma tâm lý. Đằng cát trong khoảng thời gian này, chẳng những là đánh người đánh ảo ảo, lấy tiền cầm đầy buồn đầy bát, ngay cả vị kia Vu hoàng bệ hạ ủy nhiệm đến phối hợp hắn mấy vị tiểu kiều nương cũng thỉnh thoảng phát ra đằng cát đại nhân mạnh khỏe xoái hôm nay đằng cát đại nhân muốn ăn cái gì. Nô nô cho ngài làm ví dụ như vậy đem cái này lão đại thúc dô đến tâm hoa nộ phóng lời nói. Huống chi, có Vu hoàng chỉ điểm, võ công của hắn trong vòng một tháng liên tục hai lần đặc biệt tăng lên, có 10 năm qua đều chưa từng có như vậy đột phá. Đây càng là bất ngờ đại thu hoạch. Bởi vậy đằng cắt trong khoảng thời gian này công tác cảm giác hạnh phúc thẳng tắp tăng lên, rất có đuổi sát ngày xưa ở Trung Nguyên đi theo cổ vô trúc lão đại khiếu ngạo sơn lâm cảm khái. Không khỏi thực đang suy nghĩ nếu không về sau đi theo Vu hoàng trộn lẫn cũng là không sai, mặc dù hắn ra tay đánh người thời điểm có chút tàn nhẫn quá, đến cùng so trước kia cổ lão đại đánh ta vẫn là nhẹ rất nhiều. Chỉ là đưa dê phúc thời gian mở không lâu dài, cho đến một vị áo trắng tóc trắng bội kiếm công tử đứng ra, toàn bộ chiến cuộc có bước chuyển biến ngược lại. Cái kia thanh niên công tử không biết như thế nào tại hắn xuất thủ trước đó đã tìm được hắn, hơn nữa cùng người khác đều là khác biệt. Vốn nên là xuất thủ chém giết hợp lực chỗ trống, hắn lại vậy mà ôm quyền. Nho nhã lễ độ. Ba tại hạ đại La Sơn môn hạ, ngự hóa Giang Sơn dưới trướng đệ lục đệ tử Liên Truy Nguyệt, hướng đại hiệp linh giáo. Dẫn tới bọn họ một bên kia trận doanh một đám tiểu nương tử nhỏ giọng thét lên, gọi thẳng thật xoái. Lấy cái đầu mẹ ngươi. Đang cắt đại hiệp đời này trà trộn lục lâm, cuộc đời ghét nhất chính là loại này một bụng ý nghĩ xấu phôi quỷ thư sinh. Liên danh hào đều không để trong lòng, nhìn hắn cái này tính tình liền tức lên. Đại đao vung lên liền muốn chặt hắn sinh dị thường tuấn mỹ tiểu hạt dưa. Đống nhiên cái này phôi quỷ thư sinh liền bên hông kiếm cũng không rút, hai ngón tay bình gì, vừa vặn phong bế đằng cắt chui giết người như ngóe hoàn thủ đại đao. Cái kia kinh người lực thế thế mà không thể tiếp tục được nữa, giống như chém vào một đạo trên vách núi đá, khó có thể lại làm tiến thêm. Nếu đằng cắt có thể biết nhiều thế gian chỉ pháp, nên nhìn ra được một chỉ này chính là Đại La Sơn chính thống tàn thí kinh bên trong bình thiên nhất chỉ. Vốn là kỳ đạo võ công, ở thường thường không có gì lạ tầm đó chợt hiện biến hóa. Ai biết tại dưới tay hắn xuất ra lại là công chính bình thản, không nói ra được vương đạo. Liên Truy Nguyệt hơi cau mày. Ba tại hạ cùng các hạ cũng bất quá là lần đầu gặp mặt, như thế nào động này giết người chiêu. Bị một cái trên dưới 20 người trẻ tuổi chỉ xuất hai ngón tay liền tiếp nhận đao của mình, loại sự tình này sao không bị đằng cắt xem là vô cùng nhục nhã. Trong miệng một tiếng hổ a, đại đao tung bay, hai người liền đánh nhau. Nơi xa, hoàng thượng đám người trong trận doanh, có ba người trẻ tuổi đang sức đầu mẹ chán. Nếu là không đưa vào cái kia nhìn từ bề ngoài sức đầu mẹ chán, trên thực tế chỉ là bắt trước tam sư huynh biểu tình Thiên Phong Hiên Viên, gấp như vậy người kỳ thật chỉ có hai cái. Thiên Phong Hiên Viên học tam sư huynh cấp bách biểu lộ, đến cùng bây giờ là cái tình huống như thế nào? Đùng một cái trên đầu một bàn tay. Lúc này còn chơi cái gì? Tam đương gia Tư Mã lại là thực vẻ mặt sầu, đánh xong chưa hết giận, còn nhiều bổ túc một cước, trong miệng nói lẩm bẩm. Tiểu Lục Tử lúc này đi đón cái chiêu gì a? Hạ Nhi cũng là vẻ mặt sầu khổ, chính là a, hung thú đã tỉnh lại, hắn còn đi đánh nhau, vẫn là đánh ta ca người, thằng đốc. Nguyên lai mặc dù dọc theo con đường này hoàng thượng tiểu bộ đội phối hợp an ý là đi ra, chiến lực không ngừng tăng lên, Vu hoàng tín đồ giả trang sơn tặc đã không cách nào uy hiếp đến bọn họ. Thế nhưng dần hổ đằng cắt vẫn là ta tự tiêu giao đại hỗn đản. Người này võ công quá cao, làm tặc kinh nghiệm phong phú càng là không người có thể so sánh. Có cơ hội thời điểm một đao xuống tới. Không có cơ hội liền nghe ngóng rồi chuẩn, ai cũng ngăn không được. Dần dần thành bên người hoàng thượng hộ vệ đoàn họa lớn trong lòng. Lúc này đứng ra, chính là Đại La Sơn tân sinh thay mặt Nhan Trị đảm đương, Túi Khôn đảm đương, Võ Tướng đảm đương, Nghĩa Khí đảm đương, Thanh Danh đảm đương, Chính Phái đảm đương, Hợp Xưng Lục đương gia Truy Nguyệt kiếm hiệp Liên Truy Nguyệt. Liên Truy Nguyệt đưa ra người này tuy nói xuất thân sơn tặc, kỳ thật thanh danh không xấu, chỉ là qua chính là đầu đao liếm máu thời gian, lệ khí khó tránh khỏi sâu nặng, liền nói muốn đi khuyên một cái. Một câu nói kia nhưng chẳng khác gì là đem trách nhiệm ôm lên rồi lông mày, thế là không biết đẳng cấp chính là bản thân đại sư huynh thủ hạ khởi hành xuất phát. Nếu là bình thường còn chưa tính, xấu chính là ở chỗ, mấy ngày trước đó một tiếng kia kinh thiên động địa tuyệt đại long âm, thế nhưng là người người đều nghe rõ. Người khác vẫn còn từ rơi vào trong sương mù thời điểm, Đại La Sơn chư vị đệ tử thế nhưng là nội tâm bồn chồn. Long ngâm khẽ động liền ngang ngửa là hung thú tỉnh lại, như thế Nam Cương đại địa mặc kệ nơi nào đều không an toàn nữa. Tư Mã Hoài trong lòng mặc dù hoảng, vẫn là không nhịn được nhổ nước bọt hạ nhi. Được, nhìn ngươi không tiền đồ hình dáng. Tiểu lục tử còn không bằng ngươi mưu ma trước quỷ nhiều, ở điều này cũng không có thể giúp ngươi nghĩ biện pháp. Ta là để cho hắn đến bảy mưu tính kế sao. Minh Tiểu Lâu chu miệng nhỏ cả giận nói, ta là để cho hắn tới bảo vệ ta. Bằng không thì trông cậy vào Tam Sư Minh, ta liền muốn bị hung thú ăn tám hồi rồi. Tư Mã Hoài cũng cả giận nói, có ngươi Tam Sư Minh ở, ngươi làm sao sẽ bị ăn tám hồi? Nhiều nhất một lần. Cái kia còn không phải như vậy. Sư Minh muội tranh cãi khung, bên cạnh Tiểu Ngũ Thiên Phong Hiên Viên vẻ mặt ngốc, từ trong túi quần xuất ra viên Đại Sư Minh cho hắn đại áp lê. Đại Sư Minh phái người cho hắn đưa một giỏ đại áp lê, nói một ngày ăn một khỏa, lúc nào đã ăn xong, cũng chính là lúc hắn trở lại. Thiên Phong Hiên Viên nhìn đại áp lê, liền phảng phất thấy được đại sư ca đồng dạng thân thiết. Đông nhiên bàn tay lắc một cái, áp lê rơi xuống mặt, Thiên Phong Hiên Viên nhìn trên mặt đất không ngừng cổn động áp lê, trên mặt biểu lộ cũng chậm rãi từ mừng rỡ chuyển hóa làm lo lắng, tiếp theo là mang theo nhàn nhạt tuyệt vọng. Túi đầu hỏi đầu, đột nhiên liền xông ra ngoài. Hạ Nhi giật nảy mình. Tiểu Ngũ sư huynh thế nào? Tư Mã Hoài nhíu lông mày nói, hoảng bét. Tiểu Ngũ thiên sinh linh giác, hắn nhất định là cảm ứng được cái gì. Theo sau, hai người đi theo tựa như phát điên Thiên Phong Hiên Viên liền xông ra ngoài. Tư Mã Hoài khinh công chắc tuyệt, không cần hai ba bước liền đuổi theo. Nhưng đi mấy bước, vì tu luyện khinh công khíu giác hơn xa người khác hắn, nhưng cũng phát hiện mánh khỏe. Ở chỗ rừng sâu, có một cỗ rất nhỏ nhưng lại khó có thể không nhìn, nồng đậm thú thối. Chương 907, Bạch Y Thiếu Niên, rừng rậm đêm thú, 2. Rậm rạp trong rừng, hai người đang đánh đến kịch liệt. Quần hủy đi chừng 100 chiêu, vẫn không phân ra cái thắng bại. Đang cắt lại là thầm kinh hãi lên. Cái này tóc trắng tiểu tử nguyên bản không ở Vu Hoàng bệ hạ chỉ điểm phạm vi bên trong, không biết đánh chỗ nào nhô ra. Nhưng võ công lại là nhất đẳng cao siêu. Tự xưng Liên Truy Nguyệt thanh niên công tử, thậm chí đến bây giờ đều còn không rút kiếm, vẹn vẹn dựa vào đôi bàn tay, liền cùng đằng cắt qua hơn 100 chiêu, từ một chỗ đánh tới một chỗ khác, đổi 7-8 cái địa điểm vẫn chưa đem hắn vùng thoát khỏi. Vốn cho rằng người trẻ tuổi kia hiểu biết có hạn, muốn dựa vào lấy mánh khỏe mê đi hắn. Ai biết hắn trưởng pháp nội tình lại có thể theo đao pháp mình đường đi biến hóa. Cương Nhu chuyển hướng không chỗ nào không ứng, mà ngay từ đầu sử dụng một chỉ kia, vậy mà lại không xử qua, ẩn hàm chưa dùng võ công biến hóa vậy mà tựa hồ còn ở trên đằng cát. Không phân chân chỗ, đành phải sử dụng man lực. Đông nhiên tiểu tử này tả thiểm hữu tị con lươn giống nhau, không một đao có thể bức hắn liều mạng. Nghĩ đấu trường lực tôi, đánh cái này hồi lâu, hắn liền một giọt mồ hôi đều không chạy qua, nội lực tinh thâm hoàn toàn không giống cái tuổi này nên có. Mấu chốt nhất chỗ là, đây tựa hồ là cái nên sử dụng kiếm hạng người, lại đến bây giờ liền kiếm đều còn không rút đây. Đem đằng cắt cho buồn bực á từng cái đã nói xong quét ngang bắt phương đây. Làm sao lại gặp được cái khó giải quyết ý tưởng? Tiểu tử ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Đằng cắt đem đao đưa ngang trước người, lại không tiếp tục động thủ, quắc, đánh cái này hồi lâu ngươi ngay cả kiếm đều không rút ra, là xem thường ngươi đằng cắt ra. Liên Truy Nguyệt nói ngừng liền ngừng, tự động đến tĩnh một phái thong dong, mỉm cười nói. Ba tại hạ tập kiếm pháp chính là tuyệt kiếm, một khi ra khỏi vỏ liền ít có lưu thủ chỗ trống. Các hạ võ công quá cao, tại hạ tự hỏi không thu tay lại được. Hai bên đã không thâm cửu, tại hạ không dám tùy tiện sử dụng kiếm. Ngụ ý, tiểu tử ngươi động kiếm, lao tử cũng chỉ có thể đẩy, chắc chắn bị thương ý tứ. Khẩu khí thật lớn. Nắm chặt vỏ đao, đang nghĩ dùng mấy cái sắc lạt chiêu số, bước tiểu tử cuồng vọng kia không thể không rút kiếm tự vệ, cũng đẹp mắt nhìn trong miệng hắn tuyệt kiếm phải chăng hồ suy đại khí. Vành thai khẽ động, lại là nghe được người tốc hành mà đến động tĩnh. Cái kia hướng bên này cấp tốc chạy tới người hiển nhiên không có muốn thu liệm âm thanh, trực tiếp nhổ cỏ đạp gió, từ đằng xa liền quấy lên một trận bụi đất tung bay. Thiên Phong Hiên Viên phảng phất không bị khống chế, buồn bực đầu chạy hồi lâu, mới đột nhiên lấy lại tinh thần. A, ta làm sao đến nơi này? Trước mắt sớm đã không phải quen thuộc doanh trướng, mà là không biết phương nào rừng cây chỗ sâu. Bên hai lúc này truyền đến tam sư ca quen thuộc thanh âm. Còn không phải ngươi linh giác phát tác, bản thân chạy tới. Ngươi vả lại lại dùng tâm tiếp nhận, thực sự là ở phụ cận đây. Thiên Phong Hiên Viên nhắm mắt lại, mặc dù kém xa vừa mới như thế, lại vẫn là có thể cảm giác được cái bóng nhàn nhạt, mở mắt động dung nói. Là kề bên này. Cùng ở trên núi thời điểm giống như lúc. Tam đương ra gật gật đầu, quay đầu thuận miệng phân phó. Tiểu Ngũ ngươi trở về thông chi tất cả mọi người tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, dùng phương án bính. Để bọn hắn sắp xếp ra tử ngọ thạch môn trận, lấy đào tẩu cùng bảo hộ Lý Đại Hiệp làm mục tiêu quan trọng nhất. Đừng cảm thấy chúng ta không phải bọn hắn người liền nghĩ nhẹ điểm ấy, chỉ có Lý Đại Hiệp không có sơ suất, bọn họ mới có thể hiệu tử lực. Mới đến Hạ Nhi chân không dừng bước quay đầu liền đi, một chút do dự cũng không có. Ngược lại là Tư Mã Hoài hô. Ba cái gì, tiếng này truyền đến, Hạ Nhi đã ở tám trượng bên ngoài. Tư Mã Hoài dừng một chút, chân thành nói. Nhắc nhở bọn họ, làm tốt có người hy sinh giác ngộ. Hiểu. Tiếp lấy thiếu nữ thân ảnh liền biến mất trong rừng rậm. Tam sư ca, ta cảm thấy, một bên kia có dị khí. Đi. Hai người tiến lên không đến mấy trăm bước, chỉ thấy một người thân khỏa áo đen, mang theo nhất đỉnh bản quyển mà thành miếng vải đen khăn trùm đầu, ở rậm rạp trong rừng đi cơ hồ chân không dính đất, phương hướng đi tới không ngừng biến hóa, như gợn sóng đồng dạng tiến lên, tư thế quái dị cực kỳ. Chỉ thấy hắn nổ cỏ tiến lên, lại cơ hồ là hai chân bất động. Thảo bùi tựa như cùng sóng biển đồng dạng hai bên tách ra. Mà hắn phương hướng sắp đi bên trên trô đứng lấy hai người kia, rõ ràng chính là Liên Truy Nguyệt cùng Sơn Tặc Đằng Cát. Cái kia áo đen quái nhân cho tới hai người ngoài thân hơn 10 trượng liền là đình chỉ, lặng lẽ cười lạnh. Hai vị đêm khuya quyết đấu, có biết quái yêu nhiều người khác, cũng là một tội. Người này nhìn bề ngoài khó có thể biết rõ bao nhiêu tuổi, nói tuy là trung nguyên thoại, khẩu âm vẫn mang theo nồng đậm nam cương khẩu âm. Vừa nghe là biết xuất thân chỗ nào. Thanh âm cũng không giàn mua, nhưng có chút khàn giọng trói thai. Liên Truy Nguyệt cũng không thấy đối phương đến đột ngột, ôn quyền nói. Ba tại Hạ Đại La Sơn đời thứ 29 đệ tử, ân sư Ngự Hóa Giang Sơn dưới trướng Liên Lục, xin ra mắt tiền bối. Đêm khuya quái, vô cùng kinh hoàng. Đều nói Liên Truy Nguyệt là vị tao nhã lễ độ quân tử, tương lai trung nguyên chính đạo trụ cột, xem ra lời nói đó không hề giả dối a. Đa tạ tiền bối quá khen, vãn bối không dám nhận. Đang cắt nhất không nghe được những cái này nói nhảm, một cái bụng nén giận, máng, lao tử đánh cái khung liên quan gì đến ngươi. Ngươi hơn nửa đêm không ngủ được chạy trong rừng làm gì. Còn có cái gì tội? Áo đen quái nhân đối đằng cắt rõ ràng lại không có gì tốt tính tình. Nhiễu lao phu chăn thả, đương nhiên là tội. Áo đen quái nhân khỏe miệng tràn ra một tia cười quái dị, trong mắt tinh mang đại hiện, tội chết. Rừng một bên kia truyền đến một tiếng la lên. Tiểu lục tử. Chú ý dị thú. Đúng lúc này, áo đen quái nhân dưới chân một đạo thật dài quái ảnh nhảy lên, như là một đạo vũ tiễn đồng dạng nhào bắn Liên Truy Nguyệt. Thân ảnh dâng lên thời khắc, mang lên một trận kỳ lạ hôi thối. Giống như là sơn lâm dã thú, nhưng lại muốn nồng đậm mấy chục lần. Nhìn chăm chú nhìn lên, bóng đen kia nguyên lai lại là một đầu chiều cao 5 trượng có thừa, thô so nam tử trưởng thành eo bàn màu nâu đại xà. Hóa ra vừa mới nam tử này trong rừng chính là đạp trên đầu này đại xà tiến lên, mới có thể hiện lên xà hình tiến lên. Đại xà này cùng bùn đất nhan sắc gần như, lại giấu ở thụ mục rừng cây tầm đó, quả là không có thể phát hiện. Trên người nó mang theo hôi thối tất nhiên là độc. Tư Mã Hoài kêu một tiếng này mới rơi. Con đại xà kia điện xạ đến Liên Truy Nguyệt trước ngực đến, tốc độ nhanh chóng vượt xa dã thú bình thường. Nhưng mà kế tiếp chợt thấy một đoàn tuyết cầu mở lớn, không trung nhấp nhoáng chói mắt tuyết lãng. Đỏ tươi thú huyết bao tô bắn ra, dường như giọt nước thứ tự rơi xuống, phảng phất xuống tựa như một trận mưa. Cuối cùng mới nghe thấy trầm trọng đồ vật rơi xuống đất thanh âm. Đầu kia hung mãnh dị thường đại xà còn chưa kịp làm ác, đã trở thành 17-18 đoạn. Mà Liên Truy Nguyệt áo trắng tóc trắng thậm chí không có nhiễm phải một chút ô bại. Tốt một kiếm anh hùng không hối hận. Không có phí công mù tuyệt kiếm danh hảo. Tư Mã Hoài cùng Thiên Phong Hiên Viên lúc này mới đổi tới, trước hai sau hai, đem cái kia áo đen quái nhân vây vào giữa, ngăn chặn đường đi của hắn. Thế nhưng áo đen quái nhân tựa hồ cũng không thế nào đáng tiếc con đại xà kia, chỉ là đối Liên Truy Nguyệt lắc lắc đầu nói. Vừa mới nói xong ngươi nho nhã lễ độ, giết người khác đồ vật ngươi ngược lại là hạ thủ được, một câu cũng không nói lời nào a. Liên Truy Nguyệt lắc một cái mũi kiếm, vung rơi màu rắn, mặt lạnh như tiền đối đáp. Xa này vốn là làm trời nổi giận, đả thương người mà hại đời đồ vật. Tại hạ luyện kiếm liền vì chạm yêu trừ ma. Nhìn thấy còn không một kiếm chạm, càng có lời gì để nói. Chương 908, Bạch Y Thiếu Niên, rừng rậm đêm thú, 3. Áo đen quái nhân lại không thế nào sinh khí, ngược lại là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Một chiêu kia mới vừa rồi kêu cái gì anh hùng không hối hận. Hảo kiếm pháp, hảo kiếm pháp, thực sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Tư Mã Hoài lướt đến Liên Truy Nguyệt bên người, nháy mắt ra dấu ra hiệu đem kiếm vào vỏ, vừa nói: "Con rắn này chết thành 17-18 đoạn, các hạ giống như cũng không thế nào đau lòng, giống như là nên giết tựa như." "Nên giết a, giết thật tốt." Áo đen quái nhân cười nói, "Cái này vật mọn một đường trở bản tọa thật là khó chịu. Cũng không phải nên giết sao? Bản tọa còn nên cảm ơn các ngươi a." Thái độ tựa như cũng không giống giả mạo, nhưng thái độ càng làm cho người ta thêm sinh nghi. Đang cắt sớm thấy ngứa mắt cái này không biết đánh từ đâu xuất hiện làm bộ ra hỏa, hét lên: "Tiểu tử dùng loại này bị ổi thủ đoạn không tính bản sự. Có gan cùng ngươi đằng ra ra đơn đả độc đấu, ngươi nhường ta ba đao, nhìn xem đầu của ngươi còn giữ được không?" Tội phạm bản sắc buộc lộ không bỏ sót. Áo đen quái nhân lắc đầu khoát tay, "Đơn đả độc đấu ta nhất không am hiểu, chính là ưa thích quần đầu." Đang cắt mừng rỡ: "Tốt ta, chúng ta nơi này bốn cái đánh ngươi một cái, cũng coi như là quần đấu a, có gan đừng chạy." Liên Truy Nguyệt trường kiếm vào vỏ, chắp tay lui ra phía sau, cũng không lên tiếng. Không muốn lấy nhiều thắng ít ý tứ cũng rất rõ ràng. Tư Mã Hoài lại cảm thấy sự tình cũng không đơn thuần. Theo lý mà nói cái này áo đen quái khách chính là không mời tự đến khách không mời mà đến, giam ba câu liền là xuất thủ đánh lén, theo võ lâm quy củ đó là tự tìm đường chết, liền giết chết tại chỗ cũng không có lời oán giận. Nhưng người này xuất thủ liền là gặp khó, vẫn là một phái lạnh nhạt, tựa hồ hoàn toàn không đem đánh bại để ở trong lòng, nếu không có chuẩn bị ở sau sao dám như thế. Tam sư ca. Lúc này Thiên Phong Hiên Viên nhỏ giọng nói, mùi vị đó còn đang. Thiên Phong Hiên Viên tâm tư đơn thuần, cũng bởi vậy linh giác liền so những sư huynh đệ khác đến trong vắt thấu. Đối với hung thú cảm ứng độ nhạy, tiểu tứ tử thế nhưng là trừ bỏ Minh Phi chân bên ngoài người thứ nhất. Tư Mã Hoài cũng sớm đoán sự tình không chút đơn thuần. Áo đen quái nhân vừa mới đề cập tới chăn thả hai chữ. Chỉ có một đầu, nhưng xa còn lâu mới được xưng là mụ. Mới vừa rồi bị chém giết con độc xa kia, chẳng lẽ... Tư Mã Tam đương ra nhìn thông thấu. Tựa hồ có thể nhìn thấu Tư Mã Hoài ý nghĩ, áo đen quái nhân giơ lên ngón tay cái ha ha cười nói. Tư Mã Hoài mặt không đổi sắc, trong lòng rất là cảnh giác. Liên Truy Nguyệt những năm gần đây vào Nam ra Bắc, thanh danh lan truyền lớn. Cùng đồng dạng uy danh lan xa Hồng Cựu khác biệt chính là... Liên Lục công tử mọi chuyện theo đủ quy củ giang hồ, làm việc quang minh lỗi lạc, đi tới chỗ nào đều là đánh chính đại La Sơn cờ hiệu chiêu bài, bề ngoài võ công đều là rộng rãi người biết. Áo đen quái nhân có thể từ cái kia một tay anh hùng không hối hận bên trong nhìn ra đây là đại La Sơn cùng không trưởng cùng nổi danh không kiếm cũng không kỳ quái. Nhưng Tư Mã Hoài những năm gần đây không nổi danh, tam đương ra danh xưng này càng là chỉ có ở trong Dạ La Bảo mới sẽ sử dụng. Người này há miệng gọi ra, hiển nhiên là sớm đã đối bọn hắn đã làm tỉ mỉ điều tra. Như vậy lần này ban đêm đột nhiên gặp gỡ, tuyệt không phải ngẫu nhiên, chính là trăm phương ngàn kế tập sát kế hoạch. Cái kia đen áo quái nhân gật gù đắc ý, vậy mà tựa hồ phi thường thưởng thức. Không tệ không tệ, tam đương gia quả thật là vị nhân tài, đoán được lão mẹ nó rất chính xác. Bất quá có một chút là đã đoán sai. Bản tọa muốn giết các ngươi là thực, nhưng tối nay chăn thả cũng là thực. Chỉ là vừa vặn đụng nhau. Nói thật, muốn giết các ngươi thật đúng là không thế nào cần kế hoạch, hứng thú chi sở trí, tùy thời có thể làm. Tư Mã Hoài ngược lại là hết sức bảo trì bình thản. Xin lắng tai nghe. Có đảm sắc. Áo đen quái khách giơ ngón tay cái lên, nhưng nếu như ta nói vừa rồi Liên Lục hiệp giết đầu kia tiểu bà bối, không phải duy nhất một đầu, cũng không phải chỉ riêng tháng 10 năm một không đầu, thậm chí càng hơn 100 đầu, lại nên làm như thế nào? Hắn thoại âm chưa rơi, làm cho người giận cả tóc gáy tê tê nôn hạnh thanh âm liền từ trong rừng giống như sóng. Chiều. Giống nhau bao trùm tới. Trong bóng đêm vô số bích lân lân hồng u u rắn trườn bò đầy trong lòng đất, vằn vẹo bò sát dáng người lập tức thôn vệ trước mắt có khả năng nhìn thấy không gian. Những cái này rắn có lớn có nhỏ, đủ mọi màu sắc, cuốn thành một đống. Một đoàn bên trong thường thường có tầm 10 đầu rắn, tê xé bò đem tới. Trong không khí tản ra một trận kỳ lạ mùi. Cùng vừa mới trận kia hôi thối khác nhau hoàn toàn. Những cái này thân rắn bên trên bay đầy một loại nào đó ngọt phát chán ghét tương ngọt. Nhưng đằng cắt không chú ý hít một hơi lại chỉ cảm giác choáng đầu hoa mắt, ngực không nói ra được phiền muộn buồn nôn. Tư Mã Hoài nín hơi nói, đằng đại hiệp, ngừng thở đừng muốn hấp khí. Những cái này rắn trên người độc rắn gọi là thiên phúc thu lữ. Chính là một loại nào đó đặc dị độc xà mùi trên người, khả năng hấp dẫn độc xà đến đây, đồng thời với thân thể người có hại. Nếu là làm trăm đầu hỗn hợp lại cùng nhau, là độc tính không cạn. Đằng cắt nôn khan nửa ngày. Tự nhiên là hiểu rõ ra. Đồng thời cũng phục kinh hồn táng đảm, võ công của hắn mặc dù cao cường, đối với hạ độc một đạo đúng là nhược điểm. Nhưng hắn nội lực hùng hậu võ công cao cường, bình thường dược vật cũng không để vào mắt. Hiếm thấy loại này bất quá ngửi một cái liền choáng đầu hoa mắt mánh độc. Trái lại Đại La Sơn ba người, dĩ nhiên là điềm nhiên như không có việc gì dùng thứ gì kẹp lấy dư tử, không lộ mảy may sơ hở. Đang cắt sách đao giận mắng, mẹ nó Quy Tôn Nhi, hạ độc đến hại người. Ngươi cẩn thận đầu góc của ngươi túi. Áo đen quái nhân hắc cười lạnh một tiếng. Đang cắt đại gia quả nhiên là cổ vô trúc dưới tay hắn tướng. Như thế tình huống còn không tự cầu phúc, ta rất bội phục a. Hắn nói nhẹ nhàng linh hoạt, trước mắt lại là làm trăm đầu màu sắc khác nhau, lan tăn vảy rắn chiếu lấp lánh rắn cấp tốc du hành mà đến. Liền không có công kích, chỉ là cơ hồ khiến người thét lên mà ra nôn hạch tiếng. Làm cho người liên tưởng đến vạn xà cắn nuốt thê thảm hình ảnh, liền đầy đủ làm cho người chùn bước. Các hạ như thế tình huống, vẫn từ mặt không đổi sắc, nghĩ lấy ít thắng nhiều, ta ngược lại thật ra cũng rất bội phục. Người nói chuyện lại là Tư Mã Hoài. Đại La Sơn ba vị đệ tử, Thiên Phong Hiên Viên đứng trái về sau, Liên Truy Nguyệt đứng ở phải về sau, ngay ngắn trật tự, trưởng ấu rõ ràng. Áo đen quái khách có nhiều hứng thú nói ra, ta ngược lại thật ra rất muốn biết rõ, hướng về phía ta những bảo bối này, tam đương ra chính là làm sao có thể nói ra bản tọa nghĩ lấy ít thắng nhiều lời nói. Tự nhiên vì quân giải thích nghi hoặc. Tư Mã Hoài cất cao giọng nói, Thiên Phong từ đến, Ngân Nguyệt hoàn bội. Đông Dương, sau lưng một trận gió cuồng hô rít gào. Phiến la giống như ngân giáp đồng dạng xô ra liên tiếp không ngừng xoát lạp lạp tiếng gầm. Sau lưng trong rừng một mảnh người dâng lên đến, như lang như hổ. Tiếp theo cái kia áo đen quái khách đống nhiên a một tiếng, thi triển thân pháp từ vị trí lui ra. Hắn ngồi ở địa phương, liền bị một trận mưa lớn giống nhau mũi tên mưa bao bọc. Vừa mới điên cuồng vô cùng xà trận liên tiếp phát ra rú thảm. Nhìn Đang Cắt trợn mắt hốt mồm. Đang Cắt thân làm sơn tặc trộn lẫn lao giang hồ, lại vẫn không biết được hôm nay bỗng nộ kỳ độc. Đều là vì đây cũng không phải là bình thường độc vật, bình thường càng thêm không thấy được. Tư Mã Hoài nhìn xem cái kia nheo mắt lại, mắt lộ ra hung quang đen áo quái khách, cười nói. Ba chúng ta làm mấy tháng chuẩn bị, đêm nay dù sao cũng là có công dụng. Ta chờ ngươi đã lâu, Vu giáo tử Linh Vu. Chương 909, Bạch Thi Thiếu Niên, rừng rậm đêm thú, phía dưới. Ba cái kia mỉm cười, giống như là ác ngộng. Bò đầy vảy khổng lồ đầu rắn nhẹ nhàng nghiêng rơi, liền đè sập một phương tường gạch. Hoang thành cổ đạo. Thậm chí là phương thiên địa này tại nó tựa hồ quá mức nhỏ hẹp yếu ớt, thân thể nghiền nát mặt đất dấu vết có thể chứa trâu được vài đầu đặt song song, nhẹ nhàng vẫy đuôi liền có thể nhìn ra bột máu khắp nơi, liền tự nhiên thông hành lúc động tĩnh đều có thể liên tưởng đến hủy diệt hai chữ. Nhưng nhất đâm người tâm hồn, vẫn là con rắn kia duyên bên trên thẳng nứt đến hai má nơi tận cùng, cứ việc nóng nảy điên, vẫn giống như mỉm cười đồng dạng biểu lộ. Vô luận giết bao nhiêu người, tạo thành bao nhiêu phá hư, nét mặt của nó cũng không hề biến hóa. Thủy Trung lẳng lặng hướng về một chỗ, duy trì mỉm cười. To lớn vàng đục con mắt phía dưới, mặt kia Thủy Trung không đổi lạnh trượt mỉm cười, giống như là chui vào tâm hồn bên trong từng tia ý lạnh, có thể tại một hơi tầm đó liền khiến cho người từ bỏ chống lại suy nghĩ. 10 năm trước, từng có một người, ở trong tuyệt cảnh cầm kiếm tương đối, mang hết lửa giận cùng hận ý không có bao nhiêu người biết rõ chuyện này. Nhưng từ cái này chàng chiến dịch còn sống người lại đều còn nhớ rõ cao ngất kia như kiếm dáng người. Ngươi nhận ra ta? Áo đen quái nhân. Lại hoặc giả nói là không hiện ra ở đời thật lâu Vu giáo một tên khác đại linh vu tử Linh Vu cười ha ha, đã không biết bao nhiêu năm chưa từng có loại này rong ruổi giang hồ cảm thụ. Đi qua mấy chục năm bên trong, hắn và Vu Hoàng Điện cách mẫu tương hố là trong ngoài, cùng nhau đưa ra cái nào đó đại sự. Hắn nhất định phải từ tầm mắt của mọi người bên trong phai nhạt ra khỏi. Cho đến hôm nay tái xuất, chuyện thứ nhất chính là muốn diệt trừ vướng chân vướng tay mao đầu tiểu tử môn. Nếu là địch thủ quá yếu, há không phải để lão nhân già ông ta không thấy hào hứng. Tư Mã Hoài mắt thấy hắn cười như điên không thôi, thản nhiên nói. Không chỉ là ngươi, còn có ngươi rắn đến từ nơi nào, ta cũng rõ rõ ràng ràng. Tử Linh còn có nhiều hứng thú nhìn xem cái này đến từ Bắc Địa người trẻ tuổi. Năm đó hắn quát tháo phong vân thời điểm dưới tay giết qua Trung Nguyên cao thủ vô số kể, nhưng mà khi đó liền Minh Hóa Ngữ đều chưa xuất đạo, cùng Đại La Sơn môn hạ đệ tử giao đấu đây là lần đầu. Người tuổi trẻ trước mắt có cùng Nam Cương dũng sĩ liều lĩnh. Trung Nguyên võ nhân nho nhã, lại hoặc là Bắc Cương võ phu nhanh nhẹn dũng mãnh hoàn toàn khác biệt đặc chất, giống như là từ cái nào đó không biết tên quốc độ đến. Rõ ràng cùng hắn thấy qua người có gần như bề ngoài, bên trong lại có thể ngửi được khác biệt. Bản tọa lần này xuất quan, muốn lưu người sống người không coi là nhiều, ngươi có thể tính một cái. Ngửa mặt lên trời nhìn lên trời Tử Linh Vu tựa hồ nhìn không thấy càng ngày càng nhiều hướng Tư Mã Hoài bên người tụ họp võ sĩ. Qua thời gian dài huấn luyện cùng phối hợp, một nửa thiện ở cận chiến võ sĩ trước tập trung ở Tư Mã Hoài một bên, mà dương cung bắn tên xạ thủ môn không có chỗ nào mà không phải là vận sức chờ phát động, vẹn vẹn chậm đợi hắn một cái hiệu lệnh. Nhưng nhìn không ra tuổi lão nhân nhìn qua bầu trời đêm lại là tự lẩm bẩm. Bao nhiêu năm không cùng người động thủ, không bằng hâm nóng tay. Lão nhân thở ra một hơi, thật đúng là tựa hồ là muốn hâm nóng tay. Từ rừng sâu chỗ lại truyền đến một tiếng rung động rừng núi hỗn ướt. Chạy tới vài đầu hổ báo, càng chạy càng nhanh trực tiếp hướng võ sĩ nhóm bên trong đánh tới. Cũng không biết như thế nào thao luyện qua, hổ báo dẫm ở trên đống rắn, độc xà lại không có phản ứng. Cùng cái này mới nóng nảy không thể so sánh nổi. Tư Mã Hoài không hốt hoảng chút nào, nói ra, ớt đao thác. Sau lưng 5 người một đội, tổng cộng 10 người đồng thời lóe ra. Hai cái tiểu đội giống như là hai đầu nộ dao từ cái kia vài đầu hổ báo tầm đó dao cao tốc dao thoa xoắn ốc mà qua. Mấy tiếng gầm thét về sau, chỉ còn lại thú vật thi thể trên mặt đất. 10 tên này võ sĩ đều là người trong kỳ lân vệ, luyện quen môn này đào trận. Ở Bắc Cương chiến trường phía trên có thể lấy 10 người cản 30 người. Đổi thành cá nhân võ lực xuất chúng tinh anh, lấy đồ hổ báo hàng ngũ cũng là không nói chơi. Tiểu lục tử thủ can vị, tiểu tứ tử đứng khắc vị. Các huynh đệ kết phiến môn hoa giáp. Tư Mã Hoài không đợi Tử Linh Vu nói chuyện, thứ tự phát ra hiệu lệnh, trước đứng vững trận cước bày ra tư thế. Tiếp lấy rừng cây chỗ sâu như tiếng sấm đồng dạng truyền đến dị thường tiếng bước chân nặng nề, tựa như là cự nhân đi tới. Mở mắt nhìn tới, trông thấy hai đầu gần 3 người đến cao lưng bạc viên hầu bên trên ngồi xuống nhảy chạy phong qua. Rơi xuống đất thời điểm nhất định nhấc lên một trận cắt bụi, đều là há miệng gào thét, răng thú giao thoa, sống thoát chính là thần tiên ma quái trong chuyện xưa nhảy ra ăn thịt người yêu thú. Đủ y theo mấy chục con xài lang hổ báo vọt ra rừng rậm, đồng thời hướng lên trời chu lên, trận thế to lớn vượt quá tưởng tượng. Rung động chưa đi qua, Tử Linh thanh âm truyền đến. Cẩn thận a, lần này bản tọa cần phải giết chút người nếm điểm huyết vị. Vừa mới an tĩnh lại rắn bụi lần thứ 2 cuồng thổ hạnh, phát ra để người không rét mà run thanh âm. Theo tới tự nhiên còn có phạm vi lớn công kích. Dù là kỳ lân vệ tướng sĩ dũng manh thiện chiến, quỷ vực một đám láo cá dũng mãnh, quân vương chắc võ sĩ rất có kinh nghiệm. Trong lúc nhất thời tất cả đều mắt tròn váng. Cùng cái này loại cho tới bây giờ chưa từng thấy qua quỷ dị kỹ lương quyết đấu chuyện này đối bọn hắn mà nói vốn liền tràn đầy lạ lẫm, trong một chớp mắt muốn ra sức tử chiến, càng là khó có thể phản ứng. Lại nghe được Mã Hoài trầm tĩnh thanh âm truyền đến. Trận chuyển phiến môn đao đinh, tiểu lục tử cùng độc cô đối phó tay trái lương bạc yêu thú, đàng đại hiệp cùng tiểu tứ tử đối phó bên phải. Cung tiễn thủ cho ta vào chỗ chết bán. Từ trước đến nay cho người ta tỉnh táo tự nhiên. Không thế nào tình cảm lộ ra ngoài đeo kính thanh niên bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bọn họ. Mẹ hắn ngốc lấy muốn chết. Động thủ. Không biết là ai thả mũi tên thứ nhất, có lẽ là bị cái kia gầm lên giận dữ sợ vỡ mật. Đi theo chính là một nhóm mưa tên mưa như chút nước ngã xuống, bắn trụ một đám bầy rắn thét lên tê mình. Mà người còn lại chộp lấy đao xông đi lên chém liền, bước chân hữu ý vô ý vẫn là cẩn thủ phiến môn đao đinh trận pháp quý củ, ngược lại là một chút không loạn. Liên Truy Nguyệt cùng Độc Cô Thiên Phong Hiên Viên cùng Đằng Cắt riêng phần mình dẫn dắt rời đi một cái lương bạc cự viên. Độc Cô thủ giỏi, từng cái kiềm chế, Liên Truy Nguyệt bên trên ngồi xuống nhảy, lấy kiếm treo trọc. Nhưng lương bạc vượn ra dày thịt béo, kiếm đâm không vào, lại không quá mức hiệu quả. Một bên khác Thiên Phong Hiên Viên một thân kim cương bất hoại, quyền đối quyền, chân đối chân, cứng rắn cùng cự viên so đấu khí lực. Đằng Cắt là mừng rỡ nhẹ nhõm ở một bên xem kịch. Hoàng thượng đám người lúc này cũng dần dần đổi tới, nhân số càng ngày càng nhiều. Chứ bỏ một cái không biết tung tích ra bất lạc từ, còn có trong xe người, cơ hội chính là toàn viên đến đông đủ. Hoàng thượng chưa bao giờ thấy qua như thế kỳ dị tình hình chiến đấu. Liên loại này thể trạng to lớn yêu thú cũng là lần đầu phải thấy. Long Tại Thiên càng là gọi thẳng, ta liệt cái ai ra, Nam Cương thức ăn cũng quá tốt đi. Hoàng thượng một cước đạp hắn đi ra hỗ trợ, yêu lông mày hỏi. Tư Mã Quân, có thể thắng không? Tư Mã Hoài chăm chú nhìn tình hình chiến đấu, cũng không quay đầu lại. Chưa hẳn. Trận chiến này toàn bộ gọi là bên trên. Đối Đại La Sơn đoàn người vô lễ hoàng thượng đã sớm tập mãi thành thói quen, chỉ là hỏi, có ta hay không có thể làm sự tình? Có. Tư Mã Hoài quay đầu nhìn hoàng thượng một cái. Mời Lý Đại Hiệp ban thưởng ta toàn quyền chỉ huy, bao quát đánh hay chạy. Hoàng thượng không chút do dự, chuẩn. Bên hai chợt nghe tê tê rắn minh, bọn họ đứng địa phương dần dần bị bầy rắn bao vây. Mưa tên liên phát chỉ có thể ngăn cản một bộ phận độc xà. Chứ bỏ đặc biệt tráng kiện không sợ vũ tiễn đại xà bên ngoài, vẫn có tiểu xà không ngừng chạy đi, thậm chí còn có từ trong đất bùn tạc qua, khó lòng phòng bị. Si mị tinh thông thuần thú, ở hoàng thượng đám người quanh người chiếu xuống một vòng thuốc bột, nhất thời không có rắn dám tới gần. Nhưng mà thuốc bột có chút, rắn số lượng là quá nhiều không được, chú ý không chu toàn. Hơn nữa nơi này có chút độc xà độc tính đặc dị, không sợ thuốc bột của ta. Không có việc gì. Tư Mã Hoài không loạn chút nào, nói hai chữ. Có ta. Bên hai nhưng còn lại âm thanh, bên người lại là thân ảnh tiêu tán. Một đạo bóng xanh hóa gió rơi vào vạn tiễn bên trong, ống tay áo mở ra, một trận ngân sắc chớp lóe rơi xuống. Chính là mấy chục con rắn độc chết oan chết uổng. Hoàng thượng vận dụng hết thị lực nhìn tới, phát hiện trên mặt đất vô số nhỏ bé rắn đầu rắn bên trên cùng đâm vào một mai mảnh ấu ngân châm. Môn này mưa hoa đầy trời rơi kim tiền bản. Sự tại ám khí trong môn cũng tính tuyệt học, thị lực cùng thủ pháp đồng dạng lo lắng, kém một phần hỏa hầu liền khó có thể làm được. Nhưng Tư Mã Hoài lúc này là chân không dính đất người giữa không trung, lại cần tránh né loạn tiễn, nào có ở không nhìn một chút trên mặt đất bậc này số lượng rắn trưởng, nói chuyện gì cố gắng nhưng hắn chính là làm được. Tư Mã Hoài một bộ bóng xanh ở mưa tên bên trong tới lui tự nhiên, phất tay giết rắn, mánh khóe thước đo quả thực để cho người ta nhìn mà than thở. Không khỏi thán người này có thể nào tại trên giang hồ không bừa bãi vô danh. Trong ngực hắn ngân châm tựa hồ lấy không hết dùng mãi không cạn, chết bởi hắn châm hạ độc rắn sợ không có 300-400 đầu, số lượng đã rất là giảm bớt. Lúc này nghe được rít lên một tiếng vang lên, lại không phải tới từ dã thú, mà là đại sơn tặc đằng cát. Hắn ở một bên ngồi thiên phong hiên viên cùng lưng bạc vượn yêu so đấu khí lực, bắt được một cái cơ hội tốt, đồng nhiên đại đao đi tròn, toàn lực ứng phó một đao vẽ đi cự viên đầu. Nhìn bị hắn quấn một tháng hoàng thượng cổ cảm thấy dùng cả mình. Cùng lúc đó nghe được cũng là một tiếng vang thật lớn, một đầu khác cự viên toàn thân cao thấp hoàn hảo, lại là đổ xuống trên mặt đất không thể động đậy. Chỉ thấy liên truy nguyệt thu đến vào vỏ, trên thân kiếm không một vết máu, người khác hoàn toàn không hiểu. Chỉ có độc cô bội phục không ngớt mà nói, liên công tử chiêu này lăng không điểm huyệt thực sự là thần công kinh người. Nguyên lai liên truy nguyệt tự biết viên hầu lợi kiếm khó làm thương tổn, lấy kiếm nhọn đánh huyệt thủ pháp không ở tại cự viên tử huyệt bên trên. Không ra tầm 10 kiếm liền sẽ nó đâm một mệnh ô hô. Mắt thấy gọi manh thú một cái tiếp một cái biến mất, Tử Linh Vu chỉ là lẳng lặng nhìn, trên mặt bảo trì mỉm cười, tựa hồ không hề cảm thấy tính là cái gì đại sự. Vẫn còn rất hưởng thụ mà nói lấy. Không tầm thường không tầm thường. Thực không tầm thường ngươi còn không có kiến thức đến đây. Bên hai lời nói truyền đến, lúc này mới phát giác cổ họng bị một chuôi dao găm ngắn chỉ, hàn ý bức nhân. Ô, thật thông minh nha đầu A. Lại là Minh Tiểu Lâu. Lấy một chuôi ngón ngắn ngụ Tử Linh Vu huyết hầu. Ở mọi người đem lực chú ý tập trung ở tình hình chiến đấu bên trên, Hạ Nhi lại nhắm thẳng vào hạch tâm. Bốn người bọn họ ai cũng có sở trường riêng, nếu có chỉ huy từ trước đến nay nghe theo, không lúc nào liền tự mình phối hợp, không cần nhiều lời. Có thể bất chi bất giác tới gần lão phu, chẳng những là thông minh, võ công cũng lợi hại a. Ta nói lao đầu nhi, ngươi khen ta ta vẫn là muốn giết ngươi. Cũng đừng lãng phí miệng lưỡi. Tiểu nha đầu. Ngươi tướng mạo nhưng ngọt ta không bằng cho bản tọa trải giường chiếu, bớt làm những cái này đánh đánh giết giết sự tình. Tốt ta, ngươi già mà không kính. May mắn là ta giết ngươi, nếu để cho cha mẹ ta ca ca nghe thấy, ngươi liền biết chết cũng không phải thống khổ như vậy. Tử Linh Vu a a cười nói, ngươi chắc chắn có thể giết bản tọa. Hạ Nhi cười nói, bằng không thì liền thử xem. Bảy bài đẩy thẳng vào cổ họng, lại không có huyết thủy bay ra. Hạ Nhi biết rõ không đúng, lưỡi đao giữa không trung vạch ra một cái chữ thập. Ở trên lồng ngực của hắn cũng phá xuất hai đao. Lại vẫn là không có chút nào chém chung xúc cảm. Đầu, muốn giết bản tọa, vẫn là kém chút hỏa hầu. Chỉ thấy Tử Linh Vu từ hắn một thân áo bào đen bên trong giống như ve sầu thoát sắc đồng dạng thoát ra ngoài, hắc hắc cười lạnh. Hạ Nhi vốn định đuổi kịp, chợt có loại dự cảm bất tường, phi tốc lui lại, ngay cả mình rơi vào bầy rắn bên trong cũng không sợ. Quả nhiên nghe được Tử Linh Vu nói ra. Bà bối, đi ra hít thở không khí a. Trong nháy mắt, đất rung núi chuyển. Phiến môn chiến trận này tinh yếu chỗ liền ở chỗ có thể chiến có thể trốn, không có bị người vỗ vào tử môn. Mặc dù ít tử chiến đến cùng quyết đoán, lại là lấy mạng người là thứ nhất khảo lượng trận pháp. Ở tình hình chiến đấu gặp khó tình huống phía dưới, trận pháp này liền sẽ phát huy ra công dụng chủ yếu. Chỉ là Tư Mã Hoài phát hiệu lệnh thời điểm, cũng không nghĩ đến lại nhanh như vậy phát huy được tác dụng. Đó là một đầu phảng phất có thể quấn quanh núi đá, tùy tiện liền có thể xoắn nát cự thạch. Vừa rồi liên truy nguyệt đám người ra sức giết chết cự viên so sánh cùng nhau chỉ có thể lấy nhỏ bé hình dung, phảng phất mãi mãi cũng đang mỉm cười, to lớn bạch mãng. Tầm mắt của nó cùng Tử Linh Vu đồng dạng có nhiều hứng thú, tựa hồ đối thế giới tràn đầy ác độc hiếu kỳ. Toàn viên rút lui, một cái đều không cho lưu. Không có người sẽ nghĩ tới qua Tư Mã Hoài sẽ có như thế liên tục cao giọng hét to thời điểm. Khi nhìn đến nó trong nháy mắt, Tư Mã Hoài liền hạ quyết định. Không cho phép lưu lại bất luận kẻ nào. Toàn bộ đi. Hiện tại, đó là hung thú. Thanh âm bên trong, tràn đầy tuyệt vọng. Quay lại thời tẹt nát thôi nhé, hô hô. Chương 910, một kiếm trước đó, một kiếm về sau. Đêm rừng gió đêm thổi tới, mang đến mấy phần ý lạnh. Vạn vũ quốc ban đêm cùng ban ngày giống như là một cái tuổi trẻ cô nương. Ban ngày nhiệt tình cùng ban đêm nhu tĩnh, đều để cho người ta hướng về. Ở người người đều có sự tình nhưng bận bịu ban đêm, lạc gia tứ thiếu gia nhưng chỉ là yên tĩnh không nói ngồi ở một cỗ xe ngựa bên cạnh. Dạng này ban đêm cũng không phải thứ nhất cái. Từ hoàng thượng triệu kiến hắn về sau, Lạc Tư Mệnh mỗi lúc trời tối đều thủ tại Lạc Danh vị trí bên cạnh xe ngựa. Nhưng chính là bảo vệ, không nói gì. Hai cha con tướng đối vông nôn, không nói gì nhau, cho đến trời sáng. Nếu nói, Lạc Tư Mệnh nguyên bản ở trong đội ngũ còn phụ trách chỉ huy chức vụ, hiện nay lại là liêm khiết thanh bạch cái gì cũng không làm. Mỗi ngày chỉ là cùng ở xe ngựa bên bờ, thỉnh thoảng cùng phụ thân cùng xe ngựa Đường Dịch đưa một cơm, ngẫu nhiên sẽ còn trò chuyện hai câu. Nếu không nữa thì chính là ngồi bất động bên cạnh xe ngựa, tùy ý tìm chút đầu gỗ L. Y tiểu đao khắc thành pho tượng, một bên khắc vừa lầm bầm lầu bầu, lại không phải liền là ngâm nga vài bài tiểu khúc, lấy phái nhàm chán, có phần có thể tự giải trí. Khắc mục điêu là Lạc Kiếm Sơn trang tiểu đồng luyện cầm kiếm bưng ổn lúc công khóa, mỗi cái kiếm phòng đệ tử đều làm qua. Lạc Tư Mệnh hơn 10 năm không động vào, giờ phút này kiếm pháp võ công ngày càng cao siêu, mục điêu tinh tế có thừa, ngược lại là không bằng năm đó phát kém cỏi đáng yêu. Bên cạnh Long Tại Thiên làm bộ xoa xoa tay trưởng, tràn đầy phấn khởi chờ đợi vì hoàng thượng trô nướng khoai lang đến hỏa hầu. Mà bên kia hoàng thượng thì là của tại, nhắm mắt dưỡng thần. Từ ngày nào Bồ Đề A Bất Lạc Tư bị thương bắt đầu, hoàng thượng cũng mỗi lúc trời tối thủ tại chỗ này. Tựa hồ vì sau này động tĩnh đang dầu dĩ. Lạc Tư Mệnh mỉm cười lắc đầu, tiếp tục hướng trong lửa tăng thêm tuổi lửa. Tối nay còn rất dài, điểm ấy tuổi còn chưa đủ đốt. Hướng về ngồi bay lên tung bay diễm trạng chú hỏa, Lạc Tư Mệnh sờ tới một khối trường mục, không biết hôm nay nên điều thứ gì, nghĩ đi nghĩ lại im lặng xuất thần. Mấy ngày nay hắn dần dần có thể nhớ lại khi còn bé. Làm 10 năm Lạc gia thiếu đương gia, đầu vai gánh một ngày nặng hơn một ngày, hắn có rất ít cơ hội như thế phóng túng bản thân cái gì đều không đi nghĩ. Không đi nghĩ cái kia tổ tông truyền thừa ngàn năm Lạc Kiếm Sơn trang, không đi nghĩ cái kia thủy chung không thể từ đau xót hồi thần phụ thân. Khó được hắn có cơ hội, có thể làm bản thân. Cái này liền nhớ tới rất nhiều năm không bao lâu thời gian nhớ lại. Lạc gia tứ thiếu gia cũng không phải là trời sinh ôn hòa hiền hậu như Noãn Ngọc công tử Văn Nhã, khi còn nhỏ đã từng ra gây sự, bỏ dưới nóc nhà giếng nước, khiến cho loại lớn làm bánh nướng, ở Lạc gia cũng là không được yên tĩnh ngoan đồng. Xa nhớ kỹ khi đó sợ nhất phụ thân tức giận, một sợ lên liền trốn ở mẫu thân sau lưng. Trên giang hồ ngạo nghễ như thường thiên kiếm, ở kiều thê trước mặt lại là xấu không nổi hồ giấy. Không có một lần không ở mẫu thân kiều kiều chừng một cái phía dưới liền là quân lính tan rã. Về sau có một lần, tiểu Tư Mệnh lại gây họa. Tự ở một phòng Lạc Danh lại là liền thấy cũng không thấy. Mặc hắn ở cửa phòng khóc câm hết hầu, cũng không đi ra một bước. Nhưng không có người nhẫn tâm trách cứ phụ thần, bao quát từ trước đến nay ngay thẳng tính liệt nhị thúc, khi đó cũng bất quá vô vô tiểu Tư Mệnh đầu, yên lặng nói một câu, chẳng trách hắn. Từ mẫu thân sau khi qua đời, phụ thân giống như là biến thành người khác. Hắn không quan tâm trên giang hồ công đạo, cũng không để ý tới nữa bản thân tạo thành kiếm, phảng phất đi qua hắn coi trọng mọi thứ đều không trọng yếu nữa. Cái này sinh tại trên giang hồ nổi danh nhất đúc kiếm, kiếm đạo danh gia, có thể nói là không xuất thế thiên tài kiếm khách, chỉ sợ vào lúc đó liền đã bỏ đi kiếm đạo của hắn. Hắn tại làm, chỉ có nỗ lực an bài cho mấy cái nhi nữ lưu lại một phần nhìn qua tận khả năng cao xa tiền đồ mà thôi. Luôn có người ngóng trông hắn có thể dễ rủa lấy từ trong bùn lầy leo ra, cũng tin chắc hắn có thể làm được. Có lẽ quá trình sẽ rất gian nan, có lẽ cần 5 năm, 10 năm thời gian, nhưng hắn luôn luôn trở ra đến. Hắn từng là nhiều người như vậy hy vọng cùng cứu rồi a. Nhưng cái này trở về kỳ vượt xa khỏi tưởng tượng của mọi người cùng kiên nhẫn. Cái kia bị rất nhiều người coi là tượng trưng cho thiên kiếm trở về Nam Trinh chuyến đi, không có thành tựu hồi một chuôi cái thế phong mang. Tương phản lại làm hắn mất đi càng nhiều, trở thành triệt để đọa lạc bắt đầu. Người khác luôn cảm thấy thiên kiếm Lạc Danh là cái một lòng cầu kiếm kiếm khách, cùng tương xứng kiếm đạo tu vi là tốt nhất bằng chứng. Nhưng Lạc Tư Mệnh nghĩ kỹ lại cảm thấy không phải như thế. Hắn có lẽ ở kiếm thuật bên trên rất có thiên phú, đối với kiếm có so người khác cao hơn càng yêu cầu nghiêm khắc, bởi vì hắn gánh vác lấy cả gia tộc sứ mệnh. Nhưng Lạc Tư Mệnh cho rằng kiếm đạo của hắn nhất định không phải người đời tưởng tượng như vậy cao ngạo bất quần, thậm chí cũng không là chính hắn theo đuổi như thế thấm nhuần thiên địa chi lý tinh diệu kiếm thuật. Hắn cảm thấy hắn kiếm là trí tình trí nghĩa. Trong đầu hiện ra phụ thân năm đó là như thế nào tay nắm tay dạy mình đúc đệ nhất thanh kiếm. Mẫu thân ở bên cạnh hắn quấy rối lúc, hắn tựa hồ tức giận, lại nhịn không được bật cười biểu lộ. Tay không tự chủ chuyển động, bắt đầu hôm nay điều khắc. Hết sức chuyên chú liền hoàng thượng bọn họ rời đi đều không có phát hiện. Trong tay trường mục dần dần thay đổi hình dạng, từng chút trổ mã thành hắn trong trí nhớ bộ dáng. Đó là một thanh kiếm. Rất giống là lúc trước phụ thân dạy hắn tạo thành chuôi, chẳng có gì ghê gớm, nhưng vẫn không quên cái kia đệ nhất thanh kiếm. Cha! Ma xui quỷ khiến, bất chi bất giác, Lạc Tư Mệnh mở miệng. Hắn hướng về phía bầu trời nói khẽ. Ta nghĩ mụ mụ. Tiếng chưa tuyệt, đám người giống như thủy triều trở về rút lui. Trốn chạy tư thế tiếp cận với hoảng hốt chạy bừa, cái này không nên xuất hiện trên người bọn hắn. Bọn họ trốn chạy bộ dáng, tựa hồ là đang ra sức thoát đi lấy một loại nào đó tuyệt vọng. Rất nhanh, tuyệt vọng liền hiển lộ nó chân thân. Đó là một đầu chưa từng nhìn thấy, liền ngay cả nghĩ cũng không nghĩ tới to lớn mãng. Nó một đường tới lui, tựa hồ tại nó mà nói vẫn là tương đối chậm tàn bộ. Lại đã tại trên đường lưu lại một con sói tạ hố lõm, xua đuổi lấy tất cả mọi người liều mạng đào vong. Nhưng nhất xâm chiếm người ánh mắt, vẫn là nó vàng đục to lớn ánh mắt phía dưới duy trì không đổi mỉm cười. Chỉ là nhìn nó một cái, tựa hồ liền đánh mất chạy trốn khí lực. Mau mau rời đi. Đây là hung thú. Tư Mã Hoài thanh âm từ đằng xa truyền vào lỗ tai. Hắn cũng vô pháp duy trì nên có tỉnh táo. Lại hoặc là nói, bây giờ lúc này, không cách nào tỉnh táo mới là nhất phải tình huống A. Cũng không phải là Lạc Tư Mệnh không muốn rời đi, mà là hắn không thể rời đi. Cái này phía sau, có hắn không cách nào bỏ qua người. Nhưng mỉm cười hung thú cũng sẽ không có mảy may thương hại, nó duy trì lấy xua đuổi mọi loại khí thế, ai cũng không nghi ngờ bị nó đụng vào Lạc Tư Mệnh, cùng bên chân bùn nát là một cái kết quả. Cho đến một đạo kiếm khí, ở đầu rắn nổ tung. Hai đạo lực lượng chạm vào nhau đập nát khí tầng, bốn phía thở mạnh lại lên liền. Phiến kia liền tích chỗ đến, cây gãy nhăm nát, trùng kích lực đạo mạnh khó có thể tưởng tượng. Nhưng càng khó tưởng tượng là, hung thú, thế mà dừng lại. Hiện tại rất nhiều người không biết. Ở 10 năm trước, đã từng có một kiếm như vậy, bước lui hung sát thế gian hung hãn thú. 10 năm về sau, vẫn là một người, một kiếm, cùng giằng co. Bất đồng chính là, lần này hắn cầm, là một thanh kiếm gỗ. Im lặng độc đối hung thú nam tử lưng đối với nhi tử, thấp giọng nói. Đướng đốc. Lạc Tư Mệnh trong hốc mắt nước mắt tràn đầy mà ra. Cùng nhi tử giống nhau như lúc, cái kia nam tử cầm kiếm, giờ phút này cũng là đồng dạng, lệ rơi đầy mặt. Chương 911, có đạo hướng tràn đầy, vô duyên đêm để loạn, bên trên. Bởi vì sự xuất hiện của hắn, làm cho tất cả muốn thoát đi người chậm xuống bước chân. So với gặp lại giết con hung thủ tâm tình, Lạc Danh động tác lại là không thể tưởng tượng nổi bình tĩnh chậm chạp. Hắn ngẩng đầu nhìn chăm chú vào đầu này lấy cùng hung cực các hình thức quấn quanh hắn 10 năm lâu lao đối đầu. Quá khứ 10 năm tình cảnh phảng phất một trận không chân thực hư mộng. Năm đó ngày đó, hắn đứng ở đầu này bạch mãng trước mặt, trơ mắt nhìn qua việc đáng tiếc phát sinh. Hắn đi hốt hoảng luống cuống, thậm chí không tới phiên tự mình lựa chọn thoát đi phương thức, liền ái tử thi thể đều không thể đoạt lại. Lạc Danh từ trước đến nay không phải tích mệnh nhát gan hạng người, chịu đựng khuất nhục nhận được đau đớn sống đến bây giờ. Một mực có một loại nào đó mãnh liệt đến siêu dùng bản thân tất cả, tiếp cận với dầu hết đèn tắt đồng dạng kiên nghị ý chí thôi động hắn. Hắn một mực giống như là che lại hai mắt, vô cùng lo lắng nóng lòng phá hủy để cho mình hãm sâu thống khổ thế giới. Thẳng đến kình thần đảo bên trên, cái kia tay cầm hắc đao thanh niên, đem hắn một lọ thức tỉnh. Giống như trong cơn ác mộng đi ra to lớn bạch mãng, duy trì lấy cùng 10 năm trước giống nhau như lúc mỉm cười, đột nhiên hướng lên trời ngửa ra sau, rút lên một đạo mạnh mẽ gió lốc, mang theo vô số tiểu xà. Lại vào lúc này lần thứ hai như sấm rơi xuống. Lạc Danh bước ra một bước, rút kiếm, đâm một cái. Lùi chính là ma. Lạc Danh lại bước ra một bước, vẫn là rút kiếm, vung xuống. Ma lại lùi. Liên tiếp 7 lần giao phong, Lạc Danh vào cùng tĩnh từ chậm, hung thú lui phải đất nước núi mở. Cái này 7 kiếm hoàn toàn không phải xuất từ cái gì danh gia kiếm pháp, Lạc gia cổ điển, càng chưa dùng tới thần thông cảnh trúc chiếu ưu hình, chính là giản dị tự nhiên đến không thể thông thường hơn nữa đâm tới, vung kiếm. Chém ngược. Sử dụng kiếm người lại đều nhìn ra được cái này 7 kiếm tư thế tìm không ra mảy may sơ hở, liền giống như là một quyển kiếm thuật sách giáo khoa, sống sờ sờ hiện ra cái gọi là kiếm thuật cơ bản là gì. Mà cái này 7 kiếm bên trong phát ra kiếm khí lại là bực nào tinh thuần cô đọng, đủ để đem dung chuyển đại địa hung thú bước lui. Ngày đó ở Lạc Kiếm Sơn Trang hắn cùng với Minh Phi chân giao chiến lúc, dĩ nhiên ngộ nhập cái này cảnh, lại không có bao nhiêu cơ hội thi triển. Bây giờ mới biết bản thân bị mất hơn 10 năm trôi kiếm này, cuối cùng là tìm trở về, vững vàng cầm. Chỉ là trong tay thụ một kiếm lại trước đẩy không ngừng nứt ra. Không có người dám can đảm khinh thường trôi này kiếm gãy. Ngay tại chỗ lấy tài liệu tiện tay điêu ra một trôi làm bằng gỗ đoàn kiếm, có thể cùng bậc này thú đối cứng 7 cái mới ngừng, kiếm này mặc dù gãy không có nhục. Duy chỉ có là một người cầm không đồng ý với ý kiến. Đáng tiếc. Tập áo xám bóng lưng thản nhiên nói. Ở ngươi tạo thành trong tác phẩm. Lúc này lấy kiếm này tốt nhất. Lạc Tư Mệnh tiếp trưởng Lạc Kiếm Sơn Trang đến nay liền chuyên tâm kiếm phòng, rèn đúc công phu chỉ hoãn phía dưới. Muốn chém đinh chặt sắt mà phản bác một câu cũng là thật không dễ dàng, chỉ là khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, hơi có vẻ phải xấu hổ. Hài Nhi sau khi về nhà, định dụng tâm đúc ra một trôi vinh quang cửa nhà hảo kiếm. Mà bị ép lui ma ứng cũng không có lần thứ hai phát ra công kích. Nó từ quần quận bụi mù bên trong ngầm đầu, từng tia nôn hạnh thanh âm cơ hồ giống như là tử dạ quỷ khốc, phiến vảy không hư hại, vẫn là một bộ mỉm cười bộ dáng. 500 đầu rắn phía trên, nhảy lên một người, ngửa mặt lên trời cười ha ha. Ta coi là cao nhân phương nào giá lâm, có thể ngăn cản ta bảo bối đường đi. Nguyên lai là từng giết ta một đầu hấu chỗ thiên kiếm, chúng ta nhưng đã lâu không gặp a. Lạc Danh ánh mắt chuyển hướng, lộ ra cực kỳ thanh lãnh. Lạc Mỗ trong ấn tượng, chưa bao giờ thấy qua các hạ. Tử Linh Vu nhìn ra xa Lạc Danh, lộ ra một cái giữ tận nộ tiếu. Ngươi tự nhiên là không cái kia năng lực gặp qua bản tọa. Chỉ là bản tọa đã thấy qua ngươi. Ngày đó nếu không phải là chết tàn phế cứu ngươi, hôm nay ngươi còn có thể ở trước mặt bản tọa run uy phong. Ngày đó ngươi xua quân nghiệt diêu giết ta một đầu bà bối, hao tổn ta tối thiểu 10 năm công phu. Bút chướng này cũng không phải chỉ chết mấy cái nhi tử liền có thể tính xong. Bạch đế tử, cho bản tọa giết hắn. Ma yêu ngửa mặt lên trời hí dài, kéo theo dưới thân như nước thủy triều. Độc xà điên cuồng tê minh lên, gọi người phía sau phát lệnh. Tư Mã Hoài thấy trận thức này đầu tiên nghĩ tới chính là muốn chạy. Nhưng Thủy Trung không cách nào đặt xuống quyết tâm. Nhìn lại một cái hoàng thượng, nhưng thấy Nguyên Thánh Đế lại là khí định thần nhàn, một chút không có hốt hoảng bộ dáng. Lúc này như đi, công thua thiệt nhất đẳng. Tư Mã Hoài vẫn không thể nghĩ rõ ràng ý tứ của những lời này, Nguyên Thánh Đế cao giọng nói. Cầm kiếm tới. Lập tức Độc Cô liền bưng ra một chi vừa dày vừa nặng thép tinh hộp. Một kiếm này hộp chính là chuyên vì kiếm này chế. Bên ngoài có cựu trọng khóa, cần lấy thủ pháp đặc biệt theo tự mở ra. Đề phòng đến cẩn thận như vậy, ngược lại không giống như là phòng người đánh cắp, mà giống như là muốn khóa lại trong hộp đồ vật. Hoàng thượng theo thứ tự mở hộp, một trận vẻ điêu tàn tràn ra ngoài tràn ngập. Gián minh vậy mà chỉ là một phương ly tử mở ra mà yếu xuống dưới. Lạc huynh, dùng trôi kiếm này. Không trung lướt qua đại kiếm kiếm ảnh, một kiếm kia tới tay, lập tức hào quang đại tác, giống như ánh bình minh đầy trời. Vốn dĩ tiến lên độc xà lại bị quang mang chấn nhiếp không khỏi lui lại lái đi, liền tựa hồ bị Tư Mã Hoài cường châm ghim chúng đồng dạng sợ hãi, nếu như bọn chúng cũng hiểu được cái gì là sợ hãi mà nói. Kiếm này sinh tại đế đàn, vì giết long mà xuất thế, chính là trên đời lòng trúc khắc tinh, tên cứ gọi đế viên long đồ. Ma đột nhiên nhảy lên mà qua, há miệng muốn nuốt. Lạc Danh không tránh không né, tùy ý buồn máu miệng lớn nuốt vào, liệt phong Phật áo xám bay phất phới, hắn vẫn là một người một kiếm. Đế long đồ vịn một đạo huyết quang mặc vào, giống như là chém vào trong yên tĩnh, một chút thanh âm cũng không phát ra. Lần này là thắng bại không phân, riêng phần mình đều không lùi. Nhưng mặt đất lại rớt xuống vài miếng to lớn thật mỏng giáp cứng, xúc tu cứng cỏi, tựa hồ đao kiếm khó thương. Đó là ma lân phiến, bị đế viên long đồ cắt rơi lân phiến. Đám người lúc này mới giật mình tỉnh lại, cái này là lần đầu tiên nhìn thấy con quái vật này cũng sẽ thụ tổn thương khả năng. Phải thấy đại kiếm phối hợp thần binh uy lực, Tử Linh Vu lại là ngạc nhiên cao giọng hô lên. A ha! Các ngươi quả nhiên mang theo đến đây. Kiếm này hoa tầm 10 năm công phu mới đúc tốt, không tới bản tọa trong tay quả thực là phung phí của trời. Hoàng Tuyên đầu kia làm hỏng, không nghĩ tới các ngươi thế mà bản thân đưa tới cửa. Bạch đế tử, giết người. Nhận đánh bại ma vẫn là bảo trì mỉm cười, to lớn thân thể dục dịch. Nó một mực sử dụng đầu đến công kích, để cho người ta cơ hồ quên đi con cự mãng này. Nguy hiểm nhất cũng không phải là chỉ là đơn thuần man lực cùng va chạm. Còn có vượt qua tưởng tượng kích thước khổng lồ hình thể. Chậm. Có người từ hậu phương chạy đến, chuẩn xác không sai lầm tránh đi tất cả thú huyệt cùng bấy dập, hiển nhiên là quen thuộc người của chính mình. Tử Linh Vu không rảnh để ý quả nhiên người tới ăn mặc vu giáo trang phục, là Đại Linh Vu cách mẫu thuộc hạ Hắc Tế Tư. Hắn vội vàng chạy đến, thấp giọng nói, mời Đại Linh Vu ở đây thu hồi Bạch Đế Tử, tạm thời rút lui. Ngươi nói cái gì? Tử Linh Vu mảnh meo mắt lại, mang không cạn ác ý cười nói, ngươi là đang ra lệnh bản tòa sao? Tiểu nhân không dám. Hắc Tế Tư thấp thân thể, thấp giọng nói, là cấp trên ý tứ. Nói những người này đêm nay tuyệt đối bắt không được, không muốn quá nhiều bại lộ thực lực. Tử Linh nghĩ nghĩ, nói ra, ngươi nói thế nào Vân Thiên Cung nương môn? Hắc Tế Tư không dám nhận câu nói này, chỉ là ngầm thừa nhận. Nói sớm đi, nguyên lai là cấp trên để bản tọa rút lui. Bạch đế tử. Tử Linh Vu cười ha ha một tiếng, giết sạch cho ta những người này. Ma bỗng nhiên kết thúc, dẫn phát một trận báo cát, lấy lực đạo này, không kịp trốn võ sĩ trong nháy mắt liền sẽ bị đánh thành bùn máu. Cút về nói cho những cái kia nương môn. Bản tọa tồn tại chỉ nghe bản thân, làm cho các nàng im miệng. Tử Linh Vu ngược lại nhìn về phía Lạc Danh, giữ tợn cười nói. Là thời điểm chúng ta tới chơi. Chương 912, 42. Có ý hướng đạo tràn đầy, vô duyên đêm để loạn, phía dưới. Hạ Thương An Hy người xưa kể lại, Vu Hoàng bệ hạ bên người kèm theo hai vị linh vu. Sinh linh vu nắm giữ sinh ngôn ngữ. Hắn vì đám người truyền đời ý chỉ, mang đến Vu Hoàng bệ hạ từ ái cùng thần tích. Hắn chỗ đến, khắp nơi là sinh cơ. Tử Linh Vu xuất hiện lại kèm theo tai họa cùng tử vong. Hắn tượng trưng cho Vu Hoàng bệ hạ nghiêm khắc cùng trách phạt. Hắn sẽ xuất lĩnh bách thú, tiêu diệt chọc thế tội nhân. Tử Linh Vu một tiếng gầm phía dưới, trong rừng rậm thú có hại hung súc như là thủy triều vào tới. Làm cho người hoài nghi hắn mang đến dã thú số lượng phải chăng không có cuối cùng. Bộ dáng này quả thực cùng trong truyền thuyết Tử Linh Vu giống như lúc. Hắn hai mắt đỏ, có loại kích thích đầu não khoái ý đi khắp toàn thân khiếu huyệt, thoải mái mà để cho hắn cắn chặt răng. Loại này quát tháo phong vân, làm cho người sợ hai cảm giác sợ hai thực sự thật là làm cho người ta hoài niệm. Cùng là Vu giáo Đại Linh Vu, hắn và Cách Mậu đãi ngộ lại là khác biệt một trời một vực. Cách Mậu thân làm sinh linh Vu phụ trách duy trì Vu giáo hoạt động cùng ảnh hưởng lực mở rộng. Mà hắn thì phải phụ trách tích xúc cần thiết lực lượng. Hắn cùng với Cách Mậu phân biệt ra những năm này, Cách Mậu ở trên Vạn Vũ Phong làm mưa làm gió, Vu Hoàng Điện uy danh lan xa, liền Chư Quốc Quốc Vương cũng không thể không đúng hắn túi đầu. Có thể nói là uy phong bát diện. Một phương diện khác hắn nhất định phải trốn, cố gắng đi nắm vững cái kia có thể làm bọn hắn dương danh lập vạn căn bản, cái kia cơ hồ không ai có thể thao túng Hung Nguyên. Đây vốn là bọn họ cộng đồng quyết định kết quả, trong thời gian đó không tồn tại bất luận cái gì lừa gạt. Hai người cũng chỉ là đơn thuần đem sự tình làm đến tốt nhất. Thoáng qua một cái chính là mấy chục năm, hai người đều vượt qua mong muốn đã đạt thành lúc trước mục tiêu. Cách Mậu Vu Hoàng Điện bây giờ ở Nam Cương cử túc khinh trọng, nhất cử nhất động đều có ảnh hưởng, chẳng những trên mặt bản có thể nói chuyện, bí mật càng thao túng mã phỉ. Cơ hồ gọi là lật tay thành mây trở tay thành mưa. Mà Tử Linh Vu bên này, theo đối cố kia không hiểu lực lượng khống chế xâm nhập, hắn có lực lượng càng ngày càng cường đại. Dần dần làm hắn đối với bạn nối khố tầm đó kém một trời một vực cảnh nộ càng ngày càng nôn nóng bắt đầu vặn mèo. Hắn phá lệ không thể chịu đựng được người khác đối với hắn sai xử cùng mạo phạm, cho dù là bình thường bất quá lời nói trong mắt hắn nhưng lại có hoàn toàn bất đồng giải độc. Nhiều năm thí, cơ thờ lũy cố chấp cùng ghen ghét cực đại thay đổi tâm tính của ông lão, khiến cho hắn càng có xu hướng tại nóng nảy. Mắt thấy thời cơ rốt cục thành thục, từ trung niên nhận đến tóc hoa dâm lão nhân lại cũng nhận không nổi. Xuất bản thân nhiều năm thành quả nghiên cứu đi Vạn Vũ Phong. Trên đường thần cản giết thần Phật cản giết Phật, không chỗ nào không trở thành hung thú lương thực. Càng là tin tưởng không nghi ngờ thiên hạ nhỏ, không có người nào có thể là dưới chân hắn bảo bối địch thủ. Dân vào cuồng cảnh lão nhân phát cuồng khiêu khích, từ ác ngộng bên trong tỉnh lại thiên kiếm lắc đầu, đế viên long đổ dưới mũi kiếm rủ xuống, tựa như không chiến ý. Hôm nay không phải lạc mỗ giết ngươi thời điểm. Và lại tôn ngươi đầu lâu tại trên cổ, ngày sau tới lấy. Thật là cuồng vọng. Cho ta nhìn xem ngươi là có hay không có tư cách này. Chỉ sợ ngươi không có gì nhìn cơ hội. Mắt đỏ lão nhân nghe được câu này thời điểm còn đang tìm thanh âm chủ nhân, đồng thời phát giác được trên cổ mắt lạnh, lập tức xem xét biết mình là bị thân pháp cao tuyệt người để mắt tới, lạnh lùng hạ sát thủ. Tử Linh Vu lại thế nào không lấy võ công tăng trưởng, tối thiểu có một giáp trở lên hùng hậu nội lực. Tuổi càng lớn, khí thế cảm ứng càng là linh mẫn. Người này có thể ở vô thanh vô tức tầm đó nhích lại gần mình đến trình độ này mới bị phát hiện. Khinh công cao minh đủ để khinh thường đương thời. Tử Linh Vu vững vàng lập tức lui về phía sau một bước trước tránh đi phòng, sau đó, trên ót truyền đến một trận đau rát đau nhức, đập hắn mắt nổi đồng đóm, cơ hồ từ hiểm hủy trên người rơi xuống. May mà nội lực của hắn thâm hậu, cùng hống một tiếng, đem người tới chân khai. Huyết tương dán mặt đồng thời, bên hai lại truyền đến thanh âm của người kia. Đại sư huynh của ta thường dạy ta. Một lang nha bổng nện đến lão nhân bể đầu chảy máu thanh niên phiêu nhiên rơi vào hiểm hủy đỉnh đầu. Nâng đỡ viền vàng phương Tây kính mắt, chậm rãi nói ra. Do trước tiên có thể ký sổ, đánh cho không ngại đánh thành cước. Vì thế vạn bối quen thuộc vừa có cơ hội liền muốn thực tiễn một hai, chỗ đắc tội vạn mong tiền bối chớ trách. Bị đuổi bầu Đại Linh Vu khí toàn thân phát run. Ánh mắt toán độc từ huyết tương bên trong trừng xuyên ra ngoài. Nếu là hóa có thực chất, Tư Mã Tam đương ra bây giờ đã là tử thi một bộ. Đáng tiếc vị này quen thuộc lang nha bổng u đầu sức chán kỳ lạ thanh niên vẫn là dù bận vẫn đúng dung. Tư Mã Hoài thanh lãnh như nước ánh mắt dễ dàng xuyên thấu hắn, vẫn là chậm rãi nói. Quả nhiên cùng ta nghĩ một dạng. Lao tiền bối ngươi mặc dù làm được ta chưa từng nghe nói qua sự tình. Võ công lại không thế nào cao minh bộ dáng. Như cùng lạc đại hiệp đơn đấu, ngài sợ là liên tiếp một chiêu tư cách cũng khiếm phụng. Cho nên vãn bối chuyên tới để xin khuyên một câu, không bằng rất sớm thu thần thông A. Bản tọa không cần cùng bất luận kẻ nào đơn đấu. Chẳng lẽ ngươi không biết bản tọa có bản lĩnh gì? Ngươi đây là muốn chết. Ba lúc này một con quái chim gào thét mà qua, bay tới thiên không, từ trên xuống dưới thẳng đứng hướng Tư Mã Hoài mổ đi. Ba vãn bối tự nhiên biết rõ. Quái điểu kia mổ đến Tư Mã Hoài vị trí chỗ ở thời điểm, hiện chỉ còn lại hư ảnh. Thậm chí không thấy thanh niên xê dịch qua một bước, hắn liền xuất hiện ở Tử Linh Vu sau lưng, vỗ nhẹ nhẹ bả vai hắn một cái. Tử Linh Vu huy trưởng sau đánh, lại nghe được phía trước một tiếng quái khiếu. Quay đầu lại nhìn đã thấy đến vừa mới đầu kia quái điểu đỉnh đầu toát ra mấy cô lớn bọng máu, liền rơi vào trên mặt đất, bị bách thu giành cướp tàn thể, trong nháy mắt liền cặn bã cũng không còn sót lại. Mà Tư Mã Hoài đã lần thứ hai đứng ở hắn vừa rồi vị trí, thần sắc không màng danh lợi tự nhiên, liền tựa hồ động đều chưa từng động đậy. Nếu nói giật mình, ở đây liền không có không kinh hãi, bao quát đứng được gần nhất là danh. Tư Mã Hoài cái này hai lần thân pháp có thể nói là nháy mắt ở trước, chớp mắt ở sau, quả nhiên là xuất quỷ nhập thần. Lấy bản thân võ công tu vi, cho dù dựa vào tinh thuần kiếm tâm có thể theo kịp hắn, muốn lấy thân pháp làm đến hắn như vậy lại là tuyệt đối không thể. Không khỏi bật thốt lên khen. Hào một cái ngã tự tiêu diêu. Sư phụ ngươi môn khinh công này chuyên chọn kỳ môn khiếu huyệt hành khí, thích hợp tu luyện tư chất vạn người không được một. Hôm nay rốt cục thấy được truyền nhân. Cung tạ ơn tiền bối khích lệ. Hắc tế tư gặp cấp trên thụ thương không thể mặc kệ, nhưng lại tự biết võ công không kịp. Vội vàng khuyên nhủ, đại nhân, chúng ta bây giờ đi cũng được. Thử Linh Vu lại là đỏ mắt, giận dữ hét. Bạch đế tử. An tiểu tử này. Nuốt cái kia lão. Tiểm hủy được mệnh lệnh bỗng nhiên như gió lốc cuốn quanh, Tư Mã Hoài bên này ra mặt, cách làm bất quá là kéo dài thời gian. Một bước liền ngã nhảy ra hơn 20 trượng, đã không ở hiểm hủy thôn vệ phạm vi, giữa trời quát. Mọi người nghe, trận chiến này bảo mệnh làm đầu, tất cả đều cẩn thận cái mạng nhỏ của mình. Không cho phép bất cứ người nào chết, đây là nhiệm vụ lớn nhất. Võ sĩ tề hô như bài sơn đảo hải. Tuân lệnh. Mẹ đám này hôn trướng, vậy mà. Cho ta giết. Lần này gào thét phía dưới, lại không khoan nhượng. Bạch mãng kéo lây có thể làm dạn núi nham, sẽ thung lũng thân hình khổng lồ sông thẳng lại. Không người nào dám nói có thể ở nó va chạm phía dưới sống tạm. May mà cái này phía trước, có trôi kiếm này. Lạc danh một người đã đủ giữ con hải, dựa vào đế viên long đồ sắc bén, lẻ loi một mình đối phó hiểm hủy. Nhưng thủy chung ngăn không được cái kia kết bẹ kết lũ dã thú. Hoàng thượng cái này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cái gọi là lây dính hung thú sát khí dã thú là như thế nào đáng sợ. Tử Linh Vu chố gọi dã thú so với bình thường sơn lâm manh thú muốn hung manh khát máu nhiều lắm. Hình thể càng là lớn gần giống yêu quái trình độ. Cơ hồ không khỏi là nguyên bản gấp 2-3 lần lớn hình thể. Công kích của bọn nó bên trong không có đối với thức ăn đói khát, đơn thuần là tuân theo mệnh lệnh mà làm ra hành động, thậm chí không biết mệt mỏi, không sợ bị thương, đến chết mới thôi. Quen cùng người tác chiến các võ sĩ ở trước mặt chúng không chiếm được chút nào tiện nghi, về số lượng càng là áp đảo tính bất lợi. Điểm chết người là lại không phải không kịp nhìn quân chiến, mấu chốt một mực tại phía trước nhất đỉnh tiêm chi chiến. Bây giờ Lạc Danh cùng đầu kia yêu mãng xem như thế lực ngang nhau. Lấy Lạc Danh đột phá sau cảnh giới phối hợp đế viên long đồ, cùng đầu kia yêu mãng xem như chiến cái không thắng không bại. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng mà phe địch số lượng dù sao quá nhiều. Lạc Danh giờ phút này bên người đã bị mấy chục cái dã thú bao vây. Những cái này lây dính hung thú sát khí, không muốn mạng hung súc không có để ý bị gãy chi tàn thể uy hiếp, liều lĩnh nhào cắn đi lên. Dần dần trở thành Lạc Danh gánh vác. Một khi hắn bị thua xuống tới, trận chiến đấu này liền sẽ không huyền niệm chút nào kết thúc. Cho dù còn lại hắn một mình có thể giữ được tính mạng, cũng đủ trở thành cuộc đời việc đáng tiếc. Tử Linh Vu nói giết sạch tất cả mọi người vân vân cũng không phải là chỉ là một câu nói xuông, mà là thật sự có bậc này thực lực. Theo thời gian đưa đẩy, càng ngày càng nhiều dã thú từ bỏ truy kích những người khác, ở Tử Linh Vu dưới chỉ thị vây ở Lạc Danh xung quanh. Lạc Danh cùng Yểm Hủy đánh đến chính khẩn trương, đế viên long đồ chưa khai phòng, chỉ có thể gọt sạch Yểm Hủy lân thiến, lại khó làm thương tổn cùng chỗ sâu. Trên người mặc dù nhiều chỗ bị thương, nhưng ngay cả máu đều không chảy mấy giọt. Khí lực lại là đang dần dần hao tổn.